Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ lại tìm lại được di sản của cha mình, ra tay với 30.000 trung đẳng thánh tinh, rõ ràng tài lực rất hùng hậu. Đây là điều Ung Gia không muốn thấy. Bởi vậy, họ sẽ nghĩ mọi cách để đưa hai chị em Đường Nhứ trở lại dáng vẻ trước đây, hoặc trộm xê ướp, không từ thủ đoạn. Mộ Phong hiểu rõ điều đó. Anh nhìn Đường Nhứ có chút ngây thơ, trong lòng khẽ thở dài. Công tử, ngài không cần lo lắng như vậy. Em sẽ xử lý tốt mọi việc của Đường gia, ngài không cần quan tâm. Đường Nhứ chỉ không muốn chuyện nhà mình liên lụy đến Mộ Phong. Mộ Phong gật đầu, nhưng không coi lời Đường Nhứ là thật. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Sinh lại không biết chạy đi đâu. Đường Nhứ cũng không rảnh rỗi, trực tiếp thuê một cửa hàng nhỏ trên trấn. Tuy không thể so sánh với trong thần thành, nhưng Đường Nhứ đã quyết tâm chấn hưng Đường gia. Cô muốn mở cửa hàng. Mộ Phong tò mò hỏi. Đường Nhứ cười nói, ê đúng vậy. Đường gia chúng tôi trước đây giàu lên nhờ luyện khí, chúng tôi có bí pháp độc môn đấy. Đáng tiếc, cửa hàng của chúng tôi giờ đều bị Ung gia chiếm giữ. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, nhìn thấy Đường Nhứ và A Phúc thật lòng dọn dẹp cửa hàng, cũng không tiện dập tắt niềm tin của cô. Anh chỉ muốn giúp Đường Nhứ ổn định trong khoảng thời gian này. Liền anh mở miệng nói, ê đúng rồi, em trai cô không đến giúp sao? Hắn chắc lại ra ngoài đánh bạc rồi. Ta không biết phải làm sao để dạy dỗ hắn, nhưng dù sao hắn cũng là em trai ta. Đường Nhứ có chút xoắn xuýt. Cô từng thử nhiều cách, ví dụ như khóa Đường Sinh lại, nhưng dù sao đó cũng là em trai ruột của cô, vẫn không nhẫn tâm, nên mới tạo thành cục diện Đường Sinh ngày càng ngang ngược như hiện tại. Mộ Phong suy nghĩ một chút, nói, em hay là cô giao em trai cô cho ta đi, ta sẽ dạy dỗ hắn. Tốt quá, công tử có thể giúp đỡ là tốt nhất. Đường Nhứ vui mừng nói. Cô biết Mộ Phong mạnh mẽ đến mức nào, có lẽ chỉ có tu sĩ mạnh mẽ như vậy mới trị được em trai cô. Mộ Phong khẽ mỉm cười, rồi nói, ờ nhưng có một điều, cô đừng lo ta dùng thủ đoạn gì, cũng đừng đau lòng em trai cô. Ta đảm bảo trả lại cho cô một người em trai nghe lời hiểu chuyện. Đường Nhứ đồng ý ngay lập tức, dù sao trong lòng cô cũng hiểu rõ, em trai mình cứ phóng túng như vậy, thật sự là hết thuốc chữa. Liền Mộ Phong xoay người rời khỏi trấn, trực tiếp đi đến Long Kỳ Thần Thành. Sau khi nghe ngóng một chút, anh đã biết được Đường Sinh đang ở đâu. Tụ Hương Lâu là nơi mà nam nhân trong thần thành đều muốn đến. Bên trong mỹ nữ như mây, chỉ cần có thánh tinh, muốn làm gì cũng được. Đường Sinh tự nhiên không có thánh tinh, nhưng lại được Ung Bách Nguyên chiêu đãi. Rõ ràng Ung gia thiếu gia muốn khống chế hoàn toàn Đường Sinh, để ép Đường Nhứ vào khuôn phép. Mộ Phong đến nơi này, bị tay chân ở cửa cản lại, vì vị khách quan này, muốn vào Tụ Hương Lâu của chúng tôi, phải tháo mặt nạ xuống. Ta tìm Đường Sinh. Mộ Phong lạnh lùng nói. Hóa ra là tìm Đường công tử, à đáng tiếc Ung đại thiếu đang mời khách, đã dặn không ai được làm phiền họ. Tay chân cười híp mắt nói. Mộ Phong nhíu mày, không để ý đến tay chân, mà cưỡng hành đi vào Tụ Hương Lâu. Hành động này tự nhiên khiến tay chân bất mãn. Rất nhanh, một đám tay chân đến nơi này. Nghe được động tĩnh, TUBA cũng chạy tới, vẻ mặt căng thẳng, nếu xảy ra xung đột, sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán của họ. Không ngờ Mộ Phong căn bản không hề động thủ, chỉ móc ra một túi ném cho TUBA, bên trong có không ít thánh tinh. Tú bà nhìn thấy, nhất thời mừng rỡ, phất tay xua tan đám hung thần, chị ai nha, đây là khách quý của chúng ta, các ngươi muốn làm gì, mau cút đi cho ta. Sau đó, bà ta ân cần cung kính dẫn Mộ Phong vào, đồng thời nhiệt tình chỉ cho anh phòng của Đường Sinh. Đường Sinh đang cùng Ung Bách Nguyên ngồi trong phòng, xung quanh mỹ nữ vây quanh, uống say bí tỉ. Ung đại thiếu cứ yên tâm, ta tuyệt đối giúp ngài tóm lấy chị ta. Một con đàn bà, có thể làm gì được? Đường gia này, giờ ta làm chủ. Đường Sinh khoác lác không biết ngượng nói. Ung Bách Nguyên biết rõ bản chất của Đường Sinh, vốn không hy vọng Đường Sinh có thể làm được gì, hắn chỉ muốn khống chế Đường Sinh, để Đường Nhứ ngoan ngoãn nghe lời. Đúng vậy, ta biết huynh đệ ngươi khó xử. Chỉ cần ta và chị ngươi thành đôi, số thánh tinh ngươi nợ, ta xóa hết. Hai người cười chạm cốc, nhưng đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đá tung, Mộ Phong bước vào phòng. Hai tên hộ vệ của Ung Bách Nguyên vội vàng đuổi theo. Họ định ngăn cản, nhưng cơ thể Mộ Phong như quỷ mị lướt qua họ, khiến họ không kịp trở tay. Đường Sinh thấy là Mộ Phong, liền cười lạnh. Ê là ngươi à, nơi này là nơi ngươi có thể đến sao? Đeo một cái mặt nạ không dám gặp người, sợ là tiểu bạch kiểm mà chị ta mang về. Mộ Phong không nổi giận, chỉ bình thản nói, ê chị cô chuẩn bị làm ăn lại, là đàn ông Đường gia, cô nên về giúp. Ha ha, làm ăn. Nàng có phải là người có tố chất đó không? Hơn nữa, chuyện làm ăn đều do Ung đại thiếu lo liệu, chúng ta có thể làm gì? Ngươi trở về nói cho nàng biết, đừng si tâm vọng tưởng nữa, chỉ cần gả cho Ung đại thiếu, muốn gì cũng có. Đường Sinh ra vẻ hùng hồn, không có chút chí tiến thủ nào, thậm chí vì vinh hoa phú quý, không tiếc bán cả chị mình, đáng kinh đến cực điểm, khiến Mộ Phong vô cùng phản cảm. Nhưng vì Đường Nhứ, anh vẫn tiến đến trước mặt Đường Sinh, một tay tóm lấy Đường Sinh, nhấc lên rồi đi ra ngoài. Đường Sinh thiên phú không cao, cũng không thích tu luyện, bây giờ cũng chỉ là tu sĩ niết bàn cảnh, căn bản không có chút uy hiếp nào. Cung Bách Nguyên bên cạnh không thể làm ngơ. Hắn vẫn chưa tra ra thân phận của Mộ Phong, nên có chút kiên kỵ, chỉ mở miệng nói, "Hey bằng hữu, Đường Sinh là khách của ta, ngươi cứ vậy mang đi, là không nể mặt ta sao? Ngươi là cái thái gì, muốn ta nể mặt ngươi?" Mộ Phong hừ lạnh một tiếng, mang theo Đường Sinh định rời đi. Đường Sinh liều mạng giãy giụa, "Ở ngươi buông ra. Đừng quên ngươi còn đang ở nhờ nhà ta đấy. Ta sẽ đuổi ngươi đi ngay, tin không?" Chương 3782A đặc thù dạy dỗ. Mộ Phong thở dài, Đường Sinh quả thực không thể cứu vãn, vì vậy anh chọn cách đơn giản nhất, giơ bàn tay lên và mạnh mẽ tát vào mặt Đường Sinh. Nửa bên mặt Đường Sinh lập tức sưng vù, người cũng ngẩn ngơ, "Ờ ngươi, ngươi dám đánh ta? Ngay cả chị ta còn không dám đánh ta, ngươi lại dám?" "Chị cô không đánh cô là vì thương cô, còn ta thì không quen biết cô, đương nhiên có thể xuống tay." Mộ Phong nói như thể đang nói chuyện ăn cơm. Đường Sinh càng thêm ấm ức, "Ờ ngươi xong rồi, ta nhất định dê ít ngươi." Bốp. Lời còn chưa dứt, lại một bạt tai giáng xuống, cả khuôn mặt Đường Sinh đều sưng vù. Hắn kêu khóc muốn liều mạng với Mộ Phong, lại bị Mộ Phong đá lăn xuống đất. Sau đó, cảnh tượng khiến Ung Bách Nguyên và đám người đều ngẩn người, không dám thở mạnh, bởi vì Mộ Phong trực tiếp cưỡi lên người Đường Sinh, liên tục tung quyền. Đánh đến khi Đường Sinh hít vào nhiều hơn thở ra, anh mới nhấc Đường Sinh lên và kéo ra ngoài, máu tươi vương vãi một đường. Vừa đi anh vừa nói, "Vì ồn ào quá, giờ thì im lặng chưa?" Đợi đến khi họ đi rồi, Ung Bách Nguyên vội vàng nói, "Ở khi chưa điều tra rõ ràng, ai cũng đừng dây vào tên này." Mộ Phong lôi Đường Sinh một mạch ra khỏi Long Kỳ Thần Thành, trở về nhà Đường gia. Lúc này, Đường Nhứ và A Phúc vẫn còn ở cửa hàng. Anh ném Đường Sinh vào một cái bồn tắm đầy nước, sau đó lấy ra một giọt Bất Lão Thần Tuyền, hòa với nước giếng, đổ đầy bồn tắm. Như vậy, Đường Sinh sẽ không để lại bất kỳ tổn thương nào, nhưng nỗi đau trước đó thì vẫn phải chịu đựng. Không lâu sau, Đường Sinh tỉnh lại, nhìn thấy Mộ Phong, toàn thân run lên. Phát hiện mình đã về đến nhà, hắn bắt đầu la hét, "Ê chị ơi, mau đến cứu em, dê ít người." Mộ Phong ngồi đó, đợi hắn la hét mệt rồi mới nói, "Ê chị cô đang bận, nên giao cô cho ta. Ta hứa với chị cô sẽ trở nên hiểu chuyện, nghe lời." Đường Sinh tức giận nói, "Ơ ngươi, tên mặt trắng nhỏ này, đợi ta nói với chị ta, sẽ bảo nàng đuổi ngươi ra ngoài. Xem ra vẫn chưa nhớ bài." Mộ Phong lười nói chuyện, trực tiếp tiến lên, túm lấy Đường Sinh từ trong bồn tắm, đánh cho một trận, ngất xỉu mới dừng tay. Một giọt Bất Lão Thần Tuyền cũng chứa đựng sinh cơ kinh người, vì vậy, khi ngâm mình trong bồn tắm, Đường Sinh có thể nhanh chóng hồi phục vết thương. Mộ Phong ra tay cũng biết nặng nhẹ, chỉ cần để Đường Sinh chịu đựng đau khổ là được. Đường Sinh lại chậm rãi tỉnh lại. Lần này, ánh mắt nhìn Mộ Phong có chút sợ hãi, nhưng hắn vẫn đánh bạo nói, "Ê, đây là chuyện của Đường gia ta, ngươi dựa vào cái gì mà nhúng tay? Ta không cần ngươi quản." Mộ Phong lắc đầu, vặn vẹo khớp tay, lập tức lại đè Đường Sinh xuống bồn tắm. "Đừng mà." Sau một tiếng kêu thảm thiết, Đường Sinh lại ngất đi. Lần này, khi tỉnh lại, cuối cùng hắn cũng ngoan ngoãn, nhìn Mộ Phong như chuột thấy mèo, sợ hãi rụt rè. "Bây giờ hiểu chưa? Nếu cô làm chuyện gì khiến ta không vui, ta sẽ thưởng cho cô một trận đòn. Ta có linh đan diệu dược, dù có bẻ gãy tay chân cô, cũng có thể giúp cô hồi phục như ban đầu." Giọng Mộ Phong rất bình thản, nhưng Đường Sinh nghe lại vô cùng kinh khủng. "Ngươi, ngươi là yêu ma sao?" Mộ Phong nhíu mày, lạnh giọng nói, "Cho ta sẽ cho cô cảm nhận được ta còn đáng sợ hơn yêu ma." Sau đó, Mộ Phong bắt đầu rồi tu hành rồi cùng Đường Sinh. Anh bắt Đường Sinh quét dọn toàn bộ nhà cửa, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào. Hiện tại Đường gia các người không còn là đại gia tộc nữa, nên cô phải học cách bắt đầu lại từ đầu. Lý do của Mộ Phong rất đầy đủ. "Ngươi muốn làm ta mệt xê hết sao?" Đường Sinh oán trách một câu, nghênh đón hắn là nắm đấm như bão táp của Mộ Phong. Lại một lần nữa tỉnh lại trong bồn tắm, Đường Sinh không dám nói thêm một lời, trực tiếp bắt đầu lao động. Có điều hắn từ trước đến nay chưa từng làm việc, nên tỏ ra lóng ngóng. Mộ Phong không quan tâm đến điều đó, chỉ cần Đường Sinh làm không tốt là sẽ bị đê ánh đê ập. Tiếng kêu thảm thiết đến nỗi hàng xóm cũng không chịu nổi, vội vàng đi báo cho Đường Nhứ. Đường Nhứ đau lòng em trai, muốn Mộ Phong nhẹ tay hơn một chút, nhưng nhớ đến lời đã hứa với Mộ Phong, cô lại nhịn xuống. Cuối ngày, Đường Nhứ và A Phúc trở về nhà, không ngờ nhà cửa lại được quét dọn sạch sẽ. Chuyện này khiến cả hai có một cảm giác khác lạ. Đường Sinh thấy chị gái về, nhất thời khóc trống lên, "Ê chị ơi, mau đuổi người này đi, nếu không em sẽ xê hết trong tay hắn." Lời còn chưa dứt, Mộ Phong như quỷ mị xuất hiện sau lưng hắn, một tay kéo hắn ra khỏi vòng tay Đường Nhứ, tiếp theo là hai bạt tai. Hai bạt tai này suýt chút nữa đánh rụng hết răng của Đường Sinh, mặt sưng như đầu lợn. Đường Nhứ không đành lòng, "Ê công tử, như vậy có phải quá nghiêm khắc không?" Mộ Phong chậm rãi nói, thì hắn chuẩn bị bán cô cho Ung Bách Nguyên. Ngay cả chị gái cũng có thể bán, đúng là tán tận lương tâm. Cô che chở hắn không phải là vì tốt cho hắn, mà chỉ là hại hắn mà thôi. Nếu tin ta, đừng nhúng tay. Đường Như cắn môi, cuối cùng vẫn chọn tin Mộ Phong, không quay đầu lại rời đi. Đường Sinh thấy vậy, nhất thời cảm thấy nhân sinh vô vọng. Đúng như dự đoán, tiếp theo là một trận đê ánh đê ập, sau đó bị ném vào bồn tắm. Những ngày sau đó, Đường Sinh bị Mộ Phong sai quét dọn nhà cửa, bất kể là sân hay phòng, đều quét dọn không một hạt bụi. Đổi lại, Đường Sinh đã trúng mấy chục trận đòn. Được rồi, gần đủ rồi. Mộ Phong lẩm bẩm nói. Đường Sinh vừa nghe, lập tức nhảy lên, có phải ta có thể ra ngoài rồi không? Đương nhiên, nhưng là cùng ta. Mộ Phong khẽ mỉm cười, dẫn Đường Sinh rời khỏi trấn, đến một ngọn núi, sau đó lấy ra công cụ luyện khí. Đến đây, luyện khí là căn cơ của Đường gia các ngươi, cho ta xem thử. Đường Sinh tuy rằng chưa từng học, nhưng cũng từng thấy cha và những người khác làm. Hắn định cầm lấy cây búa, nhưng không ngờ cây búa lại nặng đến vậy. Sao lại thế này? Mộ Phong chậm rãi giơ tay lên, lạnh lùng nói, "Ê, đập cho ta. Nếu không đập đủ 10.000 nhát, ta sẽ cho cô biết thế nào là thống khổ." Đường Sinh lòng đầy sợ hãi, chỉ có thể chật vật cầm lấy cây búa, hết sức đập vào sắt. Nhưng chỉ đập vài lần, cổ tay hắn đã sưng lên, toàn thân mất hết khí lực. Cây búa này là đại địa chi tâm thánh khí, Mộ Phong có thể khống chế trọng lượng. Vì vậy, anh điều chỉnh trọng lượng đến mức tối đa, để Đường Sinh miễn cưỡng có thể cầm lên. Đây cũng là cách anh nghĩ ra, có thể giúp Đường Sinh nhanh chóng học được phương pháp luyện khí. Bằng không, dựa vào tính cách của Đường Sinh, có lẽ hắn sẽ không bao giờ chạm vào luyện khí. Không được, ta không đập nổi nữa. Đường Sinh mồ hôi đầy đầu, thở hổn hển nói. Chương 3783, Đường gia phiền phức. Cách Mộ Phong đối đãi Đường Sinh, căn bản không có bất kỳ lời thừa thải nào, tất cả đều không sánh bằng hành động trực tiếp. Chỉ thấy anh tiến thẳng đến trước mặt Đường Sinh, nắm chặt tay hắn, đặt lên đe sắt, rồi giơ búa lên, mạnh mẽ giáng xuống. Răng rắc một tiếng, xương tay Đường Sinh tức thì vỡ vụn, cơn đau thấu xương lập tức lan khắp toàn thân, khiến hắn không kìm được co giật, kêu la như bị chọc tiết lợn. Làm theo lời ta nói, bằng không ta sẽ nghiền nát toàn bộ xương cốt của ngươi từng chút một. Giọng Mộ Phong, trong tay Đường Sinh, như tiếng quỷ dữ thì thầm, hắn khóc lóc gật đầu đồng ý. Sau đó Mộ Phong dùng bất lão thần tuyền, rất nhanh chữa lành vết thương cho Đường Sinh. Đường Sinh bất đắc dĩ lại lần nữa cầm búa lên, liên tục giáng xuống. Mộ Phong nhìn cảnh này, không biết từ lúc nào đã lặng lẽ rời đi. Đường Sinh ngó nghiêng bốn phía, lập tức vứt búa bỏ chạy, lần này tiểu gia rốt cục tự do rồi. Hắn còn chưa kịp mừng rỡ bao lâu, một nắm đấm đột ngột xuất hiện trước mặt, một quyền đấm vào bụng hắn, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mạnh mẽ va vào một tảng đá lớn. Chạy! Còn lần sau, ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Mộ Phong xuất hiện trước mặt Đường Sinh. Đường Sinh bị bắt trở lại chỗ cũ, lại bắt đầu không ngừng đập búa, nhưng Mộ Phong lại lần nữa biến mất. Đường Sinh vẫn chưa từ bỏ hy vọng, liền đổi hướng tiếp tục bỏ trốn, lại rất nhanh bị bắt trở về, hơn nữa hình phạt càng thêm nghiêm khắc. Liên tiếp vài lần, Đường Sinh cảm nhận được thế nào là sống không bằng xê hết, liền không dám trốn nữa. Dù Mộ Phong không có ở đó, hắn cũng không dám bỏ chạy, thậm chí không dám dừng tay, mỗi một lần đều tiêu hao hết sức lực của mình. Tới tận đêm khuya, Mộ Phong một lần nữa trở về, chỉ là trong tay có thêm một ít thức ăn. Những thức ăn này trông giống như một loại thịt nào đó, nhưng lại được trộn lẫn với những thứ khác, tỏa ra mùi thơm mê người. Dù Đường Sinh không cần ăn uống, lúc này cũng đều thèm thuồng nhỏ dãi. Mộ Phong trực tiếp đưa thức ăn cho Đường Sinh, chậm rãi nói, "Ngày mỗi ngày ta đều sẽ làm cho ngươi những món ăn như vậy, ngươi nhất định phải ăn hết." "Đây là cái gì?" Đường Sinh vừa ăn vừa hỏi dò. "Thần ma thịt, bất quá bên trong có ta thêm gia vị đặc biệt." Mộ Phong chậm rãi nói. "Sở dĩ anh rời đi, chính là để săn dê ít thần ma, muốn mượn năng lượng cuồng bạo trong cơ thể thần ma, thêm vào việc sử dụng các loại linh vật từ kim thư thế giới để điều chế, khiến thần ma thịt có công hiệu đặc thù. Đường Sinh ăn những thứ thịt này, chỉ có thể trở nên càng ngày càng mạnh." Vừa ăn, Đường Sinh đã cảm thấy trên người càng ngày càng nóng, một ngày mệt mỏi đều bị quét sạch sành sanh, trong lòng hắn mười phần giật mình, cũng dần dần hiểu ra Mộ Phong muốn làm gì. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Đường Sinh hiện tại trong đầu chỉ nghĩ tới việc làm sao để bỏ trốn. Sau đó Mộ Phong đưa Đường Sinh về nhà, nghỉ ngơi một đêm, tiếp tục lặp lại động tác đập búa. Tuy rằng sức lực của hắn hơi tăng lên, Mộ Phong liền tăng thêm trọng lượng của búa. Vì vậy, Đường Sinh căn bản không cảm thấy có gì khác biệt so với ngày hôm qua. Thoáng một cái đã qua một tháng. Trong quá trình này, Mộ Phong không ngừng khôi phục tu vi của mình, đáng tiếc hiệu quả rất ít. Đoạn xương tay kia dường như đã hấp thu hết tu vi của anh, muốn tăng lên, như thể cần phải tu luyện lại từ đầu. Điều này khiến Mộ Phong không khỏi có chút khó chịu, nhưng bù lại anh có thể bình tĩnh hơn trong việc dạy dỗ Đường Sinh. Trải qua một tháng, thể trạng Đường Sinh so với trước đã trở nên cường tráng hơn rất nhiều, cả người tinh khí thần cũng đều rạng rỡ hẳn lên. Đường Như đem hết thảy đều thấy rõ trong mắt, trong lòng tự nhiên vui mừng. Đồng thời, cửa hàng thánh khí của họ cũng đã khai trương. Đường Nhứ dùng số tiền tiết kiệm mà cha cô để lại, mua một ít thánh khí và vật liệu. Dựa vào danh tiếng trước đây của Đường gia, việc kinh doanh của cửa hàng thánh khí của họ ngày càng tốt hơn, hết thảy đều đang hướng về những điều tốt đẹp. Thậm chí ngay cả Ung gia, trong một tháng này đều không lộ mặt. Nhưng Mộ Phong biết đây chỉ là tạm thời. Chỉ khi giải quyết được Ung gia, Đường gia mới có thể phát triển, bằng không hết thảy đều chỉ là lời suông mà thôi. Anh vẫn luôn chờ đợi cái ngày đó. Quả nhiên, trải qua một tháng điều tra, Ung gia cũng biết được một ít thông tin về Mộ Phong. Thiếu gia, chúng ta tra được tiểu tử này trước đây cũng xuất hiện ở vùng núi sóng lớn, nghe tu sĩ Lưu gia nói, hắn chỉ là một tán tu, nói là vì hủy dung nên mới đeo mặt nạ. Hắn và Đường Nhứ hẳn là quen nhau vào lúc đó. Ung Bách Nguyên vừa nghe, nhất thời giận không chỗ phát tiết, "Ê tốt, chỉ là một tán tu mà dám ngông cuồng như vậy, xem ra phải hảo hảo chiêu đãi hắn một phen. Đi, tìm vài người trước tiên đánh cho hắn một trận, để hắn cút khỏi nơi này. Nếu như hắn không nghe, liền trực tiếp làm thịt." Bị một tán tu chấn nhờ íp lâu như vậy, Ung Bách Nguyên trong lòng tràn đầy oán khí. Rất nhanh, đám tay chân dưới trướng hắn đã tụ tập lại, trong đó có hai người có tu vi luân hồi cảnh tầng 6. Theo bọn họ, đối phó một tán tu là quá dễ dàng. Bọn chúng đi thẳng tới Thanh Khẩu Trấn, thừa dịp Đường Nhứ đang bận rộn trong cửa tiệm, xông vào dinh thự Đường gia. Vừa vặn, Mộ Phong và Đường Sinh đang ở nhà. "Tiểu tử, lần này ngươi xui xẻo rồi. Thiếu gia của chúng ta nói rồi, muốn chặt đứt chân của ngươi, để ngươi cút khỏi Long Kỳ Thần Thành." Một tên tay chân hống hách nói. Lúc này, Mộ Phong lại cười lên, "Kể các ngươi rốt cục đã tới, ta biết các ngươi sẽ không bỏ qua." Đường Sinh lúc này cũng bước lên. Sau khi trải qua mấy chục trận đòn như tử và giày vò, hắn rốt cục bắt đầu chậm rãi lý giải người khác, thậm chí cũng có những suy nghĩ tích cực. "Chư vị, ta là Đường Sinh, cùng Ung thiếu gia nhà các ngươi là bạn bè. Nể mặt ta, hôm nay hãy đi về trước đi, ta sẽ khuyên nhủ hắn." Không ngờ, đám tay chân đối với Đường Sinh cũng một mặt xem thường, "Ê cút đi, ngươi chỉ là một con chó bên cạnh thiếu gia của chúng ta, lúc nào đến lượt ngươi lên tiếng. Nói cho ngươi biết, nếu không phải vì chị ngươi, chỉ bằng một thằng ma bài bạc như ngươi, làm chó cho thiếu gia của chúng ta còn không có tư cách đâu." Đường Sinh lúc này ngẩn người ra đó. Lúc này, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, thì ra Ung Bách Nguyên đối xử tốt với hắn, căn bản chỉ là giả dối. Hắn, trong mắt người ta, chỉ là một con chó nhà có tang. Đám tay chân cười khinh bỉ, đẩy Đường Sinh ra, phất tay nói, "Ê anh em, đánh gãy chân hắn." Lúc này, Mộ Phong nhìn thấy dáng vẻ của Đường Sinh, biết những nỗ lực của mình không uổng phí. Chí ít Đường Sinh cũng nên hiểu, trong mắt người khác, hắn chẳng là cái thá gì. Đối với những tay chân kia, anh căn bản không để vào mắt. Dù thực lực của mình chưa khôi phục, nhưng đối phó với bọn chúng cũng đã thừa sức. Một tên tay chân xông lên, một quyền đấm về phía Mộ Phong, thanh thế to lớn. Nhưng Mộ Phong dễ dàng tránh được, sau đó tung một chưởng, tên kia đã bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào tường. Chương 3784A, cái thứ hai đồ đệ. Thân ảnh Mộ Phong nhanh nhẹn như quỷ mị, thoăn thoắt lướt đi giữa đám người. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ tay chân đều bị anh đánh gục, những bức tường xung quanh bị đấm thủng lỗ chỗ. Anh thong thả bước đến trước tên cầm đầu, chiếc mặt nạ sắt che khuất mọi biểu cảm. "Trước khi trời tối, phải sửa xong tường cho ta. Bằng không, ta sẽ gắn bọn ngươi lên tường." Đám hung thần gật đầu lia lịa, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Mộ Phong đối phó bọn chúng, thậm chí không cần dùng đến thánh thuật, chỉ bằng một hai cú đấm, đã khiến bọn chúng thân tàn ma dại. Người này, tuyệt đối che giấu thực lực. Bởi vậy, bọn chúng không dám phản kháng, vội vàng lấp đầy những chỗ hổng trên tường, rồi lủi thủi rời đi. Mộ Phong nhìn về phía Đường Sinh, hắn vẫn chưa hoàn hồn sau sự nhục nhã vừa rồi. Anh bất đắc dĩ nói, "Ê đây chính là hiện thực. Đường gia các ngươi đã sa sút, sẽ không còn ai nâng đỡ ngươi như trước nữa. Cho dù Ung Bách Nguyên thật sự cưới tỷ tỷ ngươi, loại người đó rồi cũng sẽ chán ghét. Đến lúc đó, chị ngươi sẽ bị vứt bỏ như dễ rách, ngươi cũng sẽ bị hắt hủi, thậm chí chẳng bằng con chó. Khi phong ba thực sự ập đến, Đường gia chỉ còn lại hai chị em các ngươi. Nếu ngươi tiếp tục sa đọa, Đường gia tại Long Kỳ Thần Thành, thực sự sẽ lụi tàn." Đường Sinh như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê, trong lòng tràn đầy không cam tâm, cuối cùng cũng nhận rõ hiện thực. Hắn tiến thẳng đến trước mặt Mộ Phong, quỳ xuống. "Tuy rằng ta còn chưa biết tên ngài, xin ngài thu nhận ta làm đồ đệ." Thấy cảnh này, Mộ Phong rốt cục gật đầu. Anh đỡ Đường Sinh dậy, chậm rãi nói, "Để biết hối cải vẫn còn kịp. Những gì Đường gia đã mất, ngươi và chị ngươi phải giành lại." Anh truyền thụ Hồng Mông Tiên Pháp cho Đường Sinh. Dù thiên phú không cao, Đường Sinh cũng đã trở thành đồ đệ chính thức của Mộ Phong, đứng sau Ngụy Bi. Sau đó, Mộ Phong lại đưa Đường Sinh rời đi, đến một khu rừng trong núi. Chỉ là lần này, anh không để Đường Sinh tiếp tục đập búa, mà bắt đầu dạy cho Đường Sinh những kiến thức cơ bản về luyện khí. Điều khiển hỏa diễm, rèn đúc vật liệu. Anh từng bước một dạy dỗ, không ngờ ngộ tính của Đường Sinh lại khá tốt, rất nhanh đã nhập môn. Vài ngày sau, Mộ Phong dẫn Đường Sinh đến trước mặt Đường Nhứ, để hắn phụ giúp trong cửa hàng, đồng thời tu luyện Hồng Mông Tiên Pháp, thực lực nhất định sẽ tăng nhanh chóng. Tỷ, trước kia đều là do đệ sai. Cho đệ một cơ hội đi. Đường Nhứ nhìn người em trai rạng rỡ, gần như đã rơi lệ. Cô vội vàng gật đầu, "Ấy đương nhiên. Chị em ta liên thủ, không gì có thể ngăn cản chúng ta." A Phúc đứng bên cạnh cũng đang lén lau nước mắt. Ông đã phụng dưỡng phụ thân Đường Nhứ cùng chị em họ hai đời, hiện tại cuối cùng cũng thấy thiếu gia quay đầu là bờ. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài cửa hàng đột nhiên truyền đến những tiếng ồn ào. Đường Nhứ phụ trách rèn đúc thánh khí, còn A Phúc lo việc buôn bán bên ngoài. Lúc này, lòng hiếu kỳ trỗi dậy, cả hai liền ra trước cửa hàng. "Ta nói cho các ngươi biết, thánh khí ở tiệm này dở lắm. Cửa hàng thánh khí Ung Gia không chỉ giá rẻ hơn mà phẩm chất còn tốt hơn nhiều. Không cần phải đến mua ở đây làm gì." Một người lớn tiếng la hét, thậm chí còn lấy ra một thánh khí để mọi người xem. Sau khi so sánh phẩm chất và giá cả, tất cả mọi người đều đổ xô lựa chọn cửa hàng thánh khí Ung Gia với giá thấp hơn và phẩm chất tốt hơn. Cửa hàng Đường Nhứ lập tức ế ẩm. Dù sao, thánh khí được chế tạo dành riêng cho tu sĩ càng coi trọng phẩm chất. Đường Nhứ không cam tâm, cố tình đến cửa hàng thánh khí Ung Gia mua một ít thánh khí về, phát hiện đúng như những gì họ nói, phẩm chất tốt hơn và giá cả thấp hơn. "Tại sao lại như vậy? Thánh khí nhà ta từ rèn đúc đến thành phẩm, hầu như đã là giá gốc rồi. Bọn họ bán như vậy, căn bản là lỗ vốn mất thôi." Mộ Phong chậm rãi nói, "Thế bọn họ làm vậy là để bóp chết các ngươi. Nếu các ngươi cũng hạ giá, giá của bọn chúng còn có thể thấp hơn nữa. Tóm lại, chỉ cần có thể đánh sập các ngươi, lỗ một ít tiền cũng không quan trọng." Sắc mặt Đường Nhứ có chút tái nhợt. Vì cái cửa hàng này, cô đã dùng gần hết thánh tinh mà cha cô để lại. Sau khi trả nợ cho em trai, số tiền còn lại không đáng là bao. Nếu lại bán lỗ, họ căn bản không trụ nổi. Mộ Phong biết rằng, dù anh có lấy thánh tinh ra giúp đỡ, đó cũng không phải là kế lâu dài, chỉ khi giải quyết vấn đề từ gốc rễ mới được. Nhưng trong chốc lát, anh cũng không có cách nào hay. Vài ngày sau, việc kinh doanh trong cửa hàng trở nên vô cùng ảm đạm. Tiếp tục như vậy, chị em Đường Gia cùng một lão nô trước kia, chỉ còn nước ra đường ăn xin. Nhưng Mộ Phong lại nghĩ ra một cách khác. "Cái gì?" "Muốn luyện chế đan dược. Nhưng chúng ta đến một chữ về luyện đan cũng không biết." Trong cửa hàng, Đường Nhứ nhìn Mộ Phong với vẻ nghi ngờ. Mộ Phong khẽ mỉm cười, "Yên tâm, các ngươi không hiểu, nhưng ta hiểu. Hơn nữa, thánh khí có thể sao chép, nhưng có những loại đan dược không có toa thuốc thì không thể làm được. Vì vậy, đây là cơ hội để khôi phục danh tiếng Đường gia." Đường Nhứ chậm rãi gật đầu, đồng ý với Mộ Phong, nhưng cô cười khổ nói, "Dù vậy, chúng ta cũng không còn bao nhiêu thánh tinh để đầu tư nữa rồi. Tất cả thánh tinh đều đã đổi thành những thánh khí và vật liệu luyện khí này rồi." Mộ Phong hào phóng vung tay, "Không sao cả, ta có. Coi như là cảm ơn vì đã mang ta về đây." Đường Nhứ muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chân thành của Mộ Phong, cô vẫn gật đầu, "Xem như là khoản đầu tư của ngươi. Sau này, tất cả sản nghiệp của Đường gia đều có phần của ngươi." Mộ Phong cười cười, nhưng không chọn một cửa hàng trên trấn, mà dẫn Đường Nhứ và Đường Sinh thẳng đến Long Kỳ Thần Thành. Thậm chí, anh còn thuê một cửa hàng đối diện với một tiệm thuốc của Ung gia. Sau đó, Mộ Phong mua một lượng lớn tài liệu luyện đan, nhốt mình lại luyện chế. Còn Đường Nhứ và Đường Sinh thì sửa sang lại cửa hàng, treo biển hiệu Đường gia. Ung Bách Nguyên biết chuyện này, lập tức cười lớn, "Ngay bọn người này thật nực cười. Luyện khí không thành công, lại muốn so tài với chúng ta trong lĩnh vực luyện đan sao? Những luyện đan sư của Đường gia, từ lâu đã trở thành người của Ung gia rồi. Bọn họ lấy cái gì để đấu với chúng ta?" Một tên hầu lên tiếng, "Ê thiếu gia, có cần đến gây rối cho bọn chúng không?" Ung Bách Nguyên khẽ mỉm cười, "Không cần. Ta ngược lại muốn xem Đường như có bao nhiêu thánh tinh để tiêu xài. Đến lúc đó, để cho bọn chúng mất hết vốn liếng, khóc không kịp. Chỉ có tên đeo mặt nạ kia là một kẻ cứng đầu. Tìm cơ hội diệt trừ hắn mới là quan trọng." Vài ngày sau, cửa hàng Đường gia cuối cùng cũng khai trương trở lại. Trong cửa hàng bày bán một lượng lớn đan dược, tất cả đều do Mộ Phong luyện chế trong vài ngày qua. Đối với đan dược, anh rất thành thạo. Từ trước đến nay, anh đã tích lũy không ít kiến thức về luyện đan. Hơn nữa, trong truyền thừa của Quỷ Thủ Thánh Y Từ Lãng, cũng có vô số phương pháp luyện đan. Những phương pháp luyện đan này đều là độc nhất vô nhị, hơn nữa công hiệu cường đại. Mộ Phong chỉ chọn một vài phương pháp để luyện chế. Nhờ có ATV cảnh giới, anh có thể tối ưu hóa việc sử dụng linh dược, chi phí cũng tự nhiên giảm bớt. Chương 3785 A tiệm mới khai trương. Đây đều là do ngươi luyện chế. Đường Nhứ kinh ngạc che miệng, nhìn những bình đan dược bày la liệt trong cửa hàng. Dù Mộ Phong nói sẽ dùng đan dược để giành lại thế thượng phong, thực tâm mà nói, cô không mấy hy vọng. Dù sao, sản nghiệp chính của Đường gia trước giờ không phải là đan dược. Ai cũng biết, đan dược kiếm tiền nhanh chóng, chỉ cần có một luyện đan sư giỏi, biến vật liệu thành đan dược, giá trị có thể tăng lên gấp nhiều lần. Vậy nên, khi thấy Mộ Phong thực sự luyện chế được một lượng lớn đan dược, cô vô cùng kinh ngạc. Đường Sinh lại cười toe toét, "Ê sư phụ, không ngờ người lại lợi hại trong cả lĩnh vực luyện đan như vậy. Bao giờ thì dạy con? Mộ Phong liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu cười khổ, về cái gì cũng muốn ôm đồm thì chỉ có hỏng việc thôi. Con cứ luyện khí cho tinh thông đã, rồi tính sau. Đã có đan dược, A Phúc liền chọn một ngày lành tháng tốt, khai trương sau vài ngày. Trong những ngày này, cả ba đều bận rộn chuẩn bị trong cửa hàng. Thậm chí, Đường Nhứ và Đường Sinh còn đích thân ra ngoài quảng bá về đan dược của cửa hàng. Đan dược do Mộ Phong luyện chế bao gồm mọi loại, từ chữa thương đến tăng trưởng tu vi, điểm mạnh là toàn diện. Hơn nữa, dược hiệu đan dược của họ được đồn thổi là tốt hơn 3 phần so với đan dược thông thường, nhưng giá cả lại tương đương. Vì vậy, đến ngày khai trương, rất nhiều tu sĩ đã bị thu hút đến. Những tu sĩ này sẽ là khách hàng chủ yếu của cửa hàng, nếu hiệu quả đan dược thực sự tốt, thậm chí sẽ thu hút rất nhiều người đến nhập hàng. Đan dược tốt thì không bao giờ lo thiếu đầu ra. Đường Nhứ và A Phúc tất bật chào hỏi khách khứa. Không ngờ, Ung Bách Nguyên cũng dẫn người đến, trên mặt mang theo vẻ không thiện ý. Ung Bách Nguyên, nơi này không hoan nghênh ngươi. Đường Sinh lập tức xông lên, trong lòng mang theo một cổ phẫn hận, hung tợn nói. Ung Bách Nguyên chỉ cười lạnh, ngày mở cửa làm ăn, lại có đạo lý đuổi khách sao? Đường Sinh, ngươi thực sự nghĩ đám Đường gia các ngươi có thể chống lại chúng ta? Thật nực cười. Ngươi cũng chỉ là một con chó bên cạnh ta thôi, đã từng là, và sau này cũng vậy. Đợi đến khi các ngươi phá sản, chẳng phải lại phải đến cầu xin ta sao? Vừa nghĩ đến những chuyện ngu ngốc mình đã làm trước đây, Đường Sinh lại càng tức giận. Hắn giơ tay định đánh Ung Bách Nguyên, nhưng bị Đường Nhứ ngăn lại. Đường Sinh tu luyện Hồng Mông Tiên Pháp, tuy rằng có chút thành tựu, nhưng thời gian tu luyện còn ngắn, tu vi cũng không tăng lên bao nhiêu. Hơn nữa, thiên phú của Đường Sinh kém xa Đường Nhứ, chỉ là tốt hơn tu sĩ bình thường một chút mà thôi. Vì vậy, dù thế nào, Đường Nhứ cũng sẽ không để hắn động thủ. Ung thiếu gia, tiệm nhỏ của chúng tôi khai trương, ngài đương nhiên có thể đến. Không biết ngài muốn mua loại đan dược gì? Ung Bách Nguyên khẽ mỉm cười, ta nghe nói đan dược của các ngươi dược hiệu tốt hơn 3 phần so với đan dược thông thường. Lời này có vẻ hơi quá rồi, ta không tin. Nếu thực sự như vậy, có dám so tài một phen không? Nghe có trò hay, lập tức có không ít tu sĩ đến vây xem. Họ cũng muốn xem, rốt cuộc đan dược của nhà nào tốt hơn, dù sao, giá cả hai cửa hàng đều như nhau. Ung Bách Nguyên như đã chuẩn bị từ trước, trong tay lóe lên hàn quang, rút ra một thanh đại đao, quét ngang, chém bị thương hai tên hộ vệ phía sau. Hai tên hộ vệ bị chém cùng một vết thương, ngã xuống đất kêu la. Nghe nói trong cửa hàng các ngươi có hồi vân đan, đan dược sơ đẳng luân hồi cấp, cũng là đan dược chữa trị vết thương. Vậy thì so sánh với hồi khí đan của Ung gia chúng ta xem sao. Hai loại đan dược đều là đan dược sơ đẳng luân hồi cấp, tên gọi cũng gần giống nhau, chỉ là khác nhau ở dược hiệu. Ung Bách Nguyên trước tiên ném hồi khí đan của bọn họ cho một gã hộ vệ. Hộ vệ vội vàng uống, một luồng hào quang màu xanh lục nhàn nhạt hiện ra trên thân thể hộ vệ, vết thương trên người cũng từ từ khép lại. Quả không hổ là đan dược luân hồi cấp, hiệu quả rõ rệt. Với tốc độ này, chỉ trong một ngày, vết thương có thể hồi phục như ban đầu. Đường Nhứ vẫn chưa thử nghiệm đan dược của họ, trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng cô vẫn quyết định tin tưởng Mộ Phong, trực tiếp đưa hồi vân đan cho một tên hộ vệ khác. Tên hộ vệ kia cũng uống hồi vân đan. Không ngờ, dược hiệu vừa tan ra, một luồng sinh cơ to lớn liền trào dâng, thậm chí những người xung quanh cũng có thể cảm nhận được cổ sinh cơ này. Vết thương trên người hộ vệ, trước hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, khép lại với tốc độ chóng mặt. Tốc độ này, không quá nửa ngày là có thể để vết thương hồi phục hoàn toàn. So sánh với bên kia, hiệu quả đan dược do Mộ Phong luyện chế tốt hơn gấp đôi. Ung Bách Nguyên ngẩn người tại chỗ, lập tức khó tin mắng to, "Ê không thể nào. Các ngươi nhất định là làm giả. Đan dược sơ đẳng luân hồi cấp làm sao có thể có hiệu quả mạnh như vậy? Hiệu quả của đan dược phải dựa vào cảnh giới tu sĩ mà biến hóa. Tu sĩ luân hồi cảnh dùng đan dược niết bàn cấp, hiệu quả sẽ giảm đi nhiều. Vì vậy, hai tên hộ vệ mà Ung Bách Nguyên mang đến đều là tu sĩ luân hồi cảnh. Thậm chí, tu vi của hộ vệ dùng hồi vân đan còn cao hơn một chút so với hộ vệ kia, hiệu quả đan dược tự nhiên cũng kém hơn một chút. Đường Nhứ thở phào nhẹ nhõm, lập tức trở nên hưng phấn, chế nhạo, "Nhờ Ung thiếu gia, phương pháp là do ngài chọn, người cũng là người của ngài, chuyện này không thể làm giả được chứ?" Những tu sĩ xung quanh đều rối rít hoan hô. Đan dược như vậy mới có thể giúp đỡ họ vào thời điểm then chốt. Ung Bách Nguyên không ngờ mình lại tự bôi nhọ mình, sống sờ sờ quảng cáo cho cửa hàng Đường gia. Trong lòng tức giận không thôi, nhưng cũng không tiện phát tác, chỉ có thể trút giận lên hai tên hộ vệ của mình. Hắn trực tiếp đạp mấy đá vào hộ vệ, rồi phẫn hận rời khỏi cửa hàng. Có sự so sánh, các tu sĩ càng nhiệt tình mua đan dược hơn. Thậm chí, một số người không có ý định mua cũng muốn mua một ít để dự trữ. Vì vậy, đan dược do Mộ Phong luyện chế đã bị tranh mua hết sạch trong thời gian ngắn. Đường Nhứ đi đến bên cạnh Mộ Phong, tươi cười hỏi, "Ê công tử, rốt cuộc ngươi đã làm thế nào vậy?" Mộ Phong không khỏi bật cười, "Ê thực ra, hồi vân đan chính là hồi khí đan mà Ung gia bán. Ta đã cố tình đến cửa hàng của bọn họ xem qua. Tuy rằng phương pháp luyện đan của họ được bảo mật, nhưng cũng không phải là bí mật độc quyền của cả nhà bọn họ, ta vừa vặn biết một chút. Lần này, Đường Nhứ càng thêm chấn kinh, vội vàng hỏi, "Ê, cùng một loại đan dược, tại sao hiệu quả lại khác nhau nhiều như vậy?" Mộ Phong kiên nhẫn giải thích, "Ê, rất đơn giản, hồi khí đan của bọn họ ăn bớt ăn xém. Hơn nữa, ta đã thêm một số thứ đặc biệt vào trong đan dược. Có thứ này, đan dược thông thường cũng có thể tăng hiệu quả lên rất nhiều." Đường Nhứ tâm phục khẩu phục, giơ ngón tay cái lên nói, "Ê công tử, đúng là có ngươi." Chương 3786 A nên khó mà giải. Ngày khai trương đầu tiên coi như là vượt qua thành công, nhưng vì buôn bán quá tốt, dẫn đến đan dược đều đã bán hết sạch. Bởi vậy, Mộ Phong chỉ có thể tăng ca luyện chế. Mộ Phong buộc miệng nói, "Ê, nếu có thêm vài luyện đan sư giúp đỡ thì đỡ biết bao." Câu cảm thán vô tình này lọt vào tai Đường Nhứ. Cô lập tức để tâm và bắt đầu chiêu mộ luyện đan sư. Cô cũng nhận ra rằng trong lĩnh vực luyện đan, họ thực sự có thể vượt qua Ung Gia. Tuy nhiên, hầu hết các luyện đan sư ở Long Kỳ Thần Thành đều đã bị Ung Gia lôi kéo hết rồi. Vì vậy, căn bản không có ai muốn đến chỗ họ, dù cho đan dược của họ có hiệu quả tốt hơn, quy mô của họ vẫn còn quá nhỏ bé. Trong một khoảng thời gian dài, Mộ Phong chỉ có thể tự mình luyện chế đan dược. Nhiều nhất thì Đường Nhứ và Đường Sinh sẽ đến giúp đỡ làm một vài việc vặt. Nhưng Mộ Phong phát hiện, quá trình luyện chế đan dược tuy mệt mỏi, nhưng lại có tác dụng trong việc hồi phục tu vi của hắn. Thậm chí, so với việc hắn đơn thuần tu luyện, tốc độ hồi phục còn nhanh hơn. Vậy nên, dù mệt mỏi, hắn vẫn vui vẻ chịu đựng. Cứ như vậy, việc kinh doanh đan dược của Đường gia dần đi vào ổn định. Dù Ung gia có hạ giá đan dược, cũng không thể lay chuyển được họ. Dù sao, dược hiệu khác biệt quá lớn, đan dược của Đường gia vẫn chiếm ưu thế. Mỗi ngày, đan dược do Mộ Phong luyện chế đều bị mua sạch. Dù Mộ Phong luyện đan rất nhanh, nhưng một ngày luyện chế hơn 100 viên đan dược đã là giới hạn. May mắn là bản thân hắn vẫn là tu sĩ vô thượng cảnh, tốc độ luyện chế đan dược luân hồi cấp rất nhanh. Ung gia trong khoảng thời gian này vẫn luôn không đến gây rối. Nhưng Mộ Phong trong lòng cảm thấy rằng bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha. Cứ có cảm giác bọn họ đang chuẩn bị chuyện gì đó. Mộ Phong chậm rãi nói. Đường Sinh cười nói, "Ê sư phụ, có gì phải sợ? Bọn họ chỉ là đang ghen tị thôi mà." Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, "Ê không đâu. Bọn họ không thể nào vui vẻ khi chúng ta gần như cướp đi một nửa mối làm ăn đan dược của bọn họ như vậy." Quả nhiên, dự đoán của Mộ Phong rất nhanh đã ứng nghiệm. Ngày hôm đó, Đường Nhứ thở hổn hển chạy về, tìm đến Mộ Phong, lập tức nói ra vấn đề mà họ đang gặp phải, "Kẻ công tử, không xong rồi. Tất cả các cửa hàng đều không muốn bán vật liệu luyện đan cho chúng ta." Mộ Phong lập tức nhíu mày. Dù tài nghệ luyện đan của hắn có cao siêu đến đâu, nhưng không có vật liệu, thì cũng chẳng khác nào không một đố gột nên hồ. Đường Nhứ mặt mày cau có, "Kẻ Ung gia có đến 30 cửa hàng đan dược ở Long Kỳ Thần Thành, nhu cầu về vật liệu rất lớn. Chắc chắn là Ung gia đã uy hiếp bọn họ." Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đúng vậy. So sánh ra, lợi nhuận mà chúng ta có thể mang lại cho họ có lẽ rất ít. Trừ phi chúng ta có thể khiến họ đạt được lợi nhuận lớn hơn. Mộ Phong đột nhiên nói. Đường Nhứ có chút nghi hoặc, vội vàng hỏi, "Ê công tử có biện pháp gì sao?" "Có. Ta muốn đi tìm bọn họ nói chuyện." Mộ Phong đứng dậy, hỏi thăm về thương hội lớn nhất ở Long Kỳ Thần Thành. Không ngờ lại là Thanh Điền Thương Hội. Nhưng hiện tại hắn không thể để lộ thân phận, mối quan hệ với Hà Tam Cô cũng không thể sử dụng. Tuy nhiên, hắn có phương pháp của riêng mình. Rất nhanh, hắn liền đến Thanh Điền Thương Hội. "Ta là luyện đan sư của Đường gia, muốn tìm người phụ trách của các ngươi." Mộ Phong thản nhiên nói. Cô thị nữ trong cửa hàng vừa nghe là người của Đường gia, lập tức xua tay, "Ê xin lỗi, trưởng quỹ của chúng tôi đã nói rồi, người của Đường gia không tiếp hết." Mộ Phong dường như đã sớm nghĩ đến điều này, lấy ra một chiếc bình ngọc nhỏ từ trong ngực, đưa cho thị nữ và nói, "Hãy đưa cái này cho trưởng quỹ của các ngươi xem, ông ta sẽ tiếp ta." Cô thị nữ tuy nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo. Quả nhiên, lần này trưởng quỹ tự mình đi ra, mời Mộ Phong vào một gian phòng trang nhã. Trong chiếc bình ngọc nhỏ kia chính là nước bất lão thần tuyền. Đan dược của Đường gia sở dĩ có hiệu quả tốt, chính là vì được trộn lẫn một ít nước bất lão thần tuyền. Dù sao, vật này đối với Mộ Phong mà nói, tương đương với miễn phí. Tuy nhiên, đây không phải là kế hoạch lâu dài. Dù sao, Mộ Phong không thể ở lại đây mãi. Vì vậy, đợi đến khi hắn rời đi, Đường gia muốn tiếp tục duy trì, cần phải làm được rất nhiều điều. Một là đánh bại Ung gia hoàn toàn. Hai là cần có phương pháp luyện đan đặc biệt của riêng họ. Và cuối cùng là tìm một minh hữu. Hiển nhiên, Thanh Điền Thương Hội là lựa chọn thích hợp nhất. Vị công tử này, thứ bên trong, chẳng lẽ là nước bất lão thần tuyền? Trưởng quỹ nhìn Mộ Phong, ánh mắt có chút nóng rực. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, và trưởng quỹ quả là người biết hàng. Ông hẳn phải biết vật này có giá trị đến mức nào. Bất lão thần tuyền dù ở thượng vị thần quốc, cũng là một thứ vô cùng hiếm hoi. Hầu như đều bị các đại gia tộc tự mình quản lý, có thể lưu truyền ra ngoài rất ít. Vậy nên, việc Mộ Phong lấy ra nước bất lão thần tuyền là một việc vô cùng trân quý. Đương nhiên. Không biết công tử có bao nhiêu trong tay? Chưởng quỹ tiếp tục dò hỏi. Rất nhiều. Đủ để các ngươi kiếm được lợi nhuận nhiều hơn so với việc giúp đỡ Ung gia. Mộ Phong chậm rãi nói. Chưởng quỹ có chút xoắn xuýt. Tề công tử, tuy rằng vật này rất quý giá, nhưng Ung gia mua của chúng tôi không chỉ là vật liệu dùng để luyện đan. Tài sản và sự nghiệp của bọn họ rất lớn. Về lâu dài, chúng tôi đương nhiên sẽ chọn Ung gia. Lời nói thẳng thắn này vừa thốt ra, Mộ Phong biết quả nhiên là Ung gia đã bày mưu tính kế, không cho ai bán vật liệu luyện đan cho họ. Nhưng Mộ Phong cũng không để ý, chỉ thản nhiên nói, "Tề trưởng quỹ cảm thấy, Đường gia có thể có ngày cuộc khởi trở lại hay không? Đến thời điểm, Đường gia có lẽ sẽ không quên ân tình này. Ta tin tưởng, Đường gia chẳng mấy chốc sẽ vượt qua Ung gia." Trưởng quỹ có chút do dự. Việc Mộ Phong lấy ra được Bất Lão Thần Tuyền chứng minh hắn không phải là người bình thường. Nhưng nếu lựa chọn Đường gia, thì tương đương với việc đánh cược. Nếu Đường gia cuối cùng bị Ung gia đánh bại, vậy thì chẳng khác nào họ trực tiếp mất đi khách hàng lớn là Ung gia. Thấy trưởng quỹ do dự, Mộ Phong bất đắc dĩ thở dài, không còn cách nào khác, đành lấy ra thêm mấy viên đan dược khác nhau, bày ra trước mặt trưởng quỹ. Những đan dược này đều là đan dược hết sức đặc thù. Ngoại trừ Mộ Phong ra, rất khó có người thứ hai ở Long Kỳ Thần Thành biết được toa đan dược này. Đồng thời, trong đó có một viên đan dược là đan dược sơ đẳng vô thượng cấp. Đan dược vô thượng cấp, phóng tầm mắt toàn bộ thượng vị thần quốc, đều là vô cùng trân quý. Có thể luyện chế được loại đan dược này rất ít, dù sao, những tu sĩ có thể tu luyện đến vô thượng cảnh, rất ít khi phân tâm luyện đan. Chưởng quỹ nhìn thấy cảnh này, lập tức đồng ý, dù sao, xem ra tiềm lực của Đường gia, nói đúng ra là tiềm lực của Mộ Phong, lớn hơn nhiều so với Ung gia. Rất nhanh, Thanh Điền Thương Hội đưa ra quyết định. Từ nay về sau, tất cả vật liệu của Đường gia đều do Thanh Điền Thương Hội cung cấp, bất luận số lượng bao nhiêu. Thậm chí, chưởng quỹ chi nhánh Long Kỳ Thần Thành của Thanh Điền Thương Hội tự mình đưa một lượng lớn vật liệu đến cửa hàng đan dược của Đường gia. Hành động này cho thấy ông ta đã triệt để đoạn tuyệt với Ung gia. Đường Nhớ nhìn thấy cảnh này, trong lòng tràn ngập sự khó tin. Cô không biết Mộ Phong đã làm thế nào mà có thể khiến Thanh Điền Thương Hội từ bỏ khách hàng lớn như Ung gia. Trong lòng cô, Mộ Phong quả thực là không gì không làm được. Chương 3787 A Luyện Đan Sư Nội Ứng. Mộ Phong dùng nước Bất Lão Thần Tuyền và đan dược vô thượng cấp, thành công thuyết phục Thanh Điền Thương Hội. Ung Bách Nguyên biết chuyện này, tức đến mức muốn phát điên. Hắn không ngờ Thanh Điền Thương Hội lại phản bội mình. Hắn giận dữ tìm đến Thanh Điền Thương Hội, nhưng ngay cả mặt trưởng quỹ cũng không được gặp. Ban đầu chỉ là một trò đùa nhỏ, nhưng lần này, Đường gia đã gây tổn hại đến lợi ích của Ung gia, vì vậy Ung gia cũng không cho phép Ung Bách Nguyên tự mình xử lý nữa. Gia chủ Ung gia, Ung Thành Tài, đích thân ra tay, tìm đến Thanh Điền Thương Hội. Dù gặp được trưởng quỹ, nhưng trưởng quỹ dường như đã quyết tâm giúp đỡ Đường gia, Ung Thành Tài không được nể mặt chút nào. Lần này, Ung Thành Tài thực sự nổi giận. Đã như vậy, đợi đến ngày Đường gia lại lần nữa sụp đổ, hy vọng các người đừng hối hận về lựa chọn của mình. Ung Thành Tài trở về, nhưng cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Hạ giá đan dược không phải là kế hoạch lâu dài, nên ông ta chỉ có thể triệu tập các trưởng lão Ung gia lại và cùng nhau nghĩ cách. Cửa hàng của Đường gia tiếp tục khai trương. Không ít người ngửi thấy một bầu không khí khác thường. Thậm chí, ngay cả một số luyện đan sư của Ung gia cũng chuyển sang làm việc cho Đường gia. Trong số những người này, không ít là những người đã ở Đường gia từ thời hưng thịnh. Sau khi Đường gia suy sụp, họ bất đắc dĩ phải đến Ung gia. Lần này trở về, họ được Đường Nhứ hoan nghênh nhiệt liệt. Áp lực của Mộ Phong giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, hắn trực tiếp truyền đạt phương pháp luyện đan thông thường cho những luyện đan sư này. Tuy nhiên, phương pháp luyện đan một số loại đan dược đặc thù thì hắn không tiết lộ. Ngoài ra, tất cả đan dược trước khi bán đều phải được đưa đến chỗ Mộ Phong, trải qua một quy trình đặc biệt rồi mới được phép bán ra. Việc buôn bán của Đường gia cực kỳ phát đạt. Đường Nhứ thậm chí liên tiếp mở thêm mấy cửa hàng ở nhiều nơi trong thành, gần như cướp hết công việc kinh doanh đan dược của Ung gia. Hơn nữa, cửa hàng bán thánh khí cũng một lần nữa khai trương. Với sự hỗ trợ của cửa hàng đan dược, việc kinh doanh cũng dần tốt lên. Danh tiếng của Đường gia trong thành lại từ từ được nâng cao. Cứ như vậy, thời gian thấm thoát trôi qua 3 tháng. Sản nghiệp đan dược của Ung gia không đáng kể, ngay cả các luyện đan sư hầu như cũng đều chạy đến Đường gia làm việc. Mộ Phong vẫn duy trì phong cách nhất quán, cung cấp toa thuốc thông thường cho tất cả luyện đan sư. Nhưng phương pháp luyện đan các loại đan dược quý giá thì không hề tiết lộ một chút nào. Hơn nữa, tất cả đan dược đều phải qua tay hắn mới được. Hôm đó, Đường Nhứ tìm đến Mộ Phong. Dù việc buôn bán của họ náo nhiệt, nhưng trong lòng cô vẫn có chút bất an. Tề công tử, ta lo lắng trong số những luyện đan sư kia, có người của Ung gia. Mộ Phong cười nhạt, rất vui mừng nói, cuối cùng thì cô cũng đã nghĩ thông suốt. Ung gia chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trong số những người này, nhất định có nội gián của Ung gia. Vậy phải làm sao? Đường Nhứ mặt mày cau có. Đừng lo lắng. Ta đã nghĩ ra biện pháp để bắt những người này. Mộ Phong trong lòng đã có dự tính. Đường Nhứ hiện tại vô cùng tin tưởng Mộ Phong. Đồng thời, cô cũng nói ra một vấn đề khó khăn khác. Công tử, trong Long Kỳ Thần Thành có một mỏ thánh tinh. Quyền khai thác mỏ thánh tinh đều giao cho các gia tộc trong thành khai thác. Chẳng mấy chốc sẽ đến ngày quyết định quyền khai thác. Những năm gần đây đều là Ung gia nắm giữ. Nếu Đường gia có thể giành được quyền khai thác, thì việc Đường gia cuộc khởi trở lại không còn là ảo tưởng nữa. Mộ Phong chậm rãi gật đầu. Khai thác mỏ thánh tinh đúng là một việc mang lại lợi nhuận khổng lồ. Ung gia có thể phát triển nhanh như vậy, nguyên nhân không thể tách rời khỏi việc khai thác mỏ thánh tinh. Yên tâm, ta sẽ giúp cô. Chuyện như vậy, ta cũng đã từng làm rồi. Việc quyết định quyền khai thác chính là dựa vào thực lực của các gia tộc. Phương pháp trực tiếp nhất là chọn người trong gia tộc tiến hành so tài. Cho nên, Mộ Phong tin rằng hắn có thể xử lý được chuyện này. Chỉ một ngày sau đó, Mộ Phong triệu tập tất cả luyện đan sư lại. Trong số những luyện đan sư này, chỉ có 3 người là tu sĩ luân hồi cảnh, có thể luyện chế đan dược luân hồi cấp. Những luyện đan sư khác chỉ có thể luyện chế đan dược niết bàn cấp mà thôi. Các người cũng biết, ta là bạn của Đường Nhứ, cho nên không thể ở lại đây mãi. Sau khi ta đi, trong số các người cần phải có một người đứng ra thống lĩnh đại cục. Ta cũng sẽ truyền lại tất cả phương pháp luyện đan cho người đó. Hơn nữa, phương pháp có thể tăng cường dược hiệu của đan dược, ta đặt trong phòng của mình. Rốt cuộc ai có thể biết được bí mật này, thì phải dựa vào chính các người. Vì vậy, các người cần phải tiến hành một cuộc so tài, chọn ra một người thắng cuộc. Các luyện đan sư vừa nghe, nhất thời trở nên kích động. Ngoài phương pháp luyện đan ra, họ còn muốn biết vì sao đan dược thông thường, sau khi qua tay Mộ Phong, dược hiệu lại có thể tăng lên nhiều đến như vậy. Thế là mọi người bắt đầu chuẩn bị. Cuộc so tài rất nhanh bắt đầu. Vì có luyện đan sư luân hồi cấp, cho nên cuộc so tài là để xem trong phạm vi năng lực của mình, ai có thể luyện chế ra đan dược có phẩm chất tốt nhất. Mộ Phong thiết lập 3 vòng thi, từ chọn vật liệu, đến đánh giá thuộc tính các loại vật liệu, sau đó mới đến luyện chế đan dược. Cuộc so tài diễn ra hết sức suôn sẻ. Nhưng có người bắt đầu giở trò. Sau vòng thi thứ nhất, một luyện đan sư niết bàn cảnh vào buổi tối lặng lẽ đến chỗ ở của một luyện đan sư khác. Hắn lấy ra một túi bột phấn, chuẩn bị bỏ vào tách trà của người luyện đan kia. Nhưng chưa kịp hắn động thủ, Đường Sinh đã sớm mai phục ở đó đột nhiên xông ra, cười lạnh nhìn luyện đan sư kia, lần này để ta bắt được rồi chứ. Luyện đan sư giật mình, "Đệ thiếu gia, sao ngài lại ở đây?" Sư phụ nói chắc chắn có người ra tay với người đứng nhất. Ngươi quả nhiên đã đến. Xem ra ngươi chính là nội gián của Ung gia, đúng không? Đường Sinh lạnh lùng hỏi. Luyện đan sư thấy sự việc bại lộ, bất đắc dĩ thở dài, "Đệ không sai. Nhưng ta bị uy hát ít. Thiếu gia, xin ngài hãy tha cho ta." Tuy nhiên, Đường Sinh không cho người này cơ hội, mà lặng lẽ đưa hắn đi, không làm kinh động bất kỳ ai. Thậm chí, ngay cả người đứng nhất trong số luyện đan sư niết bàn cảnh cũng không hề hay biết gì. Hắn được Mộ Phong gọi đi, truyền thụ một ít kinh nghiệm. Kỳ thực, đó chỉ là một cái cớ để tránh mặt hắn, tạo cơ hội cho nội gián của Ung gia ra tay và lộ diện. Đường Sinh tiếp tục mai phục. Buổi tối hôm đó, hắn lại bắt được người thứ hai. Người này cũng bị họ trục xuất khỏi Đường gia. Sau vòng thi thứ nhất, họ đã tìm ra hai kẻ nội ứng. Vòng thi thứ hai tiếp tục diễn ra. Họ dùng phương pháp tương tự, lại tìm ra hai tên nội ứng nữa. Xem ra Ung gia thực sự là tà tâm bất tử. Cuối cùng cũng đến vòng cuối cùng. Sau vòng này, họ sẽ chọn ra một người quản lý. Nhưng có người trực tiếp ngồi không yên, vì muốn biết bí mật tăng lên dược hiệu, nên họ muốn trở thành người đứng nhất. Nhưng cũng có không ít người căn bản không thể so sánh được với người khác. Vào buổi tối cuối cùng, Đường Sinh lại được Mộ Phong gọi trở về. Đồng thời, hai người cùng rời khỏi Đường gia. Trong đêm tối, có người lặng lẽ đến chỗ ở của Mộ Phong, lặng yên tiến vào trong phòng, phát hiện trên bàn bày một chiếc hộp gỗ. Hiển nhiên, đó chính là bí mật mà Mộ Phong nói. Người này hết sức kích động, lặng lẽ tiến lên phía trước. Vừa mở chiếc hộp ra, cả căn phòng nháy mắt sáng lên. Đường Sinh và Mộ Phong cũng từ trong góc bước ra. Chương 3788A đổi đầu đổi mặt. Mộ Phong dùng bí mật tăng cường dược hiệu đan dược làm mồi nhử, thành công tìm ra vài tên nội ứng. Họ, chắc chắn là người của Đường gia. Vì thế, với sự sắp xếp chu đáo của Mộ Phong, những luyện đan sư khác không thể so sánh với Từ Thiên. Do đó, họ chỉ có thể tìm cách khác để biết bí mật tăng cường dược hiệu đan dược. Quả nhiên, vào tối hôm sau, đã có người không thể ngồi yên, thừa dịp Mộ Phong và Đường Sinh rời đi, lặng lẽ đến căn phòng của Mộ Phong. Nhưng hắn không hề biết, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của Mộ Phong. Này! Người này nhìn thấy Mộ Phong và Đường Sinh rời đi, vẻ mặt kinh hãi, lại nhìn trong hộp hoàn toàn không có gì. Hắn biết mình đã bị lộ, chiếc hộp chỉ là một cái bẫy. Đường Sinh nhìn người này, đau lòng nói, "Ê tốt, hóa ra là ngươi. Trước đây, Đường gia chúng ta đối với ngươi không tệ a." Người này là một trong ba luyện đan sư luân hồi cảnh, hơn nữa là người lớn tuổi nhất. Ngay cả Đường Nhứ và những người khác cũng chưa từng nghi ngờ hắn. Vị luyện đan sư bất đắc dĩ thở dài, "Ngài đã lộ, thì cũng không có cách nào, thiếu gia, cáo từ." Kẻ nội ứng cuối cùng bị tìm ra, nhưng Đường Sinh và Đường Nhứ không có tâm trạng vui vẻ gì. bởi vì trong số những luyện đan sư, họ đã tìm ra đủ 5 người, chiếm một nửa số lượng. Nhưng lần này, cũng coi như có thể yên tâm. Ngày thứ hai, cuộc thi tiếp tục diễn ra. Từ Thiên không chỉ là trung tâm, mà thuật luyện đan của anh ta còn xuất sắc hơn những luyện đan sư khác. Với sự sắp xếp của Mộ Phong, anh ta nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu. Mộ Phong giao toàn bộ phương pháp luyện đan cho Từ Thiên, đồng thời nói cho anh biết về việc cho Bất Lão Thần Tuyền vào trong đan dược. Từ Thiên nhíu mày, thì hóa ra là như vậy. Nhưng Bất Lão Thần Tuyền quá quý giá trị của nó đã vượt xa đan dược. Vậy là chúng ta luôn lỗ vốn trong việc bán hàng sao? Tiếp tục như vậy không được. Ta cũng biết. Vì vậy, đây chỉ là kế tạm thời. Chỉ cần danh tiếng được xây dựng, chúng ta sẽ từ từ khôi phục giá trị ban đầu của đan dược. Mộ Phong thản nhiên nói. Nhưng nếu các ngươi không ăn bớt nguyên liệu, hiệu quả của đan dược sẽ vượt xa đan dược của Ung Gia, điều đó không khó. Ta sẽ thay đổi tất cả các phương pháp luyện đan, hơn nữa lượng Bất Lão Thần Tuyền trong đan dược thực tế rất nhỏ. Dù không có Bất Lão Thần Tuyền, dược hiệu cũng không giảm đi bao nhiêu. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vị luyện đan sư gật đầu, nghe nếu nói như vậy, ta cũng không có gì để nói, đa tạ công tử và thiếu gia, tiểu thư đã tin tưởng. Bọn rác rưởi các ngươi, vậy mà còn không lấy được một chút tin tức, ta cần các ngươi có ích lợi gì? Cút hết cho ta. Ung Thành Tài giận dữ gầm lên. Tất cả nội ứng bị Đường gia tìm ra đều đứng đó, giờ phút này lộ vẻ vô cùng uất ức. Gia chủ, tên mang mặt nạ đó quá khó đối phó, chúng ta cũng không có cách nào. Một tên luyện đan sư bất đắc dĩ nói. Nếu đã không còn cách nào, vậy thì cút đi, Ung gia chúng ta cũng không chứa chấp các ngươi. Ung Thành Tài tức giận nói, trực tiếp đuổi hết tất cả luyện đan sư. Không ngờ Đường Như lại thu nhận họ, điều này khiến họ toàn tâm toàn ý theo Đường gia. Ung gia liên tục gặp khó khăn, Ung Bách Nguyên trực tiếp tìm đến phụ thân của mình. Ung Thành Tài bất đắc dĩ lắc đầu, người lợi hại không phải Đường Như, mà là tên mang mặt nạ đó. Đến giờ chúng ta còn không biết hắn là ai. Ung Bách Nguyên nhíu mày, ánh mắt đột nhiên lóe lên tia hàn quang, "Ngươi phụ thân, nếu không, chúng ta phái người giết hắn." "Được, đây là bọn chúng ép chúng ta." Ung Thành Tài hung tợn nói. Phía Mộ Phong hoàn toàn không hề biết đến nguy hiểm đang đến gần. Việc luyện đan đã giao cho Từ Thiên, hắn lấy ra một lượng lớn Bất Lão Thần Tuyền để giao cho Đường Như. Chỉ riêng số Bất Lão Thần Tuyền này đã có giá trị liên thành, khiến Đường Như kinh ngạc. "Công tử, không ngờ ngài lại giàu có như vậy." Mộ Phong khẽ mỉm cười, "Kẻ của cải không mua được danh tiếng. Đường gia muốn phục hưng, cần xây dựng danh tiếng, vì vậy của cải chỉ là thứ yếu." Đường Như bất đắc dĩ cười khổ, biết ý sâu xa của Mộ Phong, trong lòng rất cảm kích. Sau đó, nàng lấy từ không gian thánh khí ra một món đồ, đưa cho Mộ Phong. "Công tử, ta cũng có một món quà cho ngài." Mộ Phong nhận lấy nhìn, hóa ra là một mảnh đồng cổ xưa, loại đồng mảnh này tương đương với thẻ ngọc, bên trên ghi lại các loại thánh thuật, bí thuật. "Đây là thứ ta tình cờ có được, nghĩ rằng công tử cần hơn." Đường Như cười nói. Mộ Phong với tâm lý nghi ngờ đưa đồng mảnh vào mi tâm mình, lập tức có một lượng lớn thông tin tràn vào trong đầu hắn. Trên đồng mảnh này, quả nhiên ghi lại một đạo bí thuật. Hơn nữa đạo bí thuật này, khiến lòng Mộ Phong nhất thời kích động. Bí thuật tên lại đổi đầu lột mặt, không tăng cường bất kỳ thực lực nào, tác dụng duy nhất là có thể thay đổi dung mạo và khí tức của người sử dụng. Trừ phi tu vi cao hơn Mộ Phong rất nhiều, nếu không sẽ không có bất kỳ sơ hở nào. Mộ Phong hiện tại ở Trung Vị Thần Quốc, có thể nói là người người muốn tìm được hắn, đạo bí thuật này quả thực quá kịp thời. "Đa tạ, đây đúng là thứ ta cần." Đường Như nhếch môi cười, "Kẻ có thể giúp được công tử là tốt rồi. Lần này công tử có thể cởi bỏ mặt nạ rồi. Hay là cứ mang đi, ta sẽ không nói thân phận thật cho Đường Sinh biết." Mộ Phong nói. "Ta hiểu. Nhưng công tử nên đặt cho mình một cái tên mới, dù sao đến giờ ai cũng không biết công tử là ai." Đường Như cười nói. "Cứ gọi là Phong Mộc đi." Mộ Phong chậm rãi nói, nhớ lại phân thân của mình. Xa tại Tuyền Cơ Thần Quốc, Phong Mộc đột nhiên hắt hơi một cái. Việc làm ăn của Đường gia ngày càng phát đạt, gần như chiếm hết việc làm ăn của Ung gia. Thêm vào đó có Thanh Điền Thương Hội giúp đỡ, tài sản của họ cũng ngày càng nhiều. Nhưng vào một buổi tối, một người mặc áo đen lặng lẽ đột nhập vào Đường gia, ẩn nấp trên con đường Mộ Phong phải đi qua, âm thầm chờ đợi. Mộ Phong như thường lệ đi ngang qua, nhưng đột nhiên, trong đêm tối lóe lên một đạo phong mang kinh người, người mặc áo đen từ trong góc lao ra, chủy thủ trong tay đâm thẳng vào mi tâm Mộ Phong. Chương 3789 A ám dạ không thể động người. Trong phủ đệ của Đường gia, không ai ngờ rằng một cuộc ám sát lại xảy ra. Dù sao, đây là Đường gia, nên Mộ Phong không quá cảnh giác. Dù dự đoán Ung gia sẽ phản ứng, hắn vẫn chậm một bước. Ngay khi hàn quang lóe lên, lòng Mộ Phong chìm xuống. Kẻ ám sát này chắc chắn không phải người của Ung gia. Từ thời điểm ra tay đến thủ đoạn, đều không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh. Chỉ có sát thủ chuyên nghiệp mới làm được. Nhìn lưỡi dao sắc bén sắp đâm thủng mi tâm, Mộ Phong vội vươn tay, nắm chặt lưỡi dao. kim quang lan tỏa trên lòng bàn tay. Nhưng dù vậy, lưỡi dao vẫn cứ rách tay Mộ Phong, đâm rách mi tâm, máu tươi chảy xuống. Mộ Phong dùng sức, lưỡi dao không thể tiến thêm chút nào. A! Mộ Phong gầm lên giận dữ, mơ hồ có tiếng rồng gầm. Gân xanh trên tay hắn nổi lên, sinh sinh bẻ gãy lưỡi dao. Một tiếng e công nghe giòn tan, lưỡi dao gãy làm hai. Dù chỉ là thánh khí luân hồi cấp, việc dùng tay bẻ gãy vẫn vô cùng kinh hãi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tâm tình tỉnh táo của sát thủ cũng bị chấn động mạnh. Mộ Phong lập tức tiến lên một bước, vô giới lĩnh vực mở ra ngay tức khắc. Dù thực lực hiện tại giảm sút, hắn vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng đại đạo chi lực. Đối mặt một sát thủ luân hồi cảnh cấp 9, hắn không chút do dự triển khai lĩnh vực. Sát thủ càng thêm chấn kinh hãi kêu lên, "Ơ, ngươi không phải tu sĩ luân hồi cảnh, mà là vô thượng cảnh. Ngươi biết quá muộn rồi." Ánh mắt Mộ Phong lạnh lẽo, sát ý ngút trời, đột nhiên ra tay. Lôi đình điện quang nhảy múa trên đầu ngón tay, chớp mắt đã tóm lấy thân thể sát thủ, dùng sức nện xuống đất. Ầm. Tiếng vang làm cả đường phủ đều nghe thấy. Đường Nhứ vội dẫn người đến, thấy Mộ Phong đang ghì chặt một người áo đen xuống đất. "Công tử, ngươi không sao chứ?" Đường Nhứ lo lắng chạy tới. Mộ Phong chỉ bị thương ngoài da. May mắn, những người này không biết thực lực thật sự của hắn, nên sát thủ được phái đến không thể giết được Mộ Phong. "Có phải Ung gia phái ngươi đến?" Mộ Phong lớn tiếng hỏi. Khăn che mặt của sát thủ đã bị lột xuống, thân thể bị khống chế, tu vi cũng bị phong ấn. Đó là một sát thủ trẻ tuổi. Dù bị bắt, sát thủ vẫn không nói một lời, chỉ ngậm chặt miệng, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng để chết. Làm sát thủ phải có giác ngộ đó. Họ tìm thời cơ thích hợp nhất để lấy mạng mục tiêu. Sức mạnh lớn nhất của họ là một kích ám sát. Nếu một đòn không thành công, không thể rút lui, đó là ngày tàn của sát thủ. Sát thủ này thất bại chủ yếu vì không rõ thực lực thật sự của Mộ Phong. Hắn cũng được huấn luyện nghiêm khắc, nên không hề hé răng. Đường Như căm ghét nói, "Ê công tử, không cần nghĩ nhiều, chắc chắn là Ung gia phái đến, giết ngay đi." Mộ Phong nhíu mày, hỏi, "Ơ, ngươi là người của ám giả?" Sát thủ vẫn không mở miệng, nhưng biểu cảm trên mặt đã bán đứng hắn. Quả nhiên là vậy. Mộ Phong khẽ cười, chủ động thả sát thủ. Sát thủ vô cùng kinh ngạc. Hắn cứ tưởng mình chắc chắn phải chết, cuối cùng cũng mở miệng hỏi, "Ê, tại sao thả ta?" "Ta không muốn các ngươi phái thêm người đến quấy rầy ta. Về nói với trưởng lão Lận Sĩ Tấn ở tổng bộ rằng Phong Một ở đây, bảo người của ám dạ đừng đến quấy rầy ta." Mộ Phong thản nhiên nói. Sát thủ kinh hãi, "Ơ, ngươi quen trưởng lão tổng bộ của chúng ta?" "Về hỏi đi rồi biết." Mộ Phong khẽ cười. "Nhân lúc ta chưa đổi ý, mau đi đi." Sát thủ do dự, nhưng suy nghĩ rồi chắp tay với Mộ Phong, nhanh chóng rời đi. Đường Nhứ vẫn lo lắng, hỏi, "Ê công tử, như vậy có được không? Họ là sát thủ của ám dạ, sẽ không từ bỏ nếu chưa giết được mục tiêu." Rõ ràng, ngay cả Đường Nhứ cũng biết uy danh của ám dạ. Mộ Phong tỏ vẻ nhẹ nhõm, chậm rãi nói, "Yên tâm đi, ám dạ sẽ không tìm chúng ta nữa đâu." Cuộc ám sát kết thúc như vậy. Sát thủ trở về Ung gia, tức giận nói, "Để các ngươi cung cấp thông tin sai lệch. Người đó không phải tu sĩ luân hồi cảnh cấp 5, ít nhất cũng là luân hồi cảnh cấp 9. Tộc trưởng Ung gia, Ung Thành Tài, kinh hãi, "Tại sao có thể? Dù là luân hồi cảnh cấp 9, các ngươi cũng không nên thất thủ chứ." Sắc mặt sát thủ khó coi. Hắn muốn nói Mộ Phong thực ra là tu sĩ vô thượng cảnh, nhưng nghĩ đến Mộ Phong có lẽ quen biết trưởng lão tổng bộ của ám dạ, hắn bỏ ý định. Tóm lại, người này không đơn giản. Có lẽ ám dạ sẽ không ra tay với hắn nữa. Ung Thành Tài vội nói, "Ê đừng mà, ta có thể trả nhiều thánh tinh hơn, chỉ cần các ngươi giết được hắn." Sát thủ im lặng, chậm rãi bước ra ngoài. Trước khi rời đi, hắn đột nhiên nói, "Ê, dù không ám sát thành công, ta có thể cho ngươi một tin. Tên của hắn là Phong Mộc." Nói xong, sát thủ nhanh chóng rời đi, chỉ để lại Ung Thành Tài, lặp đi lặp lại cái tên Phong Mộc, về cái tên này chưa từng nghe nói. Dù tên là gì, hắn vẫn là mối đe dọa lớn nhất của Ung gia. Ung Thành Tài chuẩn bị nhiều thánh tinh hơn, lại đi tìm người của ám dạ. Sát thủ của ám dạ trở về, bẩm báo sự việc lên cấp trên. Điện chủ của phân điện nhanh chóng dùng phương pháp đặc biệt liên lạc với Lận Sĩ Tấn ở tổng bộ. "Phong Mộc." Lận Sĩ Tấn nhíu mày. Cái tên này có chút xa lạ, người quen biết hắn vốn không nhiều. "Phong Mộc. Mộ Phong." Lòng Lận Sĩ Tấn lột bột. Ra là Mộ Phong công tử, không ngờ vẫn dám lộ mặt. Hắn thầm nghĩ, rồi ra lệnh cho điện chủ phân điện, "Ê, nhớ kỹ, Phong Mộc đó các ngươi không được động. Ngay cả Đường gia nơi hắn ở, cũng không được động một sợi lông." Điện chủ phân điện kinh ngạc, "Ê trưởng lão, người này rốt cuộc có thân phận gì, mà ngay cả chúng ta cũng không được động?" Lận Sĩ Tấn khẽ cười, "Ngài đừng quản hắn là ai, tóm lại không được động. Có vấn đề gì, trực tiếp tìm ta." Điện chủ lập tức đồng ý, giải trừ bí pháp, truyền mệnh lệnh này cho tất cả sát thủ trong phân điện. Chương 3790A cung phụng trưởng lão ra tay. Lận sĩ Tấn đoán Phong Mục chỉ là tên giả của Mộ Phong, nên lấy thân phận trưởng lão tổng bộ, ra lệnh cho toàn bộ sát thủ ám dạ không được động thủ với Mộ Phong. Cung Thành Tài nhanh chóng đến phân điện, đưa ra nhiều thánh tinh hơn để mời người ám sát Mộ Phong. Đáng tiếc, tất cả sát thủ đều đã nhận lệnh, không ai dám ám sát Mộ Phong nữa. Tên sát thủ từng nhận nhiệm vụ trước đó lạnh lùng nhìn Cung Thành Tài, bất đắc dĩ nói, "Ngài đã nói rồi, vụ này chúng ta không nhận. Bất cứ ai liên quan đến Đường gia, chúng ta cũng không động vào. Ông hiểu chứ?" Cung Thành Tài trợn tròn mắt, "Nhưng các ngươi là ám dạ mà. Ám dạ làm sao có thể từ chối giết người?" Sát thủ mất kiên nhẫn, "Ngài được rồi, nói đến đây là hết. Mau đi đi. Nếu ta là ông, ta sẽ không nghĩ đến chuyện đối đầu với Đường gia nữa. Cái tên Phong Mục đó, chắc chắn là một nhân vật hung ác." Sau khi kinh hãi, Cung Thành Tài càng tò mò về Phong Mục. Nhưng hắn chưa từng nghe nói đến cái tên này, cũng không có gia tộc nào mang họ Phong. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể trở về Ung gia. Cung Bách Nguyên tìm gặp cha mình, vừa đến đã hỏi, "Ê cha, tên đó chết chưa?" Cung Thành Tài đang nổi nóng, trừng mắt nhìn đứa con bất tài, "Kẻ thất bại rồi. Tên đó là Phong Mục, quả nhiên không đơn giản, ít nhất cũng là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9." Cung Bách Nguyên cũng kinh ngạc, "Kẻ tên đó lợi hại vậy sao?" "Cha, chúng ta đi mời sát thủ lợi hại hơn đi." Cung Thành Tài càng tức giận, kể lại mọi chuyện. Hai cha con đều kinh hãi và khó hiểu. Dù thế nào, họ cũng không thể mời được sát thủ ám dạ nữa. "Nếu vậy, chúng ta tự động thủ thôi. Dù sao chúng ta cũng nuôi không ít người, đến lúc dùng đến họ rồi." Cung Bách Nguyên biết cha mình đang thực sự tức giận. Bình thường, Cung Thành Tài sẽ không dùng đến đám trưởng lão mà Ung gia cung dưỡng. Ở Long Kỳ Thần Thành, Ung gia chỉ là kẻ ngoại lai. Dù có thể nhanh chóng đứng vững, lật đổ Đường gia, ngoài việc gia chủ Đường gia, tức cha của Đường Nhứ đột ngột qua đời, còn có việc Ung gia không tiếc đổ máu. Ung gia cung dưỡng không ít trưởng lão khác họ, những trưởng lão này đều rất mạnh, nên không ai dám ép Ung gia. Nhưng lần này, Cung Thành Tài không thể không dùng đến đám trưởng lão đó. Rất nhanh, ba trưởng lão cung phụng của Ung gia vội vã đến. Hai người trong số đó có tu vi đỉnh cao luân hồi cảnh cấp 9, chỉ thiếu chút nữa là bước vào vô thượng cảnh. Người còn lại là tu sĩ vô thượng cảnh tầng 1. Với đội hình này để đối phó Mộ Phong, đủ thấy họ coi trọng Mộ Phong đến mức nào. Sau khi giao phó xong, ba trưởng lão vội vã rời đi. Trước khi trở thành cung phụng của Ung gia, họ đều là những kẻ giết người không ghê tay. Giết một người đối với họ chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng ở Long Kỳ Thần Thành, họ không thể động thủ, nếu không sẽ bị loại khỏi thần thành, thậm chí còn bị phủ thành chủ trừng phạt. Vì vậy, họ phải lặng lẽ chờ đợi cơ hội. Sau một lần ám sát, Đường Nhứ và những người khác rất căng thẳng, lo sợ sát thủ ám dạ lại đến ám sát họ. Nhưng đợi mấy ngày, họ vẫn bình yên vô sự. Sát thủ ám dạ không hề lộ diện, khiến Đường Nhứ kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến Mộ Phong, mọi chuyện dường như hợp lý hơn. Một người có thể khuấy đảo phong vân trong thần quốc, khiến người của ám dạ không dám ám sát nữa, cũng không có gì lạ. Tuy sát thủ ám dạ không xuất hiện, bên ngoài phủ đệ Đường gia lại có ba người xuất hiện. Họ không hề che giấu ánh mắt, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào Đường phủ. Thậm chí, khi Đường Nhứ rời khỏi Đường phủ, họ còn theo dõi. Tuy không làm gì, cảm giác bị theo dõi vẫn khiến người ta rất khó chịu. Đây là Ung gia phái đến, xem ra họ không mời được người của ám dạ, muốn tự mình giải quyết. Mộ Phong chậm rãi nói, hoàn toàn không có vẻ lo lắng. Đường Nhứ cao có, hỏi, "Ê công tử, vậy chúng ta nên làm gì?" Ba người đó trông rất hung dữ, bị họ nhìn chằm chằm thấy sợ quá. Mộ Phong cười, chậm rãi nói, "Y vậy thì giải quyết họ thôi. Vừa hay ta đang thiếu một vài vật liệu luyện đan, ta ra khỏi thành tìm ít về. Vậy ta đi cùng ngươi." Đường Nhứ vội nói. Nhưng Mộ Phong thấy ba người Ung gia phái đến có tu vi không tệ. Đường Nhứ không giúp được gì. Dù Mộ Phong hiện tại chỉ khôi phục đến tu vi luân hồi cảnh cấp 9. Nhưng vì có thể miễn cưỡng vận dụng đại đạo chi lực, hắn vẫn có thể đối phó với tu sĩ vô thượng cảnh tầng 1. "Ngươi cứ an tâm lo việc cửa hàng đi, mấy người này giao cho ta là được." Mộ Phong cười nói, rồi đi ra khỏi thành. Ba trưởng lão cung phụng của Ung gia không hề che giấu sát ý, thấy Mộ Phong dám ra khỏi thành, họ không khỏi bật cười. "Hừ hừ, vẫn còn quá trẻ, dám ngang nhiên ra khỏi thành trước mặt chúng ta, rõ ràng là không coi chúng ta ra gì." Một trưởng lão cung phụng khác cười lạnh, "Ngay vậy thì nhanh chóng giết thằng nhãi này, xong rồi về báo cáo kết quả." Ba người theo Mộ Phong rời khỏi thần thành, đi đến mấy trăm dặm, Mộ Phong mới dừng lại. "Chẳng lẽ các ngươi định theo ta mãi sao?" Mộ Phong quay đầu lại, cười hỏi. Trưởng lão cung phụng vô thượng cảnh tầng 1 bay ra, cười lạnh, "Ngươi cũng gan đấy, nhưng rơi vào tay chúng ta, ngươi đừng mong sống. Còn gì răng rối thì nói nhanh đi." Mộ Phong chỉ cười, nhìn họ hỏi, "Ê ba vị, cũng là người của Ung gia?" "Chúng ta không mang họ Ung, nhưng là trưởng lão cung phụng của Ung gia. Gia chủ bảo chúng ta đến giết ngươi, nên không thể từ chối." Một trưởng lão cười hắc hắc, nụ cười tràn đầy tàn nhẫn. Ba người chậm rãi phân tán, nhanh chóng bao vây Mộ Phong vào giữa. Để an toàn, tu sĩ vô thượng cảnh tầng 1 trực tiếp thả ra lĩnh vực, bao phủ không gian này. Trong lĩnh vực xuất hiện vô số giọt nước, không khí tràn ngập hơi nước. Rõ ràng, tu sĩ này lĩnh ngộ đại đạo nước. Nhãi ranh, đi đâu không tốt lại muốn đến Long Kỳ Thần Thành. Đừng trách chúng ta. Người chết dưới tay chúng ta không ít đâu. Trước đây, tu sĩ Đường gia cũng bị chúng ta giải quyết không ít. Người chết cũng không ngoan. Một trưởng lão cung phụng khoe khoang, không hề chú ý đến sát ý đột ngột dâng trào trong mắt Mộ Phong. Chương 3791 A đại chiến ba vị cung phụng. Vị cung phụng trưởng lão kia không chút ngại ngần kể lại chuyện xưa. Hóa ra, Đường gia suy sụp nhanh chóng không chỉ vì gia chủ đột ngột mất mạng trong bí cảnh sóng lớn, mà còn do Ung gia ngấm ngầm ra tay, sát hại không ít người của Đường gia, khiến lòng người hoang mang. Vì vậy, Đường gia sụp đổ, mọi người bỏ trốn khỏi Long Kỳ Thần Thành, chỉ còn lại hai chị em Đường Nhứ. Nghe những chuyện này, trong mắt Mộ Phong lóe lên một tia lạnh lẽo. Những kẻ này vốn đáng chết, nên hắn ra tay sẽ không chút lưu tình. Ngay sau đó, toàn bộ hơi nước xung quanh như bị hút cạn, một con rồng nước trong suốt xuất hiện trước mặt Mộ Phong, há cái miệng rộng đầy răng nhọn, gầm thét lao đến. Rống. Tiếng rồng ngâm vang vọng, thể hiện thực lực không tầm thường của vị cung phụng trưởng lão vô thượng cảnh tầng 1. Hai gã cung phụng trưởng lão còn lại cũng đồng thời ra tay. Tuy họ không lĩnh ngộ đại đạo chi lực, nhưng thực lực đã đạt đến đỉnh cao luân hồi cảnh, chỉ thiếu chút nữa là lên cấp vô thượng cảnh. Vì vậy, mỗi chiêu thức đều uy thế kinh người. Mộ Phong đứng đó lặng lẽ quan sát. Tuy tu vi chưa khôi phục, hắn không hề sợ hãi. Đối mặt ba người vây công, hắn chọn giải quyết hai tu sĩ luân hồi cảnh trước. Ngay khi rồng nước lao đến, muốn nuốt chửng hắn, một luồng sức mạnh to lớn đột nhiên bùng phát từ Mộ Phong, mênh mông cuồn cuộn tạo thành một lĩnh vực. Đây là đại đạo chi lực. Ngươi cũng là tu sĩ vô thượng cảnh. Ba tên cung phụng trưởng lão kinh hãi. Mộ Phong khẽ mỉm cười. Tuy hiện tại chỉ miễn cưỡng vận dụng đại đạo chi lực, nhưng khi chưa lên cấp vô thượng cảnh, hắn đã có thể triển khai vô giới lĩnh vực. Giờ dùng lại càng dễ dàng. Trong tích tắc, thân thể hắn biến mất. Bên trong lĩnh vực vang lên tiếng sấm kinh thiên động địa. Một tên cung phụng trưởng lão luân hồi cảnh căng thẳng tột độ. Mất dấu mục tiêu, hắn định lùi lại, nhưng lại va vào một vật cứng rắn. Quay đầu lại, hắn thấy Mộ Phong đứng sau lưng, thân thể cứng như tường đồng. Một bàn tay lớn thình lình vươn ra, đầu ngón tay lấp lánh lôi đình, mang theo khí tức hủy diệt. Ta liều với ngươi. Cung phụng trưởng lão thấy không thể trốn thoát, đáy lòng dâng lên lệ khí, hung hãn ra tay. Thánh nguyên to lớn bùng nổ, ngưng tụ thành một nắm đấm màu xanh, ầm ầm đấm về phía Mộ Phong. Không gian xung quanh nhăn nhó dưới nắm đấm, uy thế kinh khủng giáng xuống. Nhưng Mộ Phong không hề lùi bước, bàn tay lớn vỗ tới, không chút do dự. Lôi đình đại đạo phá tan công kích của trưởng lão, tạo thành một mạng lưới điện dày đặc, bao trùm lên người trưởng lão. Quyền ảnh màu xanh bị lôi đình tiêu diệt. Trưởng lão cảm nhận được luồng lôi đình to lớn chạy qua cơ thể, đau nhức tê liệt khiến hắn không thể động đậy. Hôm nay, các ngươi không ai thoát được. Mộ Phong trầm giọng nói bên tai cung phụng trưởng lão. Một đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, mênh mông chiếu sáng thiên địa. Oanh! Tiếng nổ vang dội. Thân thể cung phụng trưởng lão chìm trong lôi đình, nhanh chóng biến thành than cốc, rơi từ trên trời xuống, vỡ tan tành. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt. Ngay cả vị cung phụng trưởng lão vô thượng cảnh tầng 1 cũng kinh hãi. Hắn nhận ra Mộ Phong che giấu rất nhiều thực lực. Thậm chí, có một cảm giác không hòa hợp, như thể tu sĩ này phải có cảnh giới cao hơn nhiều. Rốt cuộc ngươi là ai? Trưởng lão vô thượng cảnh gào thét hỏi. Mộ Phong chỉ cười lạnh. Thân thể loáng lên, hắn xông về gã cung phụng trưởng lão luân hồi cảnh còn lại. Cẩn thận! Trưởng lão vô thượng cảnh lo lắng tột độ. Con rồng nước gầm thét lao về phía trưởng lão kia, như muốn công kích hắn. Nhưng khi rồng nước lao đến, Mộ Phong cũng vừa hay xuất hiện ở đó. Dòng nước cuộn trào trong rồng nước bao phủ Mộ Phong, như lưỡi dao sắc bén chém xé. Chết đi cho ta! Vẻ mặt trưởng lão vô thượng cảnh trở nên dữ tợn. Hắn gầm thét, liên tục truyền thánh nguyên vào rồng nước, khiến dòng chảy càng thêm mạnh mẽ. Trên người Mộ Phong xuất hiện những vết thương, nhanh chóng bị dòng nước rửa trôi, da thịt bắt đầu trắng bệch. Sau khi sử dụng bất diệt bá thể, cường độ thân thể Mộ Phong rất mạnh. Nhưng uy lực bất diệt bá thể cũng tăng theo tu vi. Hiện tại, tu vi giảm sút, uy lực bất diệt bá thể cũng giảm đi nhiều. Nếu vào thời đỉnh cao, con rồng nước này không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Quả nhiên, vẫn phải nhanh chóng khôi phục tu vi mới được. Mộ Phong thầm nghĩ. Tình huống này khiến hắn bất an. Trưởng lão cung phụng vô thượng cảnh thấy tình hình của Mộ Phong, dần hiểu ra, "Ê, ta biết rồi, ngươi bị thương, nên tu vi giảm sút. Chẳng trách ta thấy kỳ lạ như vậy. Xem ra, ngươi vẫn chưa khôi phục. Vậy thì thừa lúc ngươi bệnh, lấy mạng ngươi." Hắn giận dữ hét lên, như để tăng thêm dũng khí. Đại đạo chi lực tràn ngập, ngưng kết vô số giọt nước xung quanh cơ thể. Những giọt nước này bắn nhanh về phía Mộ Phong, xuyên thủng cả hư không. Mộ Phong định thoát khỏi rồng nước, thấy tình huống như vậy, không giữ lại chút nào. Phật quang màu vàng từ người hắn lan tỏa ra. Bất động minh vương. Bóng Phật to lớn xuất hiện sau lưng hắn. Tượng Phật cầm một cây côn khắc đầy linh văn, tỏa ra khí tức kinh người. Phật ảnh vươn tay, chặn lại toàn bộ giọt nước. Tay còn lại giơ cao cây côn, mạnh mẽ ném xuống. Oanh. Lực lượng to lớn khuếch tán, rồng nước bị đập tan. Mộ Phong nhân cơ hội thoát khỏi ràng buộc, thân thể hóa thành điện quang, xông về tên cung phụng trưởng lão luân hồi cảnh. Trưởng lão luân hồi cảnh không thể giúp gì được, đã trở thành khán giả. Thấy Mộ Phong xông về phía mình, hắn sợ đến hồn bay phách lạc. Ta chỉ là một cung phụng trưởng lão, làm thuê cho người ta. Không phải ta muốn giết ngươi. Hắn sợ hãi bỏ chạy, làm sao chạy nhanh bằng điện quang. Trong chớp mắt, Mộ Phong xuất hiện trước mặt, tay cầm một thanh trường kiếm tỏa sáng rực rỡ. Ánh sáng đó giải phóng không gian đại đạo chi lực kinh người. Với tu sĩ luân hồi cảnh, đây là một lực lượng không thể ngăn cản. Đừng giết ta. Ta có thể làm trâu làm ngựa, trở thành nô bộc của ngươi. Trưởng lão luân hồi cảnh vội van xin, mặt tái mét. Để giữ mạng, hắn sẵn sàng làm mọi thứ. Chương 3792A toàn bộ giết chết. Ba tên trưởng lão bị Mộ Phong dùng thủ đoạn lôi đình đánh chết một người. Tên còn lại ở luân hồi cảnh liên tục xin tha trước sự tấn công của Mộ Phong, sát ý tỏa ra khiến hắn kinh hãi. Mộ Phong ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi nói, ở ngươi quá yếu, làm nô bộc cho ta cũng không xứng. Lời vừa dứt, thanh tiêu kiếm trong tay hắn đột nhiên chém xuống, kiếm ý kinh thiên lập tức tuôn trào, hóa thành một mũi nhọn sắc bén, xé tan thân thể tên trưởng lão. Trưởng lão luân hồi cảnh bay giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện thân thể mình đã đứt làm hai. Hắn muốn nói gì đó, nhưng máu tươi trào ra từ thất khiếu. Ngay cả sinh mệnh bản nguyên, dưới sức mạnh đại đạo, cũng bị xóa nhòa. Hai tên cung phụng trưởng lão luân hồi cảnh đều chết thảm. Giờ chỉ còn lại một mình trưởng lão vô thượng cảnh. Sắc mặt lão cực kỳ khó coi, biết hôm nay khó thoát thân. Mộ Phong lại không chấp nhận đầu hàng, càng khiến lão tuyệt vọng. Phong Mộc, dù sao lão phu cũng là tu sĩ vô thượng cảnh, vẫn còn chút tác dụng với ngươi. Ta biết rõ chuyện của Ung gia, có thể kể hết cho ngươi, đâu cần phải phân sinh tử. Mộ Phong chỉ cười lạnh, người ta đã nói rồi, đám người như các ngươi quá yếu, chẳng có tác dụng gì với ta cả. Hôm nay ngươi phải chết. Trưởng lão vô thượng cảnh nghiến răng nghiến lợi. Là một tu sĩ vô thượng cảnh, đây là lần đầu có người nói thực lực của lão yếu kém. Tốt. Ngươi ép ta. Cá chết lưới rách chẳng tốt đẹp gì cho ai. Lão hung tợn nói, trên người đột nhiên sáng lên hào quang màu xanh nhạt, khuếch tán ra. Nước đại đạo chi lực trong lĩnh vực bắt đầu bao phủ, vô số dòng nước xuất hiện, hội tụ lại với nhau. Ta không tin giết không được ngươi. Tất cả dòng nước hội tụ, hình thành một con sóng lớn trăm trượng, mang theo khí tức hủy diệt lao về phía trước. Ngay cả bóng mờ Phật tượng cũng không chống đỡ nổi. Trong chớp mắt, Phật tượng đã bị dòng nước nhấn chìm. Thấy sóng lớn ập đến, Mộ Phong nheo mắt lại, trong lòng nghiêm nghị. Dù sao tu vi hắn chưa khôi phục, sự phản công trước khi chết của một tu sĩ vô thượng cảnh tầng 1 cũng rất đáng sợ. Hắn khoanh tay trước ngực, chặn đợt tấn công đầu tiên của sóng lớn, nhưng thân thể bị đẩy lùi mấy trăm trượng. Tiếp theo, con sóng nhấn chìm hắn, trọng lượng kinh người như cả bầu trời đổ xuống người hắn. Két, két, két. Trên người Mộ Phong vang lên những tiếng răng rắc, thân thể dường như không chịu nổi áp lực của con sóng. Dòng nước cuộn trào sắc bén như dao, không ngừng cắt xé thân thể hắn. Ha ha ha. Để ngươi tự đại. Lão phu muốn nói chuyện phải trái, ngươi lại không thèm để ý. Đây là kết cục của ngươi. Ngay cả cung phụng trưởng lão vô thượng cảnh cũng không ngờ Mộ Phong lại yếu ớt đến vậy. Lão hiểu rằng tu vi Mộ Phong thể hiện ra là thật. Chỉ vì trước đây ở vô thượng cảnh, hắn mới có thể khống chế đại đạo chi lực. Thực tế, tu vi vẫn chưa khôi phục đến vô thượng cảnh. Biết được điều này, lão càng thêm hưng phấn. Giết Mộ Phong, lão sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn từ Ung gia. Thậm chí, trên người Mộ Phong có thể cất giấu bảo bối. Mộ Phong cố gắng chống đỡ, tạo ra một lớp tinh bích không gian quanh thân, nhưng bị dòng nước phá vỡ. Nước vừa mềm mại, vừa sắc bén. Nước thường cũng có thể nhỏ giọt xuyên đá, dòng nước cuộn trào càng thêm kinh khủng. Khi tinh bích không gian bị phá nát, mặt nạ sắt trên mặt Mộ Phong cũng bị dòng nước cắt làm đôi, lộ ra khuôn mặt thật trước mặt cung phụng trưởng lão. Nguyên lai ngươi là Mộ Phong. Mộ Phong một thời gian trước khuấy đảo thần quốc, khiến Liễu gia và ba đại gia tộc liên thủ, thêm Hoàng thất và các gia tộc khác, đều truy tìm tung tích của hắn. Lệnh truy nã Mộ Phong lan khắp thần quốc, hình dạng của hắn khắc sâu vào tâm trí mọi người. Thấy Mộ Phong, cung phụng trưởng lão không biết nên hưng phấn hay hoảng sợ. Rất nhanh, lòng tham đã chiến thắng lý trí. Giết Mộ Phong, lão sẽ nhận được phần thưởng từ ba đại gia tộc và Hoàng thất. Có thể nói là một bước lên trời. Có lẽ, cảnh giới mà lão khổ sở đột phá nhiều năm cũng có thể tăng lên. Hơn nữa, tu vi Mộ Phong giảm sút, đây là cơ hội tốt để lão ra tay. Mộ Phong, ngươi tự chui đầu vào lưới, đừng trách ta ác độc. Đây là cơ duyên ngươi tặng ta. Cung Phụng trưởng lão cười lớn, lòng tràn ngập hưng phấn. Lão không tiếc đốt cháy sinh mệnh, ngưng tụ hai con rồng nước trong sóng lớn, gầm thét lao về phía Mộ Phong. Thân phận bị bại lộ, Mộ Phong không quá lo lắng. Đây là nơi hắn cố ý tìm kiếm, rất yên tĩnh, hoang vắng. Dù có người phát hiện chiến đấu, cũng cần rất nhiều thời gian để đến đây. Thấy hai con rồng nước sắp xé nát mình, Mộ Phong nghiến răng, để ngươi xem long khí thật sự là như thế nào. Uy áp to lớn ầm ầm giáng xuống. Tiếng rồng ngâm vang vọng từ người Mộ Phong, kèm theo long uy nồng nặc, như chân long gầm rú, khiến Cung Phụng trưởng lão vô thượng cảnh chìm xuống. Mộ Phong ở giữa sóng lớn, long uy giáng lâm khiến dòng nước xung quanh tạo thành một khoảng chân không. Mộ Phong vung quyền về phía trước, sức mạnh kinh người như núi lửa phun trào. Rống. Cùng với tiếng rồng ngâm kinh thiên, lực lượng cường hãn lay động, hai con rồng nước tan thành dòng nước, hòa vào sóng lớn. Trưởng lão vô thượng cảnh kinh hãi, nhưng vẫn chiếm ưu thế. Ai ngờ Mộ Phong lấy ra một món đồ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ trong dòng nước. Đó là... Mộ Phong cười lạnh, đây là chí bảo Viêm Vực muốn tìm về. Ngươi chết dưới chí bảo, cũng là vinh hạnh của ngươi. Tiếp theo, trước nhật bắt đầu tỏa ra khí tức riêng. Khí tức ấy khiến Cung Phụng trưởng lão kinh hãi, lão trợn to mắt, lòng tràn ngập hoảng sợ. Chí bảo. Lúc này, lão mới nghĩ đến bỏ chạy, nhưng đã muộn. Ngọn lửa kinh người từ dưới bao trùm lên, sóng lớn bốc hơi trong chớp mắt. Sức mạnh to lớn phá hủy thân thể Cung Phụng trưởng lão, sinh mệnh bản nguyên cũng bị xóa nhòa. Đây chính là chí bảo. Cung Phụng trưởng lão vô thượng cảnh tràn đầy kinh hãi và không cam tâm. Thân thể lão rơi từ trên trời xuống, nát tan thành nhiều mảnh. Mộ Phong vội thu hồi trước nhật, ho ra một ngụm máu tươi. Sử dụng trước nhật khiến hắn càng thêm tổn thương. Nhưng hắn sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên dùng trước nhật giải quyết nhanh chóng trận chiến. Chương 3793A mưa xối xả trước bình tĩnh. Chương 3793, bình lặng trước cơn mưa rào. Mộ Phong ôm lấy lồng ngực, chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, thánh nguyên kích động, nội thương cũng tăng thêm. Tuy nhiên, cuối cùng hắn đã tiêu diệt ba trưởng lão Cung Phụng của Ung gia. Long Kỳ Thần Thành dù là một thượng vị thần quốc, nhưng thực lực cũng không quá mạnh. Ung gia dù giàu có, việc một tu sĩ vô thượng cảnh tử vong cũng là một tổn thất lớn. Nếu có thể giải quyết Mộ Phong thì còn tốt, nhưng không những không giải quyết được Mộ Phong, mà còn bị giết luôn cả trưởng lão Cung Phụng. Quả là ế mất cả chì lẫn chài. Mộ Phong rơi xuống đất, xóa bỏ mọi dấu vết, thi thể cũng bị thiêu hủy hoàn toàn bằng một ngọn đuốc. Như vậy, ít ra có thể kéo dài thời gian để người khác phát hiện ra. Hắn cũng không có ý định cứ thế đường hoàng trở lại. Để giảm bớt phiền toái, tốt nhất hắn nên biến mất y hẳn. Như vậy, Ung gia mới không tiếp tục gây sự với hắn, bằng không, chuyện sẽ không dừng lại. Mộ Phong nhặt lên mặt nạ sắt đã nứt, trực tiếp thu lại. Trên mặt hắn, một làn sương mù trắng nhạt dần hiện ra, bao phủ toàn bộ khuôn mặt. Đợi đến khi sương mù tan đi, Mộ Phong đã thay đổi gương mặt. Đây là bí thuật đổi đầu lột mặt. Với bí thuật này, Mộ Phong có thể thay đổi thân phận bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Trở về. Mộ Phong hướng về phía xa xa khẽ cười, lập tức bay lên, hướng về phía thần thành. Tuy nhiên, Mộ Phong với khuôn mặt đã thay đổi đi ngang qua trước mặt đám người Ung gia, mà họ cũng không hề phát hiện ra. Dù sao, Mộ Phong chưa từng lộ mặt thật, bình thường đều mang mặt nạ sắt. Vì thế, hắn thuận lợi vào thành, ẩn mình trong đám đông. Tới khi đêm xuống, hắn mới lén trở về Đường gia, tìm Đường Nhứ kể lại sự việc. Đáng tiếc, Đường gia ta sa sút, vào thời điểm then chốt, Đường gia ta cũng không còn nhiều trưởng lão Cung Phụng với thực lực phi phàm, thật đáng tiếc đều đã rời đi. Mộ Phong cười cợt, "Cứ yên tâm đi, ba người kia đã bị ta diệt trừ, coi như đã làm giảm nhuệ khí của Ung gia. Hơn nữa, khi ta trở lại, họ hoàn toàn không phát hiện, chắc cũng không biết ta đã trở về. Tiếp theo, họ chắc chắn phải tìm cách đối phó với các ngươi. Nhưng đừng lo, bây giờ các ngươi bắt đầu tìm kiếm những tu sĩ đáng tin cậy để chuẩn bị cho mỏ thánh tinh sắp tới." Mộ Phong thở dài, cười khổ nói, "Ê nàng này, không thể chỉ nghĩ đến thánh tinh. Thực lực mới là thứ quyết định tất cả. Dù không giành được quyền khai thác, thì chỉ bằng hai người, ngươi và em trai ngươi, làm sao đấu lại với Ung gia? Vì vậy, nhân tài là điều không thể thiếu. Ngươi phải tìm rất nhiều người đến giúp ngươi." Đường Nhứ Như bừng tỉnh, không khỏi gãi đầu, "Kẻ công tử ở đây, ta thật sự không nghĩ đến những chuyện này. Công tử một ngày nào đó cũng phải rời đi à." Nói đến đây có chút buồn, nhưng nàng không bộc lộ ra. Mặt khác, những người của Ung gia đã canh chừng một ngày, mang theo vài phần nghi hoặc trở về Ung gia. "Gia chủ, đã một ngày trôi qua, trưởng lão Cung Phụng vẫn chưa trở lại, cũng không thấy tên nhóc mang mặt nạ đó. Họ đã đi đâu?" Ung Thành Tài nhíu mày, sau đó nhếch miệng cười, "Người ta đã sớm đoán trước, tên nhóc mang mặt nạ kia có gì đó quái lạ, che giấu thực lực của mình, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Ba trưởng lão Cung Phụng nhất định là truy sát tên nhóc này. Dù không giết được, trưởng lão Cung Phụng cũng sẽ không sao cả. Nhân lúc tên mang mặt nạ không có ở đây, chúng ta vừa vặn nhằm vào Đường gia." Một cuộc chiến tranh không khói súng bắt đầu. Cung Thành Tài hiểu rõ Mộ Phong là người tâm phúc của anh em Đường gia. Mộ Phong không có ở đó, thì hai anh em Đường gia chắc chắn bối rối. Vì vậy, họ mang ra phương pháp luyện đan trân tàn, tân đan dược quả thực cướp được không ít việc làm ăn. Thật không ngờ Đường gia cũng mang ra tân đan dược, so đấu toa thuốc, phương pháp luyện đan của Mộ Phong đều là tinh phẩm. Vì vậy, lại giành lại một chút kinh doanh. Cứ như vậy, sản nghiệp hai nhà không ngừng phân cao thấp. Đường gia tuy rằng gốc gác yếu, nhưng nhờ vào việc kinh doanh và sự giúp đỡ thầm lặng của Mộ Phong, đã đứng vững bước chân trong trận chiến đặc biệt này. Trong đó, không thể tách rời với nguồn tài lực hùng hậu của Mộ Phong. Có Mộ Phong làm hậu thuẫn, Đường gia căn bản không cần lo lắng gì, phát triển mạnh mẽ sản nghiệp. Chỉ trong vài tháng, lại lần nữa trở thành một gia tộc lớn trong Long Kỳ Thần Thành. Tuy rằng Đường gia chỉ có hai anh em, nhưng họ vẫn chiêu mộ những tu sĩ đáng tin cậy. Không ít tu sĩ ngưỡng mộ mà đến, gia nhập Đường gia, khiến thế lực của Đường gia nhanh chóng lớn mạnh. Trong Long Kỳ Thần Thành có không ít gia tộc, nhưng Đường gia sau khi sa sút, lại nhanh chóng quật khởi, khiến rất nhiều người trở tay không kịp, thậm chí một vài gia tộc muốn nhắm vào Đường gia, nhưng đã quá muộn. Sau một thời gian, Ung gia cũng cảm thấy bất thường. Trưởng lão Cung Phụng của họ vẫn chưa trở về, điều này rất không bình thường. Dù không giết được Mộ Phong, thì cũng nên trở về báo cáo một tiếng chứ. Nhưng hiện tại, không có một chút tin tức nào, giống như đã biến mất một cách bí ẩn. Cung Thành Tài rốt cục đã nghĩ đến dự tính xấu nhất, đó là trưởng lão Cung Phụng đã bị Mộ Phong giết chết. Vì vậy, ông ta vội vàng tìm những người phụ trách của các gia tộc khác, để cùng đối phó với Đường gia đang trỗi dậy. Những gia tộc này mơ hồ tạo thành một liên minh. Dù sao, Đường gia quật khởi, cũng là chia sẻ việc làm ăn của họ. Tất cả các gia tộc đều không muốn nhìn thấy Đường gia một lần nữa xuất hiện trong Long Kỳ Thần Thành. Cuối cùng, sau vài tháng, cuộc tranh giành quyền khai thác mỏ thánh tinh cũng chính thức bắt đầu. Đây cũng là đại hội lớn của Long Kỳ Thần Thành. Dù sao, quyền khai thác thường quyết định thực lực của một gia tộc. Các đại gia tộc đều đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng quyền khai thác vẫn phải dựa vào tu vi của các đệ tử trẻ tuổi trong gia tộc. Trong Tử Tiêu Thần Quốc có vô số mỏ thánh tinh, hoàng thất tự nhiên không có nhiều nhân thủ để quản lý. Vì vậy, chỉ có thể giao các mỏ thánh tinh cho các thần thành quản lý. Chương 3794A tranh cướp bắt đầu. Cơ chế đặc thù của Tử Tiêu Thần Quốc khiến các thần thành nắm giữ mỏ thánh tinh thường vô cùng giàu có. Thánh tinh khai thác được, phải nộp 6 phần 10 cho hoàng thất để bồi dưỡng quân đội và các sự vụ khác. 4 phần 10 còn lại, phải giao 2 phần 10 cho thần thành để duy trì hoạt động. Chỉ 2 phần 10 còn lại mới thuộc về gia tộc khai thác mỏ thánh tinh. Dù chỉ 2 phần 10, đó cũng là một khoản của cải khổng lồ. Việc giao khai thác mỏ thánh tinh cho các gia tộc trong thần thành dễ dẫn đến tranh đấu. Ban đầu, để giữ hòa khí giữa các gia tộc, người ta mới để các tu sĩ trẻ tuổi thi đấu. Quy tắc này được truyền lại cho đến ngày nay. Tại một dãy núi cách Long Kỳ Thần Thành trăm dặm, thành chủ và tu sĩ của các đại gia tộc đều đã đến. Thậm chí, có rất nhiều người đến chỉ để xem trò vui. Cuộc tranh quyền khai thác trăm năm một lần dần trở thành một tập tục. Hơn nữa, trữ lượng thánh tinh trong mỏ cũng không ngừng tăng lên, muốn khai thác sạch sẽ hoàn toàn phải đợi rất lâu nữa. Thành chủ Long Kỳ Thần Thành là một người đàn ông để râu cá trê, tên là Bách Lý Phong. Ông ta bụng phệ, mặt đầy dầu, nhìn là biết cuộc sống rất thoải mái. Đôi mắt nhỏ nheo lại, nhìn người hiền lành. Nhưng nếu ai dám xem nhẹ kẻ mập mạp này thì coi như sai lầm. Trong đôi mắt nhỏ thỉnh thoảng lóe lên tinh quang, cho thấy con người này tuyệt đối không hiền lành như vẻ bề ngoài. Có thể trở thành người đứng đầu một thành, tự nhiên không tầm thường. Người của các đại gia tộc lần lượt lên chào hỏi, không ngừng gật đầu với Bách Lý Phong, tỏ ra rất quen thuộc. Số lượng người trong gia tộc cũng không ít, phần lớn là người trẻ tuổi. Điều khiến người khác chú ý nhất là Ung gia. Sau khi Đường gia sa sút, Ung gia trở thành gia tộc lớn nhất Long Kỳ Thần Thành, tự nhiên thu hút sự chú ý lớn. Đồng thời, Ung gia là dân ngoại lai, nổi tiếng với chữ kế tà nhẫn. Họ đối đãi với con cháu trong gia tộc rất nhẫn tâm, từ nhỏ đã bắt chúng tiếp thu tu luyện nghiêm khắc. Chỉ có con trai của Ung Thành Tài là một ngoại lệ. Là con trai của gia chủ, không ai dám nói gì. Ung Thành Tài đến, trực tiếp đi đến trước mặt Bách Lý Phong, chắp tay cười nói, "Ê thành chủ đại nhân gần đây có khỏe không?" Ung gia chủ Ê Bách Lý Phong cười ha hả gật đầu, nghe nói dạo này, cùng anh em Đường gia gây gỗ. Ung Thành Tài hừ lạnh một tiếng, thì hai anh em này không biết cân nhắc, cứ phải đối nghịch với Ung gia ta cũng rất bất đắc dĩ. Ồ! Khóe miệng Bách Lý Phong nhếch lên, "Kẻ ta có nghe nói, trước đây Đường gia sa sút, Ung gia các ngươi cũng góp công." Sắc mặt Ung Thành Tài biến đổi, "Ê thành chủ, ta không hiểu ý ngài là gì." "Không có gì, ta chỉ thuận miệng nói." Ê Bách Lý Phong chậm rãi nói, "Ngày hôm nay tràng so tài này, bản thành chủ sẽ không thiên vị bất kỳ ai. Nhưng bất kể là ai, nếu gian lận, cản trở ta cũng không nể mặt." Ung Thành Tài vội vã gật đầu, "Ê đúng vậy, thành chủ công bằng, mọi người đều thấy rõ." Nhưng trong lòng hắn lại chửi rủa, "Ê đồ mập chết bầm, sớm muộn gì ta cũng hạ bệ ngươi." Bách Lý Phong là một người rất kỳ lạ. Ông ta sẽ không thân cận với bất kỳ gia tộc nào. Nhưng bất kỳ ai tặng quà cho ông ta cũng không từ chối, nhưng sẽ không làm việc cho người ta. Vì vậy, các đại gia tộc trong thần thành đều biết, kẻ mập mạp này chỉ có vào chứ không có ra. Vì vậy, mọi gia tộc đều phải kiêng kỵ thành chủ. Đây cũng là điểm lợi hại của Bách Lý Phong. Nếu không, thành chủ đã sớm bị các gia tộc này ăn không còn một mảnh. Đúng rồi, nghe nói lần này Đường gia cũng phái người đến tham gia tranh, nhưng số lượng người của họ ít nhất chỉ có 3 người. Bách Lý Phong thuận miệng nói. Ung Thành Tài sững sờ, "Ấy 3 người? Hai anh em họ chỉ có 2 người, lại tìm đâu ra một cao thủ trẻ tuổi?" "Cái này ta không biết. Quy tắc là mỗi gia tộc có thể tìm một người giúp đỡ, nhưng tuổi tác cũng có hạn chế. Có thể thông qua kiểm tra, tự nhiên chứng minh họ phù hợp quy tắc." Bách Lý Phong nói. Sắc mặt Ung Thành Tài càng thêm khó coi. Hắn nghĩ đến một kết quả xấu, chậm rãi trở về chỗ ngồi, có vẻ lo lắng. Người của Đường gia đến sau cùng, và số lượng của họ cũng ít nhất. Ngoài hai anh em Đường gia, còn có một người đàn ông đeo mặt nạ. Không ít người biết Đường gia có một người như vậy. Anh em Đường gia rất cung kính với hắn. Nhưng gần đây hắn đột nhiên biến mất. Bây giờ hắn lại đột nhiên xuất hiện, khiến mọi người xôn xao bàn tán. Quả nhiên là hắn. Ung Thành Tài nhìn thấy Mộ Phong, nắm chặt nắm đấm, mặt đầy giận dữ. Mộ Phong đã trở về, nhưng cung phụng trưởng lão của hắn vẫn chưa trở lại, chỉ có thể chứng minh cung phụng trưởng lão đã toàn quân bị diệt. Ung Bách Nguyên nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi nói, "Ê phụ thân, sợ gì?" Dù sao đi nữa, hắn cũng chỉ là một tu sĩ chưa bước vào vô thượng cảnh. Ung Thành Tài nhìn thấy đứa con bất tài của mình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hắn bất đắc dĩ nói, "Để ta phái đi cung phụng trưởng lão, có một người là tu sĩ vô thượng cảnh tầng 1, nhưng vẫn không thể trở về." Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh cái tên Phong Mộc này, ít nhất cũng là vô thượng cảnh tầng 1. Thậm chí là vô thượng cảnh tầng 2 cũng khó nói. Trong gia tộc chúng ta, tu vi cao nhất cũng chỉ là vô thượng cảnh tầng 2. Hơn nữa, tiểu tử này có gì đó quái lạ, ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Ung Thành Tài càng nói càng lo lắng, rồi đột nhiên mắt sáng lên, "Ê Bách Nguyên, con nói tại sao hắn lại đeo mặt nạ?" "Hả? Có thể là sợ người." Ung Bách Nguyên ngây ngô đáp. "Không sai, chính là sợ người." Ung Thành Tài cười lạnh, "Ở người bình thường ai lại đeo mặt nạ chứ, trừ khi hắn sợ gặp người." "Cái gì khiến người ta sợ gặp người?" "Tội phạm bị truy nã." "Ma đạo." Ung Bách Nguyên bỗng nhiên bừng tỉnh. "Không sai, không phải ma đầu thì là tội phạm bị truy nã. Lần này có thành chủ ở đây, ta xem hắn có thể làm gì." Ung Thành Tài cho rằng đã tìm ra điểm yếu của Mộ Phong mà đắc ý. Ung Bách Nguyên lập tức nói, "Ê phụ thân, con sẽ đi nói cho thành chủ chuyện này ngay bây giờ." Ung Thành Tài chậm rãi lắc đầu, "Ê đừng vội. Cứ để hắn nhảy nhót một chút. Đến lúc chúng đắc ý nhất, ta sẽ khiến chúng từ trên trời rơi xuống." Người nhà họ Ung mưu đồ bí mật, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khà khà. Sự xuất hiện đột ngột của Mộ Phong khiến họ có chút không kịp trở tay. Nhưng là gia chủ Ung Thành Tài, không hổ là cáo già, trực tiếp tìm ra điểm yếu của Mộ Phong. Nhưng họ không biết rằng, những điểm yếu này đã sớm được Mộ Phong che giấu. Nếu không có chuẩn bị, Mộ Phong sẽ không xuất hiện ở đây. Đường Như lúc này có vẻ hơi căng thẳng. Sau khi chào hỏi thành chủ, cô đi đến vị trí của Đường gia. "Công tử, ta thật lo lắng. Chỉ có 3 người chúng ta, có làm được không?" Chương 3795A tuyệt nhiên bất đồng chiến đấu. Chương 3795, chiến đấu khác biệt hoàn toàn. Đường Như và Đường Sinh đều căng thẳng tột độ. Dù sao, cả hai đều không có thiên phú xuất chúng. Mặc dù đã tu luyện Hồng Mông Tiên Pháp do Mộ Phong truyền dạy, nhưng thời gian còn quá ngắn, không đủ để giúp họ lột xác hoàn toàn. Trong khi đó, Mộ Phong lại rất thản nhiên. Hắn đã quá quen thuộc với những tình huống như vậy. Hơn nữa, hắn rất tin tưởng vào thực lực của mình. Trải qua mấy tháng, thương thế của hắn đã sớm hồi phục hoàn toàn. Hơn nữa, phần lớn thời gian hắn đều ở trong thế giới Kim Thư. Do đó, thời gian mà hắn trải qua thực tế đã vượt xa thế giới bên ngoài. Vì vậy, tu vi của hắn gần như đã khôi phục hoàn toàn. Chỉ cần trong các gia tộc ở Long Kỳ Thần Thành không xuất hiện một thiên chi kiêu tử như Địch Tiểu Thiên, thì không ai có thể là đối thủ của hắn. Tuy nhiên, hắn cần phải đảm bảo không để lộ thân phận của mình. Nếu không, không chỉ bản thân hắn phải lập tức rời đi, mà còn liên lụy đến Đường Nhứ và huynh muội. Bách Lý Phong thấy mọi người đã có mặt đầy đủ, mới đứng dậy, hướng về tất cả mọi người khẽ mỉm cười. Hôm nay, cuộc so tài sẽ bắt đầu. Danh sách thi đấu cũng đã được xác định, đều đã được kiểm tra bởi phủ thành chủ chúng ta. Mọi người đều phù hợp với quy định, vì vậy cuộc so tài bây giờ bắt đầu. Rất nhanh, quân thủ thành Thần Thành đã ra, nhanh chóng dọn dẹp một khoảng đất trống lớn. Đồng thời, tại mỗi khu vực đất trống, đều thiết lập một trận pháp, để ngăn ngừa chiến đấu lan ra bên ngoài. Đường Sinh trước đây vốn là một công tử ăn chơi, căn bản không để tâm trí vào việc tu luyện. Mãi cho đến khi Mộ Phong đến, bằng phương thức tàn bạo, đã ép hắn thay đổi. Thời gian quá ngắn, lúc này hắn căng thẳng đến mức toàn thân hơi run rẩy, nhưng vẫn nhất định phải ra sân. "Yên tâm, không sao đâu. kiểu so tài này chỉ cần nhìn người đứng nhất thôi, các ngươi coi như đến rèn luyện là tốt rồi, đừng có gánh nặng trong lòng. Mộ Phong nhẹ giọng an ủi. Đường Sinh gật đầu, trấn tĩnh hơn nhiều. Rất nhanh, hắn tiến vào một trận pháp. Sau đó, Đường Nhứ và Mộ Phong cũng vào những trận pháp khác. Đối thủ của Mộ Phong là một tu sĩ của Dương gia, một gia tộc lớn ở Long Kỳ Thần Thành. Vì trước đó các đại gia tộc đều tụ tập, muốn liên thủ đối phó Đường gia, nên họ không có thiện cảm với Mộ Phong. Đã sớm nghe nói Đường gia dựa vào một tên nhóc mang mặt nạ mới trỗi dậy. Kẻ đó chính là ngươi phải không? Rất đáng tiếc, hôm nay các ngươi đã định trước sẽ tay trắng ra về. Tu sĩ Dương gia hừ lạnh một tiếng, thánh nguyên to lớn từ trong cơ thể tuôn ra. Là một tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9, thực lực cũng không phải tầm thường. Mộ Phong đứng đó, dưới lớp mặt nạ sắc lạnh băng không lộ ra bất kỳ biểu hiện gì, chỉ có thể thấy một đôi mắt lãnh đạm, dường như hoàn toàn thờ ơ với cuộc so tài này. Đừng nhiều lời, nhanh bắt đầu đi. Bị khinh thường, tu sĩ Dương gia tức giận. Ngay khi kết giới trận pháp vừa được kích hoạt, hắn đã giẫm mạnh xuống đất, thân thể như một mũi tên rời cung, lao nhanh về phía Mộ Phong. Thánh nguyên màu xanh bao trùm thân thể hắn, chỉ trong vài hơi thở đã lao đến trước mặt Mộ Phong, ngay lập tức phân ra vô số tàn ảnh. Đồng thời, hắn vung quyền đánh về phía Mộ Phong. Thánh nguyên to lớn như sóng trào, từng đợt hướng về phía Mộ Phong. Lực lượng mạnh mẽ khiến không gian xung quanh nháy mắt vặn vẹo, vừa ra tay đã là thánh thuật không tầm thường. Huyễn ảnh đánh giết. Không ít người đang chăm chú theo dõi trận chiến trong trận pháp của Mộ Phong. Dù sao, là người giúp đỡ Đường gia trỗi dậy, Mộ Phong tự nhiên gây nên sự tò mò của mọi người. Họ đều muốn biết, thực lực của Mộ Phong rốt cuộc như thế nào. Đường gia muốn quật khởi, nhất định phải có cao thủ tọa trấn. Ít nhất, Đường Nhứ và những tu sĩ mà Đường gia thu nhận vẫn chưa đủ tư cách. Nếu Mộ Phong cũng không chống đỡ được một đòn, thì Đường gia tái khởi chỉ là trò cười mà thôi. Ngay cả thành chủ Bách Lý Phong, lúc này cũng quay đầu nhìn sang, đôi mắt nhỏ xoay tròn, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Mộ Phong nhìn những ảo ảnh trước mặt, trong lòng căn bản khinh thường. Những huyễn ảnh này nhìn có vẻ lợi hại, nhưng thực tế căn bản không có tác dụng gì. Hắn chỉ liếc mắt đã nhìn ra chân thân trong số ảo ảnh đó, sau đó thân thể nhẹ nhàng nghiêng người, tránh né công kích, rồi sau đó là một đòn đánh như sấm sét. Một quyền giơ lên, hung hãn đánh xuống Dương gia tu sĩ. Ầm. Một âm thanh nặng nề vang lên. Mọi người chỉ thấy thân thể Dương gia tu sĩ trong nháy mắt như bị đánh bay, đứng yên trước mặt Mộ Phong, rồi sau đó mới nặng nề ngã xuống đất. Lực lượng to lớn khiến mặt đất ầm ầm vỡ nát, dư âm còn làm cho kết giới trận pháp rung chuyển dữ dội. Tên Dương gia tu sĩ hai mắt trợn trắng, trực tiếp ngất đi, thậm chí còn không đỡ nổi một quyền. Cảnh tượng này khiến những người xem hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện này quả thực quá mất mặt với người của Dương gia, một quyền đã kết thúc trận chiến, thậm chí không ít người còn chưa nhìn rõ Mộ Phong đã ra tay như thế nào. Sắc mặt của Ung Thành Tài và những người khác càng thêm khó coi. Lúc này, họ có thể khẳng định, cung phụng của Ung gia chắc chắn đã bị Mộ Phong giết chết. Quân thủ thành Thần Thành mở ra trận pháp có chút bối rối. Phản ứng lại, họ vội vàng mở trận pháp. Kết giới trận pháp cũng nhanh chóng biến mất. Tiếng kêu của quân thủ thành có vẻ hơi đột ngột, bởi vì đối thủ trong một số trận pháp còn chưa giao thủ. Mộ Phong ra khỏi phạm vi trận pháp, chậm rãi đi tới bên ngoài trận pháp nơi Đường Sinh đang đứng. Đường Sinh lúc này căng thẳng tột độ. Hắn sống lớn như vậy, số lần giao đấu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối thủ của hắn là một tu sĩ của Ung gia. Tên Ung gia tu sĩ này có tu vi luân hồi cảnh cấp 6. Là người có tu vi thấp nhất trong số những người dự thi của Ung gia, nhưng dù như vậy, hắn cũng mạnh hơn Đường Sinh rất nhiều. Đường Sinh tu luyện Hồng Mông Tiên Pháp, miễn cưỡng lên cấp luân hồi cảnh một cấp. Giữa hai người có khoảng cách thực lực rất lớn. Đường Sinh, nhìn bộ dạng của ngươi kìa. Chắc còn chưa giao thủ đã không xong rồi. Trực tiếp quỳ xuống xin tha nhận thua đi, hà tất tự tìm khổ sở làm gì. Đường gia các ngươi đã là dĩ vãng, các ngươi chẳng thay đổi được gì đâu. Tu sĩ Ung gia tùy tiện trào phúng, căn bản không để Đường Sinh vào mắt. Đường Sinh khoảng thời gian này vẫn luôn giúp đỡ Đường Nhứ, nên biết rõ tỷ tỷ của mình khó khăn thế nào. Hắn cũng dần hiểu ra bản thân trước đây ngu xuẩn ra sao. Vì vậy, nghe được mấy câu này, thân thể run rẩy của hắn đã thẳng lưng lên. Nói gì ta cũng được, nhưng ngươi không được nói Đường gia. Đường gia nhất định sẽ một lần nữa đứng vững ở Long Kỳ Thần Thành. Nằm mơ, có Ung gia ta ở đây, điều đó là không thể. Tu sĩ Ung gia hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã lao đến trước mặt Đường Sinh. Chương 3796 A Đường Sinh thay đổi. Tu sĩ Ung gia chiếm ưu thế vượt trội, hắn sải bước tiến lên, vươn bàn tay lớn, mạnh mẽ chụp vào Đường Sinh, tốc độ cực nhanh. Thánh nguyên bộc phát ra từ cơ thể hắn tạo thành áp lực nặng nề, khiến Đường Sinh cảm thấy như lâm vào vũng bùn, khó lòng cử động. Bốp. Đường Sinh trúng trọn một chưởng. Dù đã vận thánh nguyên chống đỡ, hắn vẫn không thể ngăn cản cú đánh này. Thân thể hắn bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào kết giới trận pháp. Một chưởng liền khiến xương cốt hắn gãy vỡ, miệng nôn ra máu tươi. Sự chênh lệch thực lực quá lớn, không dễ dàng gì có thể san lấp. Hừ, không đỡ nổi một đòn. Đường Gia luôn là như vậy, thoạt nhìn là một con quái vật khổng lồ, nhưng cũng chỉ là hổ giấy mà thôi. Nếu không, sao có thể bị Ung Gia chúng ta từng bước một xâm chiếm? Tu sĩ Ung Gia châm chọc, thậm chí còn dương dương tự đắc. Mọi người đều cho rằng Đường Sinh sẽ không thể đứng dậy, dù sao hắn cũng chỉ là nhân vật thoáng qua. Nhưng không ai ngờ, Đường Sinh lúc này lại cắn răng đứng lên. Im miệng. Ta không cho phép ngươi sỉ nhục Đường Gia. Hả? Tu sĩ Ung Gia hơi nheo mắt lại. Vẫn không chịu thua à? Vậy ta sẽ bẻ gãy từng khúc xương của ngươi, xem ngươi còn mạnh miệng được không? Dứt lời, thân thể hắn lưu lại vô số tàn ảnh, nháy mắt lao đến trước mặt Đường Sinh. Dù Đường Sinh liều mạng chống đỡ, vẫn bị hắn dễ dàng phá vỡ phòng ngự. Lại một quyền mạnh mẽ đánh vào lồng ngực hắn. Ầm. Áo trên ngực Đường Sinh nổ tung, máu thịt be bét, thân thể lại một lần nữa đập mạnh vào kết giới, máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn. Ngươi chỉ là tên rác rưởi, có tư cách gì bảo vệ Đường Gia? Tu sĩ Ung Gia trực tiếp tiến lên, dùng chân dẫm mặt Đường Sinh vào bùn đất. Đường Sinh cắn chặt răng, miệng không ngừng phun ra máu tươi, nhưng vẫn dùng dằn muốn đứng lên. Lúc này, hắn không thể nói được lời nào, nhưng ánh mắt lại hung ác như biến thành người khác. Đứng bên ngoài trận pháp, Mộ Phong cứ như vậy lặng lẽ quan sát. Hắn đột nhiên cảm thấy, việc thu nhận tên đồ đệ này dường như không tệ đến vậy. A! Đường Sinh như một con sư tử nổi giận, dựa vào sự tàn nhẫn trong lòng, trực tiếp đứng lên, khiến tu sĩ Ung Gia lão đảo. Sau đó, hắn nhào tới, há miệng cắn. Tiểu súc sinh, ngươi muốn xê hết. Bị cắn trúng, tu sĩ Ung Gia đau đớn khó nhịn, túm lấy tóc Đường Sinh, tay còn lại không ngừng đấm vào bụng hắn. Thân thể Đường Sinh không ngừng rung động, mỗi một quyền đều khiến hắn bị thương nghiêm trọng hơn, nhưng hắn xê hết cắn chặt không nhả, như một lòng muốn xê hết. Oanh. Cuối cùng, Đường Sinh vẫn bị đánh bay ra ngoài. Lần này, hắn không thể đứng lên. Toàn thân máu thịt be bét, miệng không ngừng trào ra máu tươi. Người vây xem kinh ngạc đến ngây người. Họ chưa từng thấy một Đường Sinh như vậy. Dù sao, Đường Sinh trước đây chỉ là một công tử bột, vậy mà đột nhiên trở nên có cốt khí. Trong tình huống trọng thương, quân thủ thành bên cạnh trận pháp trực tiếp tuyên bố, trận Ung Gia thắng. Trận pháp cũng bị giải trừ, kết giới nhanh chóng tan biến. Nhưng tu sĩ Ung Gia giờ khắc này đã mù quáng. Bị một tên phế vật như Đường Sinh cắn một nhát, hắn nổi giận. Lúc này, hắn bay thẳng đến chỗ Đường Sinh, muốn giết hết hắn. Nhưng đúng lúc này, một bóng người đột nhiên chắn trước mặt Đường Sinh. Chiếc mặt nạ sắc lạnh băng phản xạ ánh sáng lạnh, trong đôi mắt mơ hồ có hàn quang lấp lánh. Đừng ép ta. Ta không ngại giết ngươi ngay bây giờ. Lời nói lạnh như băng khiến tên tu sĩ Ung Gia lập tức bình tĩnh lại. Nhưng hắn vẫn tức giận, chỉ vào Mộ Phong mắng, "Ê đừng đắc ý. Ung Gia chúng ta sớm muộn cũng sẽ giết hết các ngươi." Nói xong, hắn quay đầu rời đi. Chờ tu sĩ Ung Gia rời đi, quân thủ thành mới tiến đến bên cạnh Mộ Phong và Đường Sinh. Đối mặt chuyện như vậy, họ không muốn nhúng tay quá sâu, dù sao đây cũng chỉ là ân oán giữa các đại gia tộc. Mộ Phong lúc này đột nhiên hỏi một quân thủ thành bên cạnh, "Cái tên này là ai?" Quân thủ thành nhất thời chưa kịp phản ứng, theo bản năng nói ra, "Thì hắn tên là Ung Nam." Mộ Phong gật đầu, quay lại kiểm tra vết thương của Đường Sinh. Rất nghiêm trọng, nhưng trước mặt Mộ Phong, vết thương nghiêm trọng đến đâu cũng không đáng lo. Hắn lấy ra một viên đan dược cho Đường Sinh uống, sau đó thi triển y thuật, bắt đầu chữa thương cho Đường Sinh. Rất nhanh, vết thương của Đường Sinh dịu đi. Cần gì phải như vậy? Mộ Phong nhẹ giọng nói. Lúc này, hốc mắt Đường Sinh tràn đầy nước mắt, "Ê sư phụ, con nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, sau này tuyệt đối sẽ không thua nữa." Mộ Phong cười gật đầu, "Ê tốt, ta tin tưởng con." Sau đó, họ rời khỏi phạm vi trận pháp. Rất nhiều tu sĩ Đường Gia tiến lên, đưa Đường Sinh trở về thần thành tĩnh dưỡng. Trận chiến của Đường Nhứ cũng sắp kết thúc. Đối thủ của cô là một tu sĩ của gia tộc khác. Tu vi hai người không chênh lệch nhiều, cuối cùng Đường Nhứ vẫn nhỉnh hơn một chút, chật vật giành chiến thắng. Đánh không tệ. Rời khỏi trận pháp, Mộ Phong cười nói. Đường Nhứ cười khổ một tiếng, "Ngày đều nhờ công pháp của công tử. Nếu không, hôm nay hai chị em chúng tôi đều bị loại rồi." "Đúng rồi, Đường Sinh thế nào?" "Không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi. Người Ung Gia đương nhiên sẽ không như ta, nương tay với nó. Nhưng vấn đề không lớn, vấp ngã mới trưởng thành được." Mộ Phong chậm rãi nói. Đường Nhứ liên tục gật đầu, "Ê đúng vậy, Đường Sinh giờ đã khác trước rất nhiều. Tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ có sự thay đổi lớn đến vậy." Sau khi trò chuyện một hồi, Đường Nhứ vội vàng đi hồi phục. Tuy rằng vòng 2 so tài ngày mai mới bắt đầu, nhưng cô phải nhanh chóng hồi phục trạng thái. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Những người chiến thắng có thể tiến hành vòng 2 so tài. Vẫn là rút thăm để quyết định đối thủ. Ngày so tài này khiến người ta mở mang tầm mắt. Điều được mọi người bàn tán nhiều nhất chính là trận chiến của Đường Sinh và Mộ Phong. Quả thực là một trời một vực. Một người thì kết thúc quá nhanh, một người thì bị đánh thảm nhất. nhưng không ít người đã thấy một đường gia khác biệt. Đêm đó, mọi người đều không rời đi, dựng lều bạc nghỉ ngơi trước mỏ quặng thánh tinh. Thậm chí, rất nhiều người bán hàng rong cũng đến đây, bán đủ mọi thứ. Sáng sớm ngày hôm sau, cuộc so tài tiếp tục. Bách Lý Phong lại một lần nữa rút thăm trước mặt mọi người. Vẫn là những trận pháp ngày hôm qua được dùng làm võ đài. Chỉ khác là lần này, đối thủ của Mộ Phong đã thay đổi. Hơn nữa, sự thay đổi này lại đúng ý hắn. Dường như có một sự sắp đặt nào đó từ nơi sâu xa. Bởi vì đối thủ lần này của hắn chính là U Nam, kẻ ngày hôm qua suýt chút nữa JXC hết đường sinh. Vừa thấy mình rút trúng Mộ Phong, trong lòng U Nam liền có một dự cảm chẳng lành. Hắn vội vã tìm đến U Thành Tài. Sợ cái gì? Đến khi bắt đầu, cứ trực tiếp nhận thua là được. Hắn thật sự dám dê ít ngươi chắc. U Thành Tài tùy ý nói. Trong lòng U Nam tuy rằng căng thẳng, nhưng vẫn gật đầu. Quy định là sau khi nhận thua thì không thể tiếp tục động thủ. Tuy rằng có chút mất mặt, nhưng so với tính mạng, vẫn là mạng nhỏ quan trọng nhất. Chương 3797A bồi thường. Đường Nhứ vô cùng xui xẻo, bởi vì đối thủ của cô trong vòng 2 lại là một tu sĩ vô thượng cảnh tầng 1. Trong đám người trẻ tuổi của các đại gia tộc ở Long Kỳ Thần Thành, những ai tu luyện đến vô thượng cảnh đều là những tu sĩ có thiên phú cao, được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Vì vậy, đối mặt với tu sĩ như vậy, Đường Nhứ không có chút cơ hội thắng nào. Trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Đối mặt đối thủ này, Đường Nhứ không hề cố chấp như Đường Sinh, mà dứt khoát giơ tay lên nói, "Để tôi xin thua." Tu sĩ đối diện vừa định ra tay, nghe thấy lời Đường Nhứ nói thì bất đắc dĩ lắc đầu. "Hừ, coi như ngươi nhận thua nhanh." Đường Nhứ làm như không nghe thấy, trực tiếp rời khỏi trận pháp, tiến đến quan sát trận đấu của Mộ Phong từ xa. Mộ Phong và U Nam cũng tiến vào trận pháp. Trận pháp mở ra, kết giới nhanh chóng được dựng lên. U Nam giơ tay lên, muốn học theo Đường Nhứ, trực tiếp nhận thua. Nhưng hắn còn chưa kịp nói ra lời, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. "Ta." Vừa thốt ra một chữ, ánh mắt Mộ Phong đột nhiên lóe lên hàn quang. Một nắm đấm to lớn bất ngờ giáng xuống, mang theo sức mạnh kinh người, một quyền đánh thẳng vào miệng U Nam. Phịch một tiếng, miệng U Nam như thể nổ tung, răng vỡ bay ra, máu tươi bắn tung tóe, thân thể cũng trực tiếp văng lên không trung, rơi mạnh xuống đất. Các tu sĩ U gia chứng kiến cảnh này lập tức đứng dậy, chạy về phía trận pháp nơi Mộ Phong đang đứng. "Chúng ta xin thua, chúng ta xin thua." Tuy nhiên, quân thủ thành nhất thời chưa kịp phản ứng, Mộ Phong cũng bịt tai làm ngơ. Thân thể hắn lóe lên, đột nhiên bộc phát lôi đình chói mắt, hóa thành một đạo điện quang bắn nhanh ra. Oanh! Lại một đạo lôi đình giáng xuống người U Nam, mặt đất bị nổ tung, toàn thân U Nam cháy đen, càng không thể thốt nên lời. Mộ Phong tiến đến trước mặt U Nam, nhìn xuống hắn. Ánh mắt ấy khiến U Nam vô cùng hoảng sợ. Hắn muốn kêu lên, nhưng miệng chỉ phát ra âm thanh kia ô. "Đánh đồ đệ của ta, còn muốn toàn thân trở ra. Không đời nào. Ta xưa nay có thù tất báo, hơn nữa phải trả gấp trăm lần." Mộ Phong giơ nắm đấm lên, trước hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, quyền tiếp quyền giáng xuống. Lực lượng của hắn vốn đã mạnh hơn cả tu sĩ thể chất, huống hồ đối mặt vẫn là một tu sĩ yếu hơn hắn rất nhiều. Bởi vậy, mỗi một quyền đối với U Nam mà nói đều là gánh nặng không thể chịu đựng. Vài quyền rút xuống, U Nam hoàn toàn biến dạng, sinh cơ hoàn toàn biến mất, xê ái xê hết thê thảm, khiến không ít người vây xem hít vào một ngụm khí lạnh. Người U gia lúc này mới đến được bên cạnh trận pháp, lớn tiếng kêu la, "Kẻ chúng ta đã nhận thua rồi." Quân thủ thành vội vàng tuyên bố, "Ê Đường gia thắng." Kết giới trận pháp tan biến, tu sĩ U gia lập tức chạy đến bên cạnh U Nam, nhưng phát hiện U Nam đã xê hết hẳn, không khỏi lửa giận bốc lên ngùng ngục. "Phong Mộc, ngươi dám dê ít người của U gia ta?" "Thành chủ đại nhân, hắn làm trái quy định như vậy, phải đuổi hắn đi." Mộ Phong làm bộ nhìn một lượt, giả vờ kinh ngạc nói, "Ai ngờ lại yếu đến vậy. Ta chỉ là dùng cách mà hắn đã dùng để đánh Đường Sinh ngày hôm qua để đối đãi hắn thôi, sao lại không chịu nổi?" Tu sĩ U gia vô cùng bi phẫn, kẻ nói dối. "Rõ ràng là ngươi cố ý dê ít hắn." Thành chủ Bách Lý Phong lúc này cũng tiến đến, chứng kiến cảnh này cũng rất bất đắc dĩ. Người U gia tuy không thể ra tay với Mộ Phong, nhưng mượn cơ hội này để loại Mộ Phong khỏi cuộc thi vẫn là điều có thể tranh thủ. "Thành chủ đại nhân, ngài phải làm chủ cho chúng ta." Bách Lý Phong thở dài, "Kẻ ta hiểu tâm trạng của các ngươi, nhưng trong thi đấu khó tránh khỏi sẽ xảy ra bất trắc. Trước đây, U gia các ngươi tiến hành so tài cũng có lúc sơ suất đánh xê hết người mà. Ta nhớ lúc đó, các ngươi hình như bồi thường cho N gửi xê hết 100.000 hạ đẳng thánh tinh đúng không? Ta thấy chuyện này cứ làm như vậy đi." Mộ Phong khẽ mỉm cười. Bách Lý Phong này có chút thú vị. Hắn không đợi người U gia lên tiếng, trực tiếp lấy ra 100.000 hạ đẳng thánh tinh, bỏ vào một cái túi trữ vật rồi ném xuống đất. "Thành chủ đại nhân anh minh, tiền bồi thường ta đã đưa." Nói xong, hắn rời khỏi phạm vi trận pháp. Người U gia tức giận không thôi. Họ thiếu chút thánh tinh đó sao? Đối với họ, 100.000 hạ đẳng thánh tinh chẳng khác nào đuổi ăn mày. U Thành Tài lúc này cũng sắc mặt âm trầm tiến đến, trong lòng rất bất an. Hắn muốn nói rõ tình hình của Mộ Phong với thành chủ, Mộ Phong tuyệt đối không trong sạch. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhịn xuống. Đợi đến khi Đường Gia đi đến cuối cùng, rồi bất ngờ nhắc lại chuyện này thì chẳng khác nào cho họ hy vọng, rồi lại tàn nhẫn dập tắt hy vọng đó. Như vậy, hai chị em Đường Gia mới càng đau khổ hơn. Hắn đã xác định trong lòng rằng thân phận của Mộ Phong chắc chắn không trong sạch, bởi vậy mới dám ngông cuồng không sợ. Hắn sai người thu hồi Tê Hy Tê Hệ Ung Nam, trở về địa phương của họ. Đường Như thấy Ung Gia không hề gây khó dễ gì nhiều, trong lòng tuy nhẹ nhõm nhưng cũng có lo lắng mơ hồ. Ngờ công tử, Ung Gia không hề mượn cớ để gây sự, điều này rất bất thường. Mộ Phong gật đầu, ngờ không sai, cứ như thể họ có chỗ dựa vững chắc, nhất định có thể giành được quyền khai thác vậy. Chẳng lẽ nói, họ đã biết thân phận thật sự của công tử? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đường Nhứ kinh sợ, nói ra suy đoán của mình. Không thể nào, Ê Mộ Phong lắc đầu, ở ngoài cô ra, không ai biết ta ở đây, hơn nữa ta chưa bao giờ tháo mặt nạ, họ không thể biết được. Tuy nhiên, ta luôn đeo mặt nạ, họ chắc chắn sẽ nghi ngờ. Nói không chừng họ muốn dựa vào điểm này để lật đổ chúng ta. Nếu vậy, công tử sẽ rất nguy hiểm. Dù không muốn quyền khai thác này, tôi cũng không thể để công tử rơi vào nguy hiểm. Đường Nhứ quả quyết nói. Mộ Phong cười, trong lòng ấm áp, yên tâm đi. Ta đã sớm chuẩn bị rồi, không có việc gì đâu. Tuy rằng đã xảy ra án mạng, nhưng cuộc thi vẫn tiếp tục. So với quyền khai thác mỏ quặng thánh tinh, một mạng người có vẻ không quan trọng gì. Vòng thi này số lượng người đã giảm mất một nửa, và cũng kịch liệt hơn. Trừ khi thực lực chênh lệch quá lớn, bằng không đều rất gian nan mới có thể phân định thắng thua. Tuy rằng Ung Gia và các gia tộc liên minh muốn đối phó Đường Gia, nhưng mỗi gia tộc đều muốn có được quyền khai thác, bởi vậy khi đối đầu, họ sẽ không hề nương tay. Sau vòng này, số tu sĩ còn lại cũng chỉ có mười mấy người. Vòng thi tiếp theo được định vào ngày thứ hai, dù sao những người vừa kết thúc chiến đấu cũng cần thời gian để hồi phục. Mộ Phong quan sát tất cả các trận đấu, xác thực không có tu sĩ nào có thể uy hiếp được hắn. Có vài người cần chú ý một chút, nhưng cũng chỉ là tu sĩ vô thượng cảnh tầng 2. Trong số đó, hung ác nhất chính là tên tu sĩ trẻ tuổi của Ung Gia. Hắn ra tay tàn nhẫn. Tuy không dê ít người, nhưng đối thủ của hắn đều bị gãy tay gãy chân, vô cùng tàn nhẫn. Chương 3798 A Sâm giới thụ yêu. Ung Luật là tu sĩ trẻ tuổi duy nhất đạt đến vô thượng cảnh tầng 2 của Ung Gia. Bình thường, hắn trông khá tầm thường, nhưng khi giao chiến, hắn như biến thành một người khác. Tàn bạo, khủng khiếp, hắn hoàn toàn đùa bỡn đối thủ của mình, khiến những người xem đều cảm thấy sợ hãi. Sau khi kết thúc trận đấu, Ung Luật hai tay dính đầy máu tươi. Hắn phát ra những tràng cười bệnh hoạn, ngẩng đầu nhìn Mộ Phong đang quan sát từ xa, rồi lập tức liếc mắt khiêu khích. Khi rời khỏi khu vực trận pháp, mọi biểu cảm trên mặt hắn biến mất ngay lập tức. Chậm rãi trở về nơi ở của Ung Gia. Suốt đêm không lời, một vòng chiến đấu mới lại bắt đầu. Đối thủ của Mộ Phong là một tu sĩ vô thượng cảnh tầng 1, nhưng căn bản không phải là đối thủ của Mộ Phong. Vòng thi này kết thúc rất nhanh. Cuối cùng còn lại 6 người. 6 người này sau đó sẽ bắt đầu vòng thi tiếp theo. Lần này, đối thủ của Mộ Phong là một tu sĩ vô thượng cảnh tầng 2, chính là Tiền Mông, tu sĩ của Tiền Gia, một trong những gia tộc của Long Kỳ Thần Thành. Thực lực của hắn không hề tầm thường. Nếu không gặp Mộ Phong, hắn hẳn là tu sĩ có thể đối đầu với Ung Luật. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta không tin một kẻ không có bối cảnh lại có thể giúp Đường Gia nhanh chóng cuộc khởi. Tiền Mông nhìn Mộ Phong trước mặt, xoa xoa mắt. Trong trận chiến trước đó, mắt hắn bị thương, vì vậy trông hơi sưng đỏ. Mộ Phong không trả lời câu hỏi này, chỉ nhàn nhạt nói, ở những điều đó không quan trọng. Quan trọng là Đường Gia đã trở lại. Các ngươi nên làm gì? Tiền Mông chậm rãi lắc đầu, nếu không lấy được quyền khai thác trăm năm này, Đường Gia không thể cường thịnh. Vì vậy, các ngươi không có cơ hội. Không thử thì sao biết? Mộ Phong nhíu mày, trong giọng nói mang theo chút khiêu khích. Vậy thì thử xem đi. Tiền Mông lạnh lùng rên một tiếng. Một luồng sức mạnh to lớn lập tức lan tỏa trên người hắn. Lĩnh vực mở ra, bên trong lĩnh vực tràn ngập sức sống mãnh liệt, vô số thực vật nhanh chóng trồi lên từ mặt đất. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Một lĩnh vực. Mộ Phong hơi kinh ngạc. Dù sao, công kích của một đại đạo không mạnh, nhưng khả năng hồi phục lại đứng đầu. Khi ở trong lĩnh vực, rất khó bị dê ít xê hết. Chỉ cần không xê hết, người đó có thể khôi phục nhanh chóng, không ngừng không dứt. Khả năng tiêu hao năng lượng rất khủng khiếp. Thực vật trong lĩnh vực sinh trưởng điên cuồng với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Trong chớp mắt, lĩnh vực biến thành một màu xanh lục, sức sống tràn trề. Mười mấy cây đại thụ vút lên từ mặt đất, vô số dây leo rủ xuống. Tiền Mông hai tay đột nhiên hợp lại, giận dữ hét lớn một tiếng, "Ê Sâm giới!" Lập tức, dưới chân Mộ Phong cũng có rất nhiều dây leo trồi lên từ mặt đất, như vô số bàn tay trực tiếp túm lấy Mộ Phong, cuốn chặt lấy hắn. Thậm chí trên dây leo còn có những chiếc gai gỗ nhô ra, hiện lên màu xanh biếc, rõ ràng chứa độc kịch liệt. Mộ Phong không ngồi chờ xê hết. thanh tiêu kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, chém xuống chân mình. Một đạo phong mang sắc bén đột nhiên thoát khỏi thân kiếm, mang theo khí tức kinh người, cắt đứt dây leo trong nháy mắt. Vừa thoát khỏi trói buộc, hắn liền tiến lên một bước. Thân thể xông về phía trước. Trường kiếm trong tay chỉ đơn giản chém xuống, trông có vẻ chậm chạp, nhưng mỗi một kiếm đều có một loại uy lực kinh hồn bạt vía. Kiếm ý mạnh mẽ. Sắc mặt Tiền Mông cũng trở nên ngưng trọng. Không ít người lĩnh ngộ đại đạo chi lực, nhưng những người có thể lĩnh ngộ khí e lại càng ít. Ý đại diện cho bản chất của sự vật, đại diện cho đỉnh cao của tạo hóa. Vì vậy, đối mặt với kiếm ý của Mộ Phong, Tiền Mông vung tay, vô số dây leo như làn sóng xanh biếc bao phủ tới, mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp cuốn Mộ Phong vào trong đó. Những người xem chứng kiến cảnh này đều nín thở. Họ muốn xem ngoại viện mà Đường Gia mời đến có thể tạo ra kỳ tích hay không. Khoảnh khắc sau, một đạo hàn quang đột nhiên lóe lên. Vô số dây leo vỡ vụn, rơi xuống. Kiếm khí bao phủ về phía trước, tất cả dây leo đều bị cắt đứt. Như thể tất cả dây leo đều nhường đường cho kiếm khí. Tiền Mông trợn to mắt, ngón tay liên tục múa may, không ngừng điều động thực vật chắn trước mặt mình, nhưng vẫn bị kiếm khí bắn trúng, xuyên thấu cơ thể, thân thể đã bị chém thành hai đoạn. Mộ Phong phát hiện có gì đó không đúng. Hắn chưa dùng hết toàn lực, lẽ ra Tiền Mông không nên dễ bị đánh bại như vậy. Quả nhiên, hắn phát hiện Tiền Mông bị chém thành hai đoạn lúc này đã xảy ra biến hóa. Cơ thể hắn dần biến thành dây leo màu xanh biếc, trông như một hình người được tạo thành từ các loại thực vật. Còn Tiền Mông thật sự lúc này đang đứng trên chạc cây của một cây đại thụ. Quả nhiên lợi hại, nhưng cửa ải của ta không dễ qua như vậy. Tiền Mông lạnh lùng nói, hai tay mở ra, chậm rãi giơ lên trên, như đang nâng một vật nặng. Toàn thân hắn trông rất gian nan, trên cánh tay nổi đầy gân xanh. Mà những đại thụ mọc trong lĩnh vực lúc này đã sinh sinh rút khỏi mặt đất. Những rễ cây rậm rạp trở thành chân của đại thụ, những cành cây cường tráng trở thành cánh tay. Mỗi cây đại thụ đều được bao phủ bởi một tầng hào quang màu xanh biếc, rồi mạnh mẽ đánh về phía Mộ Phong. Thụ yêu. Tiền Mông rống to. Việc biến thực vật thành động vật sống chứng minh rằng một đại đạo của Tiền Mông vô cùng lợi hại. Điều này đã thay đổi cơ bản hình thái sinh mệnh. Một cây đại thụ như thần ma bổ nhào tới, cành cây cường tráng mạnh mẽ đập về phía Mộ Phong. Những chiếc lá mềm mại yếu ớt lúc này đã trở nên vô cùng cứng rắn, như một loại lưỡi dao sắc bén. Mộ Phong kinh hãi trong lòng, vội vác kiếm lên đỡ. Kiếm quang xẹt qua không gian, nặng nề đứng ở trên cành cây, nhưng kiếm khí không thể chém gãy cành cây. Quả nhiên không đơn giản như vậy. Hắn lẩm bẩm nói, thân thể nhảy về phía sau, tránh thoát công kích. Nhưng những thụ yêu khác hung hãn đánh tới. Tuy rằng không có khuôn mặt như loài người, nhưng thân thể lay động của chúng vẫn trông vô cùng dữ tợn. Sắc mặt Tiền Mông có chút trắng bệch. Rõ ràng việc biến những cây cối này thành thụ yêu cũng là một sự tiêu hao lớn đối với hắn, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy bất an. Bởi vì từ đầu đến cuối, Mộ Phong chỉ sử dụng kiếm ý để đối phó hắn, mà không triển khai bất kỳ đại đạo chi lực nào. Phải biết rằng đối với tu sĩ vô thượng cảnh, đại đạo chi lực chính là thủ đoạn mạnh nhất. Vì vậy, có thể thấy rằng Mộ Phong vẫn chưa sử dụng toàn lực, còn hắn đã dốc hết sức ứng phó. Ta muốn xem ngươi mạnh đến mức nào. Mộ Phong nhìn những thụ yêu đang xông tới từ bốn phương tám hướng, nhẹ giọng thở dài. Hắn biết rằng không thể giữ lại quá nhiều thực lực. Dù sao, hắn có rất nhiều thủ đoạn không thể sử dụng. Bởi vì bị truy nã, Hoàng Thất đã biết rất nhiều về các thủ đoạn của hắn, đặc biệt là không gian đại đạo. Khi tu sĩ Liễu Gia không xuất hiện, hầu như không ai có thể lĩnh ngộ một đại đạo chi lực mạnh mẽ như vậy. Nếu sử dụng nó, thân phận của hắn sẽ bị bại lộ. Thật sự là hết cách rồi. Vậy thì chơi với ngươi một chút vậy. Chương 3799 A Ung Gia Người Điên. Tiền Mông thi triển thủ đoạn vô cùng đặc biệt, khiến Mộ Phong không khỏi nhíu mày. Tuy nhiên, điều anh lo lắng không phải việc mình thất bại, mà là làm sao để không bại lộ thân phận. Bởi lẽ, những thủ đoạn anh sử dụng đều mang tính đại diện cao, rất dễ bị nhận ra. Rất nhanh, anh đưa ra quyết định. Sắc đỏ rực bùng nổ từ người anh, trong nháy mắt như núi lửa phun trào, chiếu sáng bầu trời, như thể đốt thủng một lỗ lớn trên bầu trời. Hỏa đại đạo. Lần này, anh không sử dụng địa hỏa, mà dùng sức mạnh của viêm vực thiên hỏa. Dù sao, sau khi luyện hóa một phần trước nhật, Mộ Phong cũng có thể hấp thu một ít uy lực của thiên hỏa. Màu đỏ của hỏa diễm ít nhất phổ biến hơn so với ngọn lửa màu vàng. Hơn nữa, sự phân chia giữa thiên hỏa và địa hỏa không nhiều người biết đến. Nhiệt độ kinh khủng lan tỏa. Sau đó, ngọn lửa to lớn hội tụ trên đỉnh đầu Mộ Phong, mênh mông cuồn cuộn, như một vầng liệt nhật. Ngay cả những trận pháp được sử dụng để so tài cũng gần như không chịu nổi uy lực như vậy. Tiền Mông nhìn thấy cảnh này, trong lòng kinh sợ. Hắn từ trên thụ yêu bay lên, nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Ngay khi hắn bỏ chạy, quả cầu lửa đỏ rực nổ tung. Trong khoảnh khắc đó, uy lực khủng bố lan tỏa trong phạm vi trận pháp. Tất cả thụ yêu trong nháy mắt bị ngọn lửa thiêu thành tro tàn. Mọi người đều ngơ ngác nhìn cảnh này. Dù có kết giới trận pháp ngăn cách, họ không thể cảm nhận trực tiếp uy lực đó, nhưng chỉ cần nhìn thanh thế này thôi cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Trong kết giới trận pháp, ngoại trừ hỏa diễm, không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Tiền Mông chạy đến biên giới trận pháp. Trên người hắn hiện ra lượng lớn hào quang màu xanh biếc, bao phủ lấy mình. Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt hắn, nhưng sinh cơ độc đáo của một đại đạo cũng không ngừng khôi phục vết thương của hắn. Cuối cùng, một lúc lâu sau, hỏa diễm mới chậm rãi tản đi. Lúc này, Mộ Phong đã ở trước mặt Tiền Mông. Trường kiếm trong tay anh cũng bao phủ hỏa diễm đỏ rực, mũi kiếm chỉ thẳng vào mi tâm Tiền Mông. Tiền Mông bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ một tiếng, "Ê, ta thua." Mộ Phong không nói gì, chỉ thu hồi trường kiếm, bay sang một bên. Đường Gia thắng. Hộ Thành Quân vội vã hô lên. Sau đó, họ mở trận pháp. Trong nháy mắt, nhiệt độ cao còn sót lại bên trong trận pháp khuếch tán ra, khiến họ nhất thời biến sắc. Chiến thắng của Mộ Phong là đường đường chính chính, không thể tranh cãi. Nhưng điều đó khiến người của Ung Gia nhíu mày sâu sắc. Họ rất lo lắng Ung Luật sẽ thất bại dưới tay Mộ Phong. Ung Luật lúc này cũng đang chiến đấu. Khi hắn nhìn thấy Mộ Phong chiến thắng, trong mắt hắn đột nhiên tràn ra một khát vọng mãnh liệt. Hắn bây giờ rất muốn cùng Mộ Phong một trận chiến. Là người số một trong số tu sĩ trẻ tuổi của Ung Gia, Ung Luật rất ít xuất hiện trước mặt mọi người. Bởi vì từ nhỏ, hắn đã được một môn phái khác thu làm đệ tử, và luôn khổ tu. Tính cách của Ung Luật cũng vô cùng quái gở. Hắn dường như có một lực hút vô hình đối với máu tươi và dê ít chóc. Tâm lý hắn dần vặn vẹo, tạo thành dáng vẻ hiện tại. Nếu gặp phải đối thủ mạnh mẽ, hắn liền muốn bẻ gãy tay chân của đối phương, nhìn họ rên rỉ trước mặt. Ngay cả người của Ung Gia cũng có một nỗi kinh hoàng đối với Ung Luật. Bây giờ, Mộ Phong đã trở thành con mồi của hắn. Mộ Phong cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực đó. Anh chuyển đầu nhìn lại. Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong không khí dường như xuất hiện những đốm lửa. Công tử, ngài không sao chứ? Đường Như lúc này cũng chạy tới, đánh giá Mộ Phong từ trên xuống dưới. Nhìn thấy Mộ Phong không bị thương, cô mới yên tâm. Yên tâm đi, ta đã nói rồi, nhất định không có việc gì. Mộ Phong mỉm cười nói. Rất nhanh, một ngày so tài kết thúc. Cuối cùng còn lại ba tu sĩ, Mộ Phong, Ung Luật và một tu sĩ khác của Ung Gia. Điều bất ngờ là tu sĩ còn lại của Ung Gia chủ động bỏ cuộc. Lẽ ra, việc Ung Gia có hai người đi đến cuối cùng sẽ làm tăng khả năng chiến thắng, nhưng họ chủ động bỏ qua lợi thế này. Nói cách khác, trận chiến ngày mai sẽ là cuộc chiến giữa Mộ Phong và Ung Luật. Sẽ không có ai quấy rầy. Kết quả này có chút bất ngờ, nhưng cũng nằm trong dự liệu của Mộ Phong. Xem ra Ung Luật rất muốn đánh với ngài một trận. Ta trước đây đã nghe nói Ung Luật là một kẻ điên. Đường Như có chút lo lắng nói. Mộ Phong lắc đầu, chậm rãi nói, yên tâm, trước thực lực tuyệt đối, những điều đó không thành vấn đề. Ta chỉ đang suy tư nên làm gì để che giấu thân phận đồng thời đánh bại Ung Luật. Không cần miễn cưỡng công tử. Dù sao, vẫn sẽ có cơ hội. Đường Như cười nói, không muốn Mộ Phong chịu quá nhiều áp lực. Nhưng Mộ Phong nói, ê không, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Các ngươi nhất định phải tìm một việc có thể giúp Đường Gia thuận lợi phát triển. Việc khai thác mỏ quặng thánh tinh là thích hợp nhất. Như vậy, các ngươi không chỉ có thể kiếm được rất nhiều thánh tinh mà còn có chút liên hệ với thành chủ phủ. Dù Ung Gia có mạnh đến đâu, họ cũng không dám đối đầu với thành chủ phủ. Mỏ quặng thánh tinh thuộc về Tử Tiêu thần quốc. Tác dụng của phủ thành chủ là đảm bảo mỏ quặng thánh tinh có thể được khai thác thuận lợi. Vì vậy, một khi Đường Gia có được quyền khai thác, trong nhiều trường hợp, thành chủ phủ sẽ hướng về Đường Gia. Ít nhất trong vòng 100 năm, Đường Gia sẽ không gặp phải vấn đề lớn. Còn những chuyện sau 100 năm, Mộ Phong cũng đã nghĩ xong. Đường Sinh và Đường Nhứ tu luyện Hồng Mông Tiên Pháp. Tâm pháp siêu đẳng cấp vô thượng này lợi hại hơn bất kỳ thứ gì khác. Vì vậy, trong vòng 100 năm, hai tỷ đệ này chắc chắn sẽ bay cao. Hơn nữa, những chuyện sau 100 năm, ai cũng không thể nói rõ ràng. Dù sao, đối với phàm nhân, 100 năm đã là một đời. Đường Nhứ hơi xúc động, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Mộ Phong. Dù không thể nhìn thấy dung nhan thật của anh, nhưng trong lòng cô vô cùng ấm áp, để cảm ơn ngài, công tử. Từ khi Đường Gia sa sút, chưa từng có ai đối xử tốt với chúng ta như vậy. Mộ Phong có chút lúng túng, chỉ có thể vội vàng nói, để ta đi nghỉ ngơi. Rất nhanh, ngày thứ hai đã đến. Đây cũng là trận đấu cuối cùng trong cuộc tỷ thí này, để quyết định quyền khai thác thuộc về ai. Vì trận so tài cuối cùng, thành chủ Bách Lý Phong thậm chí bố trí một tòa trận pháp kiên cố hơn, không gian bên trong cũng rộng lớn hơn, chính là để Mộ Phong và Ung Luật có thể chiến đấu tốt hơn. Thực lực của cả hai người đều rất phi thường, nhưng Bách Lý Phong rõ ràng rất hứng thú với Mộ Phong, vì hắn không nhìn ra được sâu cạn của Mộ Phong. Dù đã trải qua vài trận chiến trước đó, hắn vẫn không dò rõ được thực lực chân chính của Mộ Phong. Người như vậy tuyệt đối không hề tầm thường. Ung Luật đã sớm ở trong trận pháp chờ đợi. Hắn đứng đó nhắm mắt dưỡng thần. Đợi đến khi Mộ Phong tiến vào trận pháp, hắn mới chậm rãi mở mắt. Vẻ lạnh lùng trên mặt dần hiện lên một nụ cười gằn quái dị. Phong Mộc, ngươi sẽ là một đối thủ rất thú vị. Chương 3800 A Tinh Thần Đại Đạo. Ung Luật dùng ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm Mộ Phong, lóe lên từng trận hàn quang. trong đó không chỉ ẩn chứa sát ý, mà còn mang theo một sự kích động. Mộ Phong hiểu rõ, Ung Lục loại người này giống như một bệnh nhân, nhất định phải hành hạ đối thủ sống không bằng chết mới thoải mái, còn anh thì trở thành con mồi của Ung Lục. Đến đây, hãy để ta thỏa mãn một chút đi. Ung Lục liếm môi, thánh nguyên trên người bùng nổ dữ dội, lĩnh vực mở ra, một luồng áp lực cường hãn đột nhiên giáng xuống. Đây không giống với uy áp, mà là một loại áp lực thực sự. Mộ Phong ngay lập tức cảm giác được mặt đất dưới chân như truyền đến một lực hút mạnh mẽ, muốn hút chặt anh xuống đất. Thân thể anh như có một đôi bàn tay lớn vô hình ép mạnh anh xuống đất. Trong tình huống này, anh muốn động đậy một chút cũng vô cùng gian nan. Ung Lục thì không bị ảnh hưởng. Trong chớp mắt, hắn đã vọt tới trước mặt Mộ Phong. Từ cổ tay hắn, một lưỡi dao sắc bén đột nhiên bắn ra. Đó là một cây kim thép dài một thước, không biết được chế tạo bằng vật liệu gì, phản xạ ánh hào quang chói lọi dưới ánh mặt trời. Và loại lợi khí này thích hợp nhất để lấy máu. Lúc này, Mộ Phong mới biết vì sao mỗi khi Ung Lục chiến đấu xong, cảnh tượng lại đẫm máu đến vậy. Nguyên lai là vì cây cương châm này. Kim thép đâm thủng hư không, trực tiếp đâm xuyên qua da thịt Mộ Phong, nhưng vị trí đâm trúng không phải chỗ yếu. Rõ ràng, Ung Lục không muốn lấy mạng Mộ Phong. Hắn xem tất cả những điều này là một trò chơi. Máu tươi và tiếng rên rỉ của Mộ Phong là phần thưởng lớn nhất đối với hắn. Ngay khi kim thép sắp đâm thủng thân thể Mộ Phong, tay Mộ Phong đột nhiên vươn ra, nắm chặt lấy kim thép, khiến nó không thể tiến thêm mảy may. Ung Lực hơi kinh ngạc. Áp lực cường hãn giáng xuống lần nữa, mênh mông cuồn cuộn, thậm chí mặt đất cũng vỡ vụn, không chịu nổi áp lực to lớn này. Dưới sức mạnh tinh thần này, ngươi vẫn có thể động đậy, quả nhiên không bình thường. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, cuối cùng đã biết Ung Lực lĩnh ngộ đại đạo chi lực gì. Đó chính là sức mạnh thần bí của tinh thần đại đạo. 3000 đại đạo bao hàm tất cả. Hỏa diễm, lôi đình chỉ là những đại đạo thông thường. Mạnh hơn những lực lượng thực chất này là không gian, thời gian, tinh thần. Có thể lĩnh ngộ những đại đạo thần bí này, thực lực có thể vượt qua tu sĩ cùng cảnh giới. Đây cũng là lý do Ung Lực có thể trở thành người thứ nhất trong giới trẻ Long Kỳ Thần Thành. Tuy nhiên, dù đại đạo chi lực có cường hãn, cảnh giới tu vi vẫn là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến thực lực. Bản thân Mộ Phong là tu sĩ vô thượng cảnh cấp 4. Vì vậy, việc tinh thần đại đạo vốn hữu dụng với tu sĩ cùng cảnh giới giờ lại bị suy giảm sức mạnh khi đối mặt với Mộ Phong. Mộ Phong nắm chặt kim thép. Bất diệt bá thể chậm rãi được triển khai. Sức mạnh kinh người khiến Ung Lực thậm chí không thể thu hồi kim thép, trong lòng nhất thời kinh hãi. Ngươi bị bệnh, cần phải chữa. Ung Lực trợn to mắt, không dám tin sức mạnh tinh thần của mình lại mất hiệu lực. Hắn điên cuồng tụ tập đại đạo chi lực, trút tất cả lên người Mộ Phong, khiến mặt đất dưới chân Mộ Phong lún sâu xuống, hư không cũng vỡ vụn hoàn toàn. Sức mạnh này thậm chí có thể nghiền nát thân thể của tu sĩ cùng cảnh giới với hắn. Mộ Phong đeo mặt nạ sắt, không thể nhìn rõ biểu cảm. Nhưng Ung Lực chỉ thấy sự bình tĩnh trong đôi mắt kia. Phản phất tinh thần đại đạo của hắn căn bản không tồn tại. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn kinh hãi đến biến sắc, trực tiếp buông bỏ kim thép, lùi lại, đồng thời vung tay lên. Trên bầu trời xa xôi, một vệt bóng đen nhanh chóng rơi xuống. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện bóng đen rơi xuống là một thiên thạch nhỏ, mang theo lực xung kích cực lớn từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đập xuống. Nguyên lai, tinh thần đại đạo thực sự có thể giao tiếp với tinh thần. Những người vây xem giờ phút này đều lùi lại. Đối mặt với cuộc tấn công giống như thiên tai này, họ cũng sinh ra sợ hãi. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn, không hề có ý định né tránh. Thanh tiêu kiếm lặng lẽ xuất hiện trong tay anh, kiếm ý kinh người phóng lên trời. Chém! Anh thấp giọng quát. Thân thể đột nhiên nhảy lên. Trường kiếm trong tay vung lên đỉnh đầu. Trong mắt những người khác, Mộ Phong chỉ vung ra một kiếm. Nhưng thiên thạch rơi xuống trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. Ầm ầm ầm. Dù bị cắt nát, mỗi mảnh thiên thạch nhỏ đều ẩn chứa lực xung kích cực lớn, mạnh mẽ đập xuống mặt đất, tạo ra vô số hố sâu. Toàn bộ trận pháp rung chuyển kịch liệt. Nếu không phải Bách Lý Phong đã bố trí lại trận pháp, e rằng nó đã bị lực xung kích này đánh nát. Nụ cười trên mặt Ung Lực biến mất. Vốn tưởng rằng Mộ Phong là con mồi, nhưng giờ hắn mới phát hiện Mộ Phong từ đầu đến cuối giả vờ yếu đuối. Anh nắm giữ tu vi mạnh mẽ hơn. Ta không tin không thể dê giết được ngươi. Hắn nghiến răng gào thét. Cảm giác mất đi con mồi khiến hắn gần như mất trí. Sức mạnh tinh thần to lớn giáng xuống. Bầu trời trong xanh vốn có trong nháy mắt trở nên âm u, phản phất như đã đến tối. Từng viên tinh thần hiện ra trên bầu trời. Mỗi khi một viên sáng lên, áp lực giáng xuống Mộ Phong lại tăng lên gấp đôi. Khi các tinh thần không ngừng sáng lên, ngay cả thân thể Mộ Phong cũng từ từ chìm xuống. Nhưng Mộ Phong không chỉ đứng đó chịu đòn. Dù sao, trước đây anh chưa từng tiếp xúc với tinh thần đại đạo. Vì vậy, nhân cơ hội này, anh cẩn thận quan sát một phen và nhanh chóng tìm ra điểm yếu của sức mạnh tinh thần. Sức mạnh tinh thần tuy cường đại, nhưng chỉ khi một lượng lớn sức mạnh tinh thần hội tụ lại với nhau mới có thể tạo ra lực lượng mạnh mẽ như vậy. Ví dụ như Mộ Phong hiện tại, đang nằm dưới sức mạnh tinh thần, ngay cả mặt đất cũng bị lõm xuống một hố sâu. Nhưng xung quanh hố sâu lại không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Điều này chứng minh sức mạnh tinh thần chỉ có hiệu lực trong phạm vi hố sâu. Nếu muốn khuếch tán ra phạm vi lớn hơn, uy lực của sức mạnh tinh thần sẽ giảm xuống. Mộ Phong hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải không thể bại lộ những đại đạo chi lực khác, anh đã không cần phải chiến thắng gian nan như vậy. Đến giờ phút này, Mộ Phong mới mở ra lĩnh vực của mình, nhưng đó là hỏa chi lĩnh vực. Trong nháy mắt, lĩnh vực biến thành một biển lửa. Ngọn lửa đỏ đậm cháy bừng bừng. Thân thể Mộ Phong dưới áp lực nặng nề của sức mạnh tinh thần đã trực tiếp tan ra, biến thành những đốm lửa rồi biến mất. Nhưng ngay sau đó, anh lại chậm rãi hiện ra trong một ngọn lửa khác. Lúc này, thân thể anh đã hóa thành hỏa diễm. Ngọn lửa vô hình không chịu ảnh hưởng của sức mạnh tinh thần. Ung Luật tức giận. Hắn đưa tay về phía Mộ Phong. Sức mạnh tinh thần lập tức chuyển sang thân thể Mộ Phong. Nhưng thân thể Mộ Phong nhất thời hóa thành hỏa diễm, trực tiếp tan biến dưới áp lực kia. Sau đó, anh lại hiện ra trong một mảng hỏa diễm khác. Đáng xê hết, cho rằng như vậy có thể trốn thoát sao? Ung Luật nghiến răng nghiến lợi, vung tay lên, sức mạnh tinh thần bao trùm toàn bộ lĩnh vực. Chương 3801A dưới mặt nạ mặt. Chương 3801, dưới lớp mặt nạ. Sau khi giao thủ, Ung Luật mới hiểu rõ một điều, tu vi của Mộ Phong mạnh hơn hắn rất nhiều. Nhưng trong lòng hắn lại mơ hồ có một cảm giác, rằng Mộ Phong có vẻ bị giới hạn, không thể phát huy hết thực lực. Vì vậy, hắn vẫn không hề từ bỏ. Dù sao, hắn đã coi Mộ Phong là con mồi, không được tận hưởng cảm giác săn giết con mồi khiến hắn không thể thỏa mãn. Lực lượng tinh thần to lớn đột nhiên ập xuống, trong nháy mắt, thiêu đốt ngọn lửa trong lĩnh vực bị ép chặt xuống mặt đất, trông như sắp tắt. Muốn giết ta? Chủ nhân nhà ngươi đến cũng không làm được. Giọng nói dở cợt vang lên, Mộ Phong vung tay, trực tiếp vỗ xuống. Với Bất Diệt Bá Thể, Mộ Phong vô địch. Dù không sử dụng bất kỳ thánh thuật nào, chỉ một chưởng đơn giản vỗ xuống, cũng khiến Ung Luật cảm thấy khiếp đảm. Hắn nhanh chóng lùi lại, đồng thời tập trung tinh thần lực, hướng về Mộ Phong ép xuống. Oanh! Một chưởng của Mộ Phong đánh xuống, không gian nhất thời vỡ vụn. Những người đang xem ở bên ngoài kết giới trận pháp cảm thấy trong lòng rung lên. Mọi hành động của Mộ Phong đều mang sức mạnh hủy diệt. Ung Luật nguy hiểm tránh được đòn công kích, thân thể như tấm vải rách, bị dư âm chấn động văng ra. Khi hắn khó khăn lắm mới ổn định được thân thể, trước mắt lại đột nhiên tối sầm, Mộ Phong đã xuất hiện trước mặt hắn. Băng Sơn Kình. Lực lượng to lớn dọc theo kinh mạch đặc định di chuyển, sau khi được tăng cường bởi thánh thuật, nó phun ra. Trong khoảnh khắc đó, Ung Luật cảm thấy mình trở nên vô cùng nhỏ bé trước sức mạnh này. Hắn không cam lòng thất bại, gào thét như dã thú, dốc hết sức ngăn cản đòn tấn công của Mộ Phong. Hai tay hắn giơ lên đỡ trước mặt, toàn thân được bao phủ bởi một tầng hào quang tinh thần ẩn hiện. Oanh! Một quyền của Mộ Phong đánh xuống, lực lượng kinh người như núi lửa phun trào, bùng nổ trong nháy mắt. Cánh tay của Ung Luật bị phá hủy trước tiên, bị lực lượng mạnh mẽ nghiền nát thành bột mịn. Tiếp đó, nắm đấm mạnh mẽ giáng xuống người Ung Luật, khiến thân thể hắn nổ tung, bị thương nặng, trên mặt không còn vẻ kiêu ngạo. Tu sĩ Ung gia nhanh chóng chạy tới, mang theo Ung Luật, người đang trọng thương. Mộ Phong quay đầu nhìn Bách Lý Phong, phát hiện Bách Lý Phong lúc này cũng đã đi đến bên cạnh hắn, khẽ nói, kẻ chết quá nhiều người cũng không tốt, anh nói xem. Minh Bạch. Mộ Phong gật đầu, bất đắc dĩ thu tay lại. Nếu đắc tội với Bách Lý Phong, e là sau này Đường gia sẽ không có ngày tháng tốt đẹp gì. Tốt, vòng cuối cùng này, Đường gia lại thắng. Phải nói là Đường gia đã mời đến một người rất lợi hại a. Bách Lý Phong nhìn về phía các đại gia tộc, trên mặt mang ý cười. Đã như vậy, vậy quyền khai thác mỏ thánh tinh trăm năm thuộc về Đường gia. Đường Như lúc này trong lòng kích động đến mức không thể kiềm chế, định reo hò thì một giọng nói đột nhiên cắt ngang Bách Lý Phong. Chờ một chút, thành chủ đại nhân, tôi có chuyện muốn nói. Mọi người nghi hoặc nhìn lại, phát hiện người lên tiếng là gia chủ Ung gia, Ung Thành Tài. Ung gia chủ, quy tắc tỷ thí đã được quyết định từ trước rồi, các vị cũng đã được hưởng lợi từ quy tắc này, sao lại không công nhận chứ? Bách Lý Phong chậm rãi hỏi. Đường Như lúc này đột nhiên trở nên căng thẳng. Nàng thà không cần quyền khai thác, cũng không muốn liên lụy đến Mộ Phong. Bách Lý Phong nhíu mày, không khỏi hỏi, "Kẻ Ung gia chủ, ý của ngài là?" "Tôi chỉ có chút nghi ngờ thôi. Vẫn đeo mặt nạ, chẳng lẽ là người không dám lộ mặt? Hoặc là, thân phận thật của ngài không cho phép gặp người?" Ung Thành Tài hỏi một cách kỳ quặc. Đường Như lập tức chạy tới, giận dữ quát, ngươi nói vậy, vẫn đeo mặt nạ, đương nhiên là có lý do, đây là chuyện của chúng ta, không liên quan gì đến ngươi." Ung Thành Tài thấy Đường Như căng thẳng, không khỏi cười lạnh, "Kỳ hừ hừ, ai biết Đường gia các ngươi tìm người nào đến? Nếu là phạm nhân bị thần quốc truy nã, thì Đường gia các ngươi có gánh nổi tội lỗi không?" "Thành chủ đại nhân, mặc dù tôi tin tưởng người của Đường gia, nhưng cũng phải tìm hiểu rõ ràng. Nhỡ thân phận của người nọ thật sự có gì đó không bình thường, thì tương lai thành chủ đại nhân cũng sẽ bị liên lụy chứ." Đường Như còn muốn phản bác, nhưng bị Mộ Phong nhẹ nhàng kéo lại. Hắn nháy mắt với nàng, khiến nàng yên tâm. Bách Lý Phong cũng chậm rãi gật đầu, "Ngài đúng vậy, Phong Mộc, vì sao ngài vẫn luôn đeo mặt nạ sắt?" Mộ Phong đã sớm chuẩn bị sẵn lời giải thích, lúc này vội đáp, "Ê thành chủ đại nhân, tôi bị thương nặng khi còn trẻ, thay đổi diện mạo. Chỉ là không muốn làm người khác sợ hãi thôi. Tôi chỉ muốn vĩnh viễn ghi nhớ mối hận này mà thôi. Mộ Phong sâu sắc thở dài. Các vị đã muốn xem, vậy tôi cho các vị xem cũng không sao. Nói rồi, Mộ Phong chủ động tháo mặt nạ sắt. Phía sau mặt nạ là một gương mặt hết sức bình thường, chỉ có điều trên gương mặt đó, có vài vết sẹo, khiến cả khuôn mặt bị hủy hoại. Phải biết rằng, tu vi càng cao, thì việc muốn thay đổi diện mạo càng khó. Dù sao, tu vi càng cao, thì tương đương với việc trở thành một dấu ấn trong thiên đạo. Phương pháp thông thường không thể lay chuyển được. Vì vậy, tu sĩ vô thượng cảnh muốn thay đổi hình dạng, cần phải có bí thuật hết sức lợi hại, mà loại bí thuật này lại cực kỳ hiếm, người bình thường căn bản không có cách nào có được. Vì thế, khi Mộ Phong từ tay Đường Như có được bí thuật e đổi đầu lột mặt thì hắn mới kích động đến vậy. Lúc này, Mộ Phong đương nhiên là sử dụng e đổi đầu lột mặt để thay đổi diện mạo của mình, đồng thời, những vết sẹo trên mặt đó là do chính hắn tự mình tạo ra. Cứ như vậy, là để Đường gia được trong sạch hoàn toàn. Ung gia chủ, ngài còn vấn đề gì không? Mộ Phong lớn tiếng hỏi, mơ hồ có chút tức giận. Ung Thành Tài có chút thất hồn lạc phách lắc đầu. Hắn không ngờ lại tự mình đào hố cho mình. Đau lòng tột độ. Hắn liếc nhìn Đường Nhứ, biết Đường gia đã trỗi dậy, không thể ngăn cản. Chương 3802A khác một cái tay cốt. Mộ Phong đeo lại mặt nạ sắt. Lần này, không ai nghi ngờ thân phận của anh nữa. Bách Lý Phong vỗ vai Mộ Phong, rồi tuyên bố với mọi người, "Ê được rồi, cuộc thi đã kết thúc. Đường gia giành được quyền khai thác mỏ thánh tinh trong vòng 100 năm tới. Sau này, mong mọi người hỗ trợ nhiều hơn. Khai thác mỏ thánh tinh là đại sự. Nếu ai dám lén lút giở trò quấy phá, đừng trách ta không nể tình." Cuộc tranh giành kết thúc với chiến thắng hoàn toàn thuộc về Đường gia. Những người vây xem đều tỏ ra chưa hết hứng. Đặc biệt là Mộ Phong thần bí, càng khiến họ bàn tán xôn xao. Không ít gia tộc thấy chiều gió, biết phải làm gì vào lúc này. Họ đều chuẩn bị bỏ rơi Ung gia, chuyển sang liên kết với Đường gia. Trên đời này không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Ai có thể mang lại lợi ích cho họ, họ sẽ đứng về phía người đó. Hiển nhiên, ít nhất trong vòng 100 năm tới, lợi ích từ Đường gia lớn hơn. Những người nhà họ Ung mặt mày cau có. Họ không thể ngờ rằng mình lại bại dưới tay một tên vô danh tiểu tốt. Từ đầu đến giờ, họ chưa làm được điều gì thực sự gây tổn hại cho Đường gia. Có lẽ ngay từ đầu, chúng ta đã quá xem nhẹ Đường gia, nên mới cho họ cơ hội. Ung Thành Tài bất đắc dĩ nói. Ung Bách Nguyên vội vã tiến lại gần, đôi mắt lóe lên tia độc ác, "Ê phụ thân, hay là chúng ta phái người dê ít xê hết Đường Nhứ và Đường Sinh? Đường gia chỉ có hai anh em họ. Nếu họ xê hết, Đường gia tự nhiên cũng sẽ tàn lụi." Ung Thành Tài cũng hiểu rõ điều này, nhưng lúc này lại bất lực lắc đầu, "Hay làm vậy, chẳng khác nào đoạn tuyệt với thành chủ phủ. Đến lúc đó, chúng ta sẽ không thể ở lại Long Kỳ Thần Thành được nữa. Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Đường gia cuộc khởi sao?" Ung Bách Nguyên lòng đầy không cam tâm. "Ta sẽ không để họ sống tốt đâu. Cuộc tranh đấu sẽ không dừng lại. Ta không tin anh em Đường gia có thể chống đỡ được bao lâu." Ung Thành Tài nghiến răng nói. Ở một nơi khác, trong phủ đệ của Đường gia, không khí lại tràn ngập niềm vui. Hai anh em Đường Nhứ và Đường Sinh cười không ngậm được miệng. Tất cả môn khách và cung phụng của Đường gia đều rối rít ra chúc mừng. Dù sao, giành được quyền khai thác tương đương với nắm giữ tài nguyên. Mộ Phong đã sớm để Đường Nhứ bắt đầu chiêu mộ môn khách và cung phụng. Vì vậy, việc khai thác mỏ thánh tinh căn bản không phải là vấn đề. Đường gia cũng mở yến tiệc lớn, chủ yếu là để cảm tạ Mộ Phong. Nhưng lúc này, Mộ Phong lại không xuất hiện tại yến tiệc. Thậm chí, ngay cả Đường Nhứ cũng không tìm được anh, chỉ nghe nói anh có việc phải làm. Đêm xuống, tại một nơi vắng vẻ ngoài thành, hai bóng người chậm rãi xuất hiện. Theo sau họ chính là Mộ Phong. "Thiếu chủ, cuối cùng cũng tìm được ngài." Người tu sĩ đi phía trước xoay đầu lại. Đó chính là Tiêu Tình, Nam Thiên Vương của Thiên Đình. Mộ Phong lúc này cũng có chút kích động. Dù sao, anh đã gặp được người quen. Tuy nhiên, trong lòng anh cũng có chút nghi ngờ, không khỏi hỏi dò, "Ê Thiên Vương làm sao tìm được ta?" Khuôn mặt nghiêm nghị của Tiêu Tình cũng lộ ra một nụ cười khổ, "Ở khi chúng tôi biết được về bí cảnh sóng lớn, liền vội vã đến. Thiếu chủ đã rời đi. Chúng tôi một đường truy tìm, mới rất khó khăn ra được đến đây. Đương nhiên, tôi cũng chỉ có thể nhận ra thiếu chủ khi gặp được ngài." Vẻ lo lắng hiện lên trên mặt Mộ Phong, "Để các ngươi có thể tìm được ta, vậy những người khác cũng có thể tìm thấy ta. Ta nhất định phải nhanh chóng rời đi. Liệu Đường gia có bị liên lụy bởi ta không?" Tiêu Tình suy nghĩ một chút, rồi đưa ra giải pháp, "Y yên tâm đi thiếu chủ. Nếu ngài quan tâm đến Đường gia này như vậy, chúng tôi, những lão già này, sẽ luôn chú ý đến Đường gia. Có chúng tôi ở đây, chắc hẳn bọn họ cũng không dám làm gì Đường gia. Cũng chỉ có thể như vậy." Mộ Phong thở dài, "Ê khổ cực các ngươi rồi. Có thể giúp đỡ thiếu chủ là vinh hạnh của chúng tôi. Chúng tôi vẫn hy vọng thiếu chủ có thể nhanh chóng trưởng thành, trùng kiến thiên đình. Tiêu Tình cười ha hả, trông rất hiền lành. Mộ Phong trong lòng cảm khái những lão nhân này vì thiên đình mà trả giá. Có lẽ chính mình thật sự có thể trùng kiến thiên đình, thiết lập một trật tự mới, duy trì sự ổn định. Đột nhiên, anh nghĩ đến một chuyện, liền vội vàng hỏi, "Ê đúng rồi, trước đây các ngươi cho ta đoạn xương tay kia, rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ như vậy?" Tiêu Tình nghe được câu hỏi này, không khỏi thở dài, "Ý ai, chúng tôi cũng không ngờ thiếu chủ lại nhanh chóng sử dụng xương tay như vậy. Dù sao, vật này được coi là một bí mật trong thiên đình. Trước đây, thiên đình có một vị tu sĩ kinh tài diễm diễm, được cho là người có khả năng nhất thống lĩnh thiên đình. Nhưng ông ấy quá chính trực, nên đã đắc tội với rất nhiều người, cuối cùng bị vây công đến xê hết. Khi sắp xê hết, ông ấy vẫn muốn làm điều gì đó cho hậu thế, liền dặn dò chúng tôi luyện chế xương tay của ông ấy thành một loại bí bảo, dùng để bảo vệ người của thiên đình." Mộ Phong chậm rãi gật đầu, thì ra là vậy, đúng là một người đáng kính. Đúng vậy. Nếu ông ấy biết hài cốt của mình bảo vệ hy vọng tương lai của thiên đình, chắc hẳn cũng có thể nhắm mắt xuôi tay. Tiêu Tình cười nhẹ, rồi lấy ra một đoạn xương tay khác từ trong ngực. Đây cũng là xương tay của ông ấy, bên trong ẩn chứa một bộ phận lực lượng của ông ấy. Vào thời khắc mấu chốt, chắc hẳn cũng có thể giúp đỡ thiếu chủ. Mộ Phong đưa tay nhận lấy. Hiện tại anh không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra, vì vậy có vật này trong tay, ít nhất có thể an tâm hơn. Tuy rằng sau khi sử dụng xương tay, tu vi của anh sẽ giảm xuống trong một thời gian ngắn và cần rất lâu mới có thể khôi phục, nhưng lực lượng ẩn chứa bên trong xương tay đủ khiến người kinh hãi run sợ. Chỉ có điều, khi sử dụng lần sau, cần phải chú ý thời cơ. Nếu không, sau khi sử dụng xong, anh sẽ không còn sức để chạy trốn. Thiếu chủ không cần để ý, cứ xem nó là một bí bảo thông thường là được. Đây cũng là tâm nguyện của vị tiền bối kia. Tiêu Tình thấy sắc mặt Mộ Phong có chút khó coi, liền mở miệng an ủi. Mộ Phong liên tục gật đầu, sau đó hỏi, vị tiền bối này tên là gì? Ông ấy gọi Kha Tĩnh Cừu. Tiêu Tình nói ra cái tên đó. Mộ Phong im lặng ghi nhớ chuyện này, rồi cất xương tay vào. Đúng rồi, lần này thiếu chủ muốn đi đâu? Lần sau hãy báo cho chúng tôi biết, nếu không đến khi chúng tôi nhận được tin tức thì đã muộn, không kịp đến cứu thiếu chủ. Tiêu Tình nói tiếp. Mộ Phong trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng biết Tiêu Tình là vì tốt cho anh. Anh lắc đầu, người ta cũng không biết mình nên đi đâu tiếp theo. Như vậy tốt nhất. Ngay cả chính ta cũng không biết, thì người khác càng không biết. Thiếu chủ nói rất đúng. Thấy thiếu chủ bình yên vô sự, trong lòng ta an tâm rồi. Nếu vậy, ta không làm phiền thiếu chủ nữa. Tiêu Tình cung kính chắp tay, sau đó xoay người rời đi. Mộ Phong đứng tại chỗ suy nghĩ rất lâu, rồi mới trở về Đường gia. Anh tìm Đường Nhứ và Đường Sinh, đưa họ vào phòng. Chương 3803 suốt đêm ly khai. Sư phụ, người muốn đi sao? Đường Sinh nghe Mộ Phong nói xong, nhất thời ngã quỵ xuống đất, vẻ mặt không cam tâm. Trước khi gặp Mộ Phong, hắn luôn sống mơ mơ màng màng. Đến giờ, hắn mới tìm được ý nghĩa cuộc sống. Mộ Phong không chỉ là sư phụ của hắn, mà còn là người dẫn đường cho hắn. Mộ Phong cười, đỡ Đường Sinh dậy, người ta còn có rất nhiều việc cần phải làm, không thể cứ ở lại đây mãi được. Tuy nhiên, nếu có thời gian, ta sẽ quay lại thăm các ngươi. Đường Nhứ cũng rất không muốn. Đôi mắt cô long lanh, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời. Công tử, ở lại thêm vài ngày nữa đi. Dạo gần đây, ngài luôn giúp chúng tôi xây dựng lại Đường gia. Chúng tôi thậm chí còn chưa dẫn ngài đi dạo chơi cho thỏa thích nữa. Mộ Phong suy nghĩ một chút rồi đồng ý, coi như là để lại một kỷ niệm. À phải rồi, Đường Sinh, ta không phải Phong Mộc gì cả. Ta tên là Mộ Phong, chính là người đang bị truy nã kia. Mộ Phong nhìn Đường Sinh, nói ra sự thật. Để giữ bí mật, trước đây anh thậm chí còn chưa nói cho Đường Sinh thân phận thật của mình. Giờ phải đi rồi, anh cũng không che giấu nữa. Đường Sinh kinh ngạc, không ngờ người của Ung gia lại nói đúng. Đương nhiên, giữa chúng ta có tình thầy trò thật, nhưng đều không quan trọng. Nếu ngươi e ngại những điều khác, hoàn toàn có thể quên đi chuyện này. Ta cũng sẽ không nhắc đến với ai khác. Mộ Phong nói. Đường Sinh vội lắc đầu, quỳ xuống đất nói, không phải vậy đâu sư phụ. Con chỉ là hơi khó tin thôi. Người khiến cả thần quốc khiếp sợ, lại là sư phụ của con. Thật không dám tưởng tượng. Tương lai con cũng phải trở thành người lợi hại như sư phụ. Mộ Phong cười khổ, ngàn vạn lần đừng học ta. Người bình thường không học được đâu. Anh đỡ Đường Sinh dậy, tiếp tục nói, ngươi còn có một sư huynh, là đồ đệ đầu tiên của ta, tên là Ngụy Bi. So với ngươi thì nhỏ tuổi hơn nhiều, nhưng thiên phú rất tốt. Lúc này đang ở trung vị thần quốc, trong Hồng Mông Tiên Tông. Ngươi hiện tại cũng coi như là đệ tử của Hồng Mông Tiên Tông. Đường Sinh vội gật đầu, phấn khích nói, nếu có cơ hội, con nhất định sẽ đi thăm sư huynh nhỏ. Hai người lại nói chuyện với nhau hồi lâu, dần xua tan đi phần nào nỗi buồn ly biệt. Đến tận khuya, Mộ Phong vừa định nghỉ ngơi thì đột nhiên cảm thấy có người ở ngoài cửa. Ai đó? đừng lén lén lút lút. Quả nhiên, cửa sổ bị mở toang. Một đạo hàn quang bay vào phòng, bị Mộ Phong kẹp lại bằng hai ngón tay. Nhìn kỹ, phát hiện đó là một viên phi đao tinh xảo, lực đạo rất nhẹ, căn bản không phải là để làm tổn thương người. Trên phi đao còn mang theo một tờ giấy. Một bóng người lấp ló ngoài cửa sổ. Mộ Phong biết ngay đó là tên sát thủ ám dạ từng đến AMS Ác Anh. Nhưng sát thủ rất nhanh đã rời đi. Mộ Phong mở tờ giấy trên phi đao ra. Phát hiện đó là tin tức Lận Sĩ Tấn muốn truyền cho anh. Hóa ra Lận Sĩ Tấn biết Mộ Phong ẩn thân ở Long Kỳ Thần Thành, nên đã để ý đến động thái của các gia tộc khác. Anh phát hiện một số lượng lớn người của các đại gia tộc đồng thời kéo đến Long Kỳ Thần Thành, nhân số rất đông, rõ ràng là vì Mộ Phong mà đến. Bởi vậy, anh đã mạo hiểm để một sát thủ đến truyền tin cho Mộ Phong, để anh nhanh chóng rời đi. Trước đây, anh giúp Lận Sĩ Tấn là để bồi dưỡng một người của mình trong bóng tối, từ đó có thể mượn mạng lưới tình báo của ám dạ. Giờ nhìn lại, quyết định này thật sự vô cùng chính xác. Mộ Phong lập tức tìm Đường Nhứ và Đường Sinh, kể cho họ nghe chuyện này. Nếu họ đã tìm tới, vậy chúng ta phải rời đi. Các ngươi phải bảo trọng. Nếu không thể trụ được nữa, có thể đến Hồng Mông Tiên Tông ở Trung Vị Thần Quốc. Mộ Phong dặn dò. Tông tử. Đường Nhứ nắm chặt tay Mộ Phong, mắt đầy không cam tâm. Vừa mới nói lời chia ly, ai ngờ nhanh như vậy đã phải tách ra. Đường Sinh cũng quỳ xuống đất, dập đầu ba cái thật mạnh với Mộ Phong rồi mới thôi. Mộ Phong cười với họ, sau đó thừa dịp bóng đêm rời khỏi Đường gia. Chỉ là, anh không trực tiếp rời khỏi Long Kỳ Thần Thành, mà trước tiên đến Thanh Điền Thương Hội. Đêm khuya ghé thăm, chủ quán của Thanh Điền Thương Hội vẫn đích thân ra tiếp đãi. Mộ Phong không nói nhảm, trực tiếp đưa ra một lượng lớn nước bất lão thần tuyền cho chủ quán, để chủ quán chăm sóc Đường gia nhiều hơn, đồng thời đổi lấy một lượng lớn tài nguyên tu hành. Trong đó, phần lớn đều dùng để luyện chế đan dược. Mộ Phong khôi phục tu vi, phát hiện tu vi của mình lại có tiến triển, anh tự nhiên muốn nhanh chóng tăng cao tu vi. Công tử, xem ra ngài phải rời khỏi đây rồi. Chủ quán tò mò hỏi. Mộ Phong gật đầu, ê đúng vậy. Ta vốn không thuộc về nơi này. Chỉ là vì báo đáp ân tình của Đường Nhứ thôi. Hiện tại đã báo ân xong, nên rời đi. Chủ quán biết Mộ Phong đêm khuya rời đi, chắc chắn không đơn giản như vậy, nhưng anh vẫn không vạch trần. Dù sao, nước bất lão thần tuyền mà Mộ Phong mang đến, chính là hàng thật giá thật. Sau đó, Mộ Phong xoay người rời khỏi Long Kỳ Thần Thành. Sau khi rời khỏi tòa thần thành đó ngàn dặm, anh mới dừng lại, tìm một ngọn núi hoang vắng. Mộ Phong tùy ý đào một cái hang động ở chân núi, bố trí cấm chế đơn giản xung quanh hang động, dùng để che chắn khí tức. Anh lấy ra lò luyện đan, lấy vật liệu đã nhận được từ Thanh Điền Thương Hội ra, bắt đầu luyện chế đan dược. Ở một nơi khác, tại Viêm Vực, các tu sĩ của Hoắc gia và Lữ gia tụ tập lại với nhau. Lần này, người của Hoàng Thất cũng có mặt. Họ tập hợp một nhóm lớn nhân mã, khí thế hung hăng tiến về Long Kỳ Thần Thành. Họ hầu như đã xác định Mộ Phong đang ở trong Long Kỳ Thần Thành, nhưng cũng không đánh rắn động cỏ. Lần trước, Mộ Phong khiến chúng ta tổn thất không ít người. Lần này tuyệt đối không thể để hắn trốn thoát. Trưởng lão Hoắc Thanh của Hoắc gia hung tợn nói. Vốn dĩ, Hoắc gia và Lữ gia không căm hận Mộ Phong đến vậy, nhưng lần trước, tu sĩ của Hoắc gia cũng thương vong không ít. Bởi vậy, chút đồng tình cuối cùng của họ dành cho Mộ Phong cũng không còn. Các trưởng lão của các gia tộc khác đều gật đầu. Lần này sở dĩ mang theo người của Hoàng Thất, là vì Hoàng Thất nhận được tin tức chính xác, nói Mộ Phong đang ở trong Long Kỳ Thần Thành. Tin tức này chắc chắn không phải do người của Long Kỳ Thần Thành truyền cho Hoàng Thất. Dù sao, sau khi Mộ Phong lộ mặt, không ai còn nghi ngờ anh nữa. Người truyền tin cho họ là người khác. Người dẫn đầu trong Hoàng Thất lần này là Thân Vương Địch Huân. Trước đây, Mộ Phong đã trốn thoát khỏi tay hắn vẫn tức giận bất bình vì chuyện này. Nhưng rất nhanh, Địch Huân nhận được tin tức, nói Mộ Phong đã rời khỏi Long Kỳ Thần Thành trong đêm. Giờ họ đến đó cũng vô ích. Đáng ghét, Mộ Phong đã chạy trốn. Làm sao hắn có thể nhận được tin tức? Địch Huân nói ra chuyện này, tất cả trưởng lão đều phẫn nộ. Hôm nay họ đến đây, động tác có thể nói là cực kỳ nhanh. Một Long Kỳ Thần Thành nhỏ bé đương nhiên không thể sớm nhận được tin tức. Chương 3804A thay đổi quy tắc. Viêm Xương, trưởng lão của Viêm Vực, đã xê hết trong tay Mộ Phong. Đây là tổn thất lớn nhất về tu vi trong số các trưởng lão của ba gia tộc lớn. Vì vậy, lần này họ phái ra một trưởng lão vô thượng cảnh tầng 6 khác, tên là Viêm Thứ. Hừ, hắn đi không xa đâu. Ta không tin là không tìm được. Dù phải đào sâu ba thước đất cũng phải lôi cổ hắn ra. Những người khác đồng loạt hưởng ứng. Dù sao, Mộ Phong còn lẫn trốn ở bên ngoài ngày nào, thì ngày đó họ còn cảm thấy như có cái gai đâm vào tim. Vì thế, họ nhanh chóng sử dụng trận truyền tống từ thần thành lân cận đến Long Kỳ Thần Thành. Riêng về phần Đường gia, họ căn bản không thèm để ý đến, mà trực tiếp lấy Long Kỳ Thần Thành làm trung tâm, tỏa ra tìm kiếm khắp bốn phương tám hướng. Để mở rộng phạm vi tìm kiếm, mỗi gia tộc chia nhau ra đi về một hướng. Vài ngày sau, tại một ngọn núi hoang cách Long Kỳ Thần Thành hơn ngàn dặm, đột nhiên có một luồng khí tức khổng lồ xông thẳng lên trời. ánh kim quang rực rỡ tạo thành một vệt sáng chói lọi, khiến người ở rất xa cũng có thể nhìn thấy. Một vài tu sĩ hoàng thất đang tìm kiếm theo hướng này cũng trông thấy cảnh tượng đó, vội vàng bay tới. Khi đến ngọn núi hoang, họ phát hiện trên núi có một cái hang lớn bị phá tan. Năng lượng trong hang vẫn còn dao động, và có dấu vết của việc luyện chế đan dược. Chắc chắn là Mộ Phong. Vài tu sĩ hoàng thất khẳng định nói. Họ lập tức đi báo cáo việc này. Nhưng vừa quay đầu lại, họ phát hiện có người đang đứng sau lưng nhìn họ chằm chằm. Mộ Phong. Một tu sĩ trợn to hai mắt, liếc mắt một cái liền nhận ra người đang đứng đó. Mộ Phong khẽ mỉm cười. Giờ khắc này, anh không hề che giấu. Năng lượng trên người anh cho thấy anh đã đột phá lên vô thượng cảnh tầng 5. Việc sử dụng cánh tay xương trước đây, mặc dù để lại di chứng rất nghiêm trọng, nhưng cũng mang đến một vài lợi ích. Nó giúp tu vi của Mộ Phong tiến triển không ít, nếu không anh cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy mà đột phá lên vô thượng cảnh tầng 5. Các ngươi thật là âm hồn bất tán. Thật sự cho rằng ta dễ bắt nạt sao? Vài tu sĩ hoàng thất này bất quá chỉ có tu vi vô thượng cảnh tầng 2. Họ chỉ đến đây dò đường mà thôi, nhưng không ngờ lại thực sự gặp Mộ Phong, khiến họ trở tay không kịp. Ai có thể ngờ Mộ Phong lại không liều mạng chạy trốn, mà lại ở ngay đây chờ đợi họ chứ? Chạy! Ba tu sĩ hoàng thất biết không phải là đối thủ của Mộ Phong. Họ lập tức đưa ra quyết định. Ba người lập tức chạy trốn về các hướng khác nhau. Chỉ cần một người chạy thoát, là có thể truyền tin tức trở lại. Mộ Phong khẽ mỉm cười. Sau khi cảnh giới tăng lên, thực lực của anh cũng tăng lên không ít. Đối mặt với ba người đang chạy trốn, anh trực tiếp vươn tay ra, năm ngón tay mở rộng. Vô giới lĩnh vực lập tức triển khai. Trong nháy mắt, chu vi trăm dặm đều nằm trong lòng bàn tay của Mộ Phong. Ba tu sĩ hoàng thất đang chạy trốn bị định ngay giữa không trung, không thể động đậy. Thân thể của họ bị không gian đại đạo khổng lồ trói buộc lại. Ai nói ta gặp các ngươi nhất định phải chạy trốn? Rõ ràng ta không hề đắc tội các ngươi, vậy mà các ngươi cứ tê riết ác ta mãi. Thật sự cho rằng ta không có tính khí sao? Bắt đầu từ bây giờ, luật chơi thay đổi. Ta muốn khiến tất cả các ngươi phải sợ hãi ta. Trước tiên, ta sẽ bắt đầu từ ba người các ngươi. Mộ Phong lạnh lùng nói, giọng nói đầy sát khí. Mỗi lần đối mặt với những gia tộc này, anh đều chỉ biết chạy trốn. Cứ tiếp tục như vậy thì không thể giải quyết triệt để được. Vì vậy, anh muốn khiến tất cả mọi người đều cảm thấy hoảng sợ. Anh chậm rãi vươn tay ra, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt lại. Một luồng sức mạnh khổng lồ đột nhiên giáng xuống. Ba tu sĩ hoàng thất bị định trên không trung, thân thể đột nhiên nổ tung, vỡ thành một đám mưa máu. Sau đó, Mộ Phong phi thân rời đi, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tin tức các tu sĩ hoàng thất bị dê ít rất nhanh truyền đến tai các gia tộc khác. Họ xác định phương hướng Mộ Phong bỏ trốn, đồng loạt tê riết ác theo. Vốn dĩ, các tu sĩ hoàng thất đang tìm kiếm theo hướng này đã đuổi theo xa nhất. Mặc dù những người này bây giờ đã liên kết lại với nhau, nhưng họ vẫn mang những ý đồ riêng. Ai cũng hiểu rằng giá trị trên người Mộ Phong là không thể đo đếm được. Vì vậy, ai bắt được Mộ Phong trước, sẽ giành được giá trị lớn hơn. Trong tưởng tượng của họ, lúc này Mộ Phong hẳn là đang điên cuồng trốn thoát. Nhưng trên thực tế, Mộ Phong đã đến một trấn nhỏ. Mộ Phong sử dụng thuật biến hình, thay đổi khuôn mặt, đi thẳng đến một cửa hàng tạp hóa trong trấn nhỏ, lấy ra một tấm lệnh bài. Lão bản cửa hàng vừa nhìn thấy tấm lệnh bài, lập tức quỳ xuống đất, gầy bái kiến trưởng lão. Tấm lệnh bài này là Lận Sĩ Tấn đã đưa cho anh trước đây. Bất kể ở nơi đâu, chỉ cần là sát thủ của ám dạ, gặp được lệnh bài cũng giống như gặp được trưởng lão tổng bộ. Đứng lên đi. Ta muốn biết một vài tin tức. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Lão bản vội vàng đứng dậy, cung kính dẫn Mộ Phong vào hậu viện. Đến tận một ngày sau, Mộ Phong mới rời khỏi cửa hàng, một lần nữa biến mất không dấu vết. Sở dĩ tìm đến phân bộ của ám dạ, là để hỏi thăm xem lần này ba gia tộc lớn đã phái những ai đến. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, ba gia tộc lớn phái đến vẫn là những trưởng lão vô thượng cảnh tầng 6. Thực lực của những trưởng lão này quả thực không tầm thường. Trong mắt họ, bấy nhiêu đó cũng đủ để bắt được Mộ Phong. Hơn nữa, những trưởng lão có tu vi cao hơn cơ bản đều đang bế quan tu luyện, không dễ gì xuất quan. Và điều này vừa hay tạo cơ hội cho Mộ Phong. Trong số các tu sĩ mà hoàng thất phái đến, ngoài Địch Hung là tu sĩ vô thượng cảnh tầng 6 ra, những người còn lại đều có tu vi gần tương đương với Mộ Phong. Ngoại trừ mấy vị hoàng tử ra, còn có hai cung phụng đi theo. Các hoàng tử đến đây, chủ yếu là để rèn luyện bản thân. Địch Hung dẫn người không ngừng truy đuổi, lại còn phải tìm kiếm tung tích của Mộ Phong, tốc độ đương nhiên không thể nhanh được. Trong khi đó, các hoàng tử lại xông lên phía trước nhất, dần dần kéo giãn khoảng cách với Địch Hung và những người khác. Vài ngày sau, vào một buổi tối, các hoàng tử đang nghỉ ngơi dưới chân núi. Trên mặt mỗi người đều mang vẻ không kiên nhẫn. Đáng xê hết Mộ Phong. Đến tột cùng hắn đã chạy đến đâu rồi? Sao tìm mãi vẫn không thấy? Một hoàng tử phẫn hận nói, dường như có oán khí cực lớn với Mộ Phong. Đúng đấy. Nếu không phải vì Mộ Phong, giờ này ta không biết đang ở đâu sung sướng rồi. Sao lại thành ra thế này? ngay cả một nha đầu cũng không thấy. Một hoàng tử khác cũng hùa theo. Tất cả mọi người đều chửi bới Mộ Phong. Chỉ có cung phụng đi theo bảo vệ họ, lúc này đột nhiên nhìn về phía không xa. Hoàng thất lần này phái ra hai cung phụng, đều là tu sĩ vô thượng cảnh tầng 5. Một người ở lại bên cạnh địch hưng, am hiểu tìm kiếm. Người còn lại được phái đến bảo vệ các hoàng tử này. Có chút không đúng. Cung phụng tên là Tiêu Sĩ Thường nhíu mày. Anh ta luôn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào họ từ phía không xa. Mấy vị hoàng tử, ta thấy chúng ta đã rời xa thân vương quá xa. Điều này rất không an toàn. Vì vậy, ta nghĩ chúng ta nên quay trở lại thôi. Một hoàng tử vội xua tay nói, ơ ngàn vạn lần đừng. Ở bên cạnh hoàng thúc còn không thoải mái bằng ở bên cạnh phụ hoàng. Ta không tin Mộ Phong còn dám quay lại đánh nữa. Cho hắn mượn mấy cái gan đi. Chương 3805A Điệu Hổ Ly Sơn. Mấy vị hoàng tử vừa nói vừa cười, theo ý họ, với đông đảo cao thủ truy sát như vậy, Mộ Phong chắc chắn phải hoảng loạn bỏ chạy, làm sao còn dám quay trở lại chứ? Mộ Phong trốn còn không kịp đó chứ, cung phụng đừng quá đa nghi, sẽ không có chuyện gì đâu. Một hoàng tử khác cười nói. Tiêu Sĩ Thường thở dài, đành gật đầu rồi lùi lại. Đến cùng, anh ta cũng chỉ là một cung phụng, làm sao dám can thiệp vào chuyện của các hoàng tử này? Dù sao, anh ta cũng đã lăn lộn giang hồ nhiều năm, hiểu biết nhiều hơn các hoàng tử. Chuyện này cũng giống như đi săn vậy. Khi dồn thú săn đến đường cùng, phải chừa cho nó một con đường sống. Như vậy, nó mới chuyên tâm bỏ chạy. Nếu lấp kín mọi đường, con thú bị dồn vào tuyệt cảnh sẽ phản kháng quyết liệt. Hiện tại, Mộ Phong giống như con thú săn này. Mọi người đều cảm thấy Mộ Phong chỉ có thể trốn thoát, nhưng anh ta vẫn còn một lựa chọn khác, đó là phản kháng quyết liệt. Tiêu Sĩ Thường ngày càng cảm thấy bất an. Anh ta nheo mắt nhìn về phía xa xa, hỏi thăm những người ở lại bảo vệ rồi bay về hướng đó. Anh ta nhất định phải kiểm tra kỹ càng một lần mới có thể yên tâm. Dù là đi đâu, các hoàng tử này vẫn vô cùng xa xỉ. Xung quanh dùng để chiếu sáng là những viên dạ minh châu trân quý, còn có lư hương nghi ngút khói, trước mặt bày đầy sơn trân hải vị, chẳng khác nào một hành cung di động. Thấy Tiêu Sĩ Thường rời đi, họ cũng không quá để ý, dù sao, chuyện này không phải việc họ có thể giải quyết, vẫn phải giao cho địch hưng và những người khác. Họ chỉ đang tìm cách giải sầu mà thôi. Các ngươi nói Mộ Phong hiện giờ đang ở đâu? Một hoàng tử đột nhiên hỏi. Một hoàng tử khác cười lạnh, thì còn cần phải nói sao? Chắc chắn là trốn đông núp tây. Nhưng lần này nếu tìm được tung tích của hắn, ta sẽ không để hắn dễ dàng chạy thoát như vậy. Phải đó, hắn không trốn được đâu. Có người đột nhiên chen vào. Mấy vị hoàng tử nhìn nhau, đều không thấy ai trong số họ vừa nói. Họ không khỏi ngẩn người. Ai cho ngươi lắm mồm vậy? Ngươi là thân phận gì mà dám nói chuyện với chúng ta? Một hoàng tử tức giận quát. Hắn cho rằng một trong những hộ vệ đã che ngang. Vừa quay đầu lại, hắn đột nhiên sững sờ tại chỗ, vì một bóng người đang chậm rãi bước ra từ bóng tối phía xa. Chính là Mộ Phong. Các ngươi nói không đúng. Ai nói bị các ngươi truy sát là nhất định phải chạy trốn. Lần này ta không trốn, ở lại chơi đùa với các ngươi một chút. Mộ Phong nhìn mấy vị hoàng tử, vẫn thản nhiên tiến đến, không hề vội vã. Từ trước đến nay, anh ta vẫn sử dụng thần ẩn pháp để ẩn mình bên cạnh những người này. Đó là lý do Tiêu Sĩ Thường luôn cảm thấy có người đang theo dõi họ. Khi đạt đến vô thượng cảnh, người tu luyện đã có liên hệ nào đó với thiên đạo. Vì vậy, nếu có địch ý, sẽ bị phát hiện. Trừ phi như những sát thủ của ám dạ, tu luyện công pháp đặc thù, có thể hoàn toàn che giấu sát ý của mình. Khi nhìn thấy Mộ Phong, mấy vị hoàng tử lập tức trở nên lo lắng. Dù sao, hiện tại Mộ Phong đã nổi danh khắp nơi. Họ vội vàng đứng dậy. Những hộ vệ xung quanh cũng rối rít tiến lên, bảo vệ các hoàng tử ở phía sau. Mộ Phong, ngươi quả thực gan to bằng trời. Cao thủ hoàng gia đều ở phía sau không xa, cung phụng Tiêu Sĩ Thường của chúng ta rất nhanh sẽ trở lại. Ngươi chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Một hoàng tử ngoài mạnh trong yếu nói lớn. Những hoàng tử này có thiên phú không bằng Địch Tiểu Thiên, thậm chí thực lực còn kém xa Địch Thanh Phong. Việc phái họ ra ngoài chẳng qua là để tăng thêm vài phần cơ hội. Đến khi cướp đoạt được những lợi ích trên người Mộ Phong, họ sẽ có lý do để đòi hỏi nhiều hơn một chút. Giàu sang từ trong nguy hiểm mà ra. Ta cũng không muốn mạo hiểm, nhưng các ngươi cứ muốn dồn ta vào chỗ xe hết. Ta không thể không phản kích. Về phần cung phụng của các ngươi, giờ này chắc đang đi rất xa rồi. Ta cố ý dụ hắn đi đó. Mộ Phong chậm rãi nói, với vẻ hoàn toàn không vội vã. Dù sao, chu vi mấy chục dặm đã bị anh ta dùng không gian lĩnh vực bao phủ lại, tạo thành một hàng rào kiên cố. Trừ anh ta ra, bất kỳ thứ gì đều không thể ra vào. Việc dụ đi cung phụng Tiêu Sĩ Thường của hoàng gia là một con rối do Mộ Phong chế tạo. Trong khoảng thời gian rời khỏi Long Kỳ Thần Thành, ngoài việc tu luyện, anh ta còn luyện chế thêm con rối. Trước đó, anh ta đã yêu cầu Thanh Điền Thương Hội chuẩn bị rất nhiều thứ, trong đó có cả vật liệu để luyện chế con rối. Có con rối, anh ta có thể thi triển bí pháp Thiên Đình, Kim Giáp Thiên Tướng. Loại bí pháp này có thể trong thời gian ngắn biến một người phàm không có chút tu vi nào thành cường giả vô thượng cảnh. Nhưng nó sẽ tiêu hao tuổi thọ của người phàm, thậm chí cả tuổi thọ của người thi triển bí pháp. Nói cách khác, đây là dùng tuổi thọ để đổi lấy thần tích. Phần lớn bí pháp thiên đình đều như vậy. Mộ Phong vì thời gian tu luyện quá ngắn, nên có rất nhiều tuổi thọ để tiêu hao. Để một con rối bình thường có được tu vi vô thượng cảnh, cũng chỉ tiêu hao khoảng trăm năm tuổi thọ. Vì vậy, anh ta đã để một con rối dụ tiêu sĩ thường đi, để có thể đến trước mặt các hoàng tử này. Các hoàng tử trốn sau lưng hộ vệ, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Một hoàng tử xô đẩy hộ vệ phía trước, "Ê, lên đi. Các ngươi mau lên đi. Chỉ cần dê ít được Mộ Phong, hoàng thất sẽ cho các ngươi mọi thứ các ngươi muốn." Bọn hộ vệ tuy đều là vô thượng cảnh, nhưng phần lớn chỉ là vô thượng cảnh tầng 1. Số lượng cũng chỉ có hơn chục người. Chủ yếu vẫn là dựa vào tiêu sĩ thường. Tiêu sĩ thường vừa đi, thực lực tổng thể của họ đương nhiên giảm đi rất nhiều. Mấy tên hộ vệ liếc mắt nhìn nhau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.